Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01161. Văn nghệ là loại bệnh. Tống Ngọc Đan rốt cuộc ngẩng đầu lên. Cái kia một đôi dị thường mỹ lệ con ngươi nhìn chăm chú vào Đường Kim. Mỹ lệ khuôn mặt vẫn là không hề bận tâm. Ánh mắt cũng tựa hồ rất bình tĩnh. Nhưng nàng như vậy hành động. Nhưng kỳ thực đủ để nói rõ. Nàng đang ở chú ý Đường Kim kế tiếp phản ứng. Đường Kim nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Ánh mắt lom lom nhìn. Cả người cũng là cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy đủ nhìn một phút đồng hồ. Hắn mới rốt cuộc có hành động. Đường Kim rất tùy ý cầm lấy cái kia chén trà. Một ngụm uống cái tinh quang. Sau đó lắc đầu cảm khái. Ngọc Mỹ Nhân. Ngươi cũng đừng chơi văn nghệ rồi. Văn nghệ là loại bệnh a. Được chỉ đấy. Buông cái chén. Đường Kim đón tán thưởng rồi một câu. Này trà thật đúng là không tệ. Một lần nữa cho ta ngược lại một chén đi. Tống Ngọc Đan ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, ta vừa mới nói, đó là cuối cùng một ly trà. Ngọc Mỹ Nhân. Đối đãi không thể nhỏ mọn như vậy. Làm vợ càng không thể nhỏ mọn như vậy. Nào có sự ngược đãi như thế của ngươi lão công. Trà cũng chỉ cấp uống một chén đây này. Đường Kim lắc đầu. Đối với lão công keo kiệt lão bà không phải tốt lão bà. Đối với người khác keo kiệt lão bà mới là tốt lão bà a. Thân yêu, ta vừa mới nói nhiều lời như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết ta khát nước sao? Đường Kim, ta không phải nói đùa ngươi, ta cũng không phải dùng loại thủ đoạn này đến bức bách ngươi cho ta xuất giá. Tống Ngọc Đan ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Vốn là ta còn muốn cùng Tần Thủy giao tranh một chuyến. Nhưng kế hoạch luôn luôn không bằng biến hóa. Có một số việc tới quá nhanh. Ta và ngươi đều không thể thay đổi. Ta hy vọng ngươi hiểu. Thực sự đã có người cho ta xuất giá rồi. Hơn nữa, ta đã nhận hắn xính lễ. Ta cho ngươi biết chuyện này. Chỉ là nghĩ ngươi có quyền lực biết mà thôi. Cũng không phải hy vọng ngươi tới thay đổi cái gì. Út, ta không có nghĩ ngươi đang nói đùa. Bất quá đâu rồi. Thân yêu, ngươi hay là trước cho ta rót nữa một ly trà đi. Đường Kim cũng một bộ dạng phong khinh vân đạm bộ dạng. Tựa hồ hoàn toàn sẽ không đem Tống Ngọc Đan theo như lời nói để ở trong lòng. Tống Ngọc Đan nhất thời có loại cảm giác vô lực. Nàng động thì đụng tới như thế cái tên đâu rồi. Chuyện trọng yếu như vậy. Hắn nhưng một bộ dạng trò đùa dáng dấp. Nói cho cùng nghe điểm. Hắn đây là tâm lý tố chất tốt trời sập xuống mặt cũng không đổi sắc. Nói xong khó nghe điểm. Người này chính là vô tâm. Đã trầm mặc vài giây đồng hồ. Tống Ngọc Đan rốt cuộc có động tác. Nàng yên lặng cấp Đường Kim lần thứ hai rót một chén trà. Đường Kim cũng không khách khí. Lần thứ hai nâng chung trà lên. Lại là một ngụm uống cái tinh quang. Sau đó buông cái chén. Lười biếng mà hỏi. Tiên giới hay sao? Tống Ngọc Đan thanh lệ trên mặt đẹp rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc. Ngươi đã biết tiên giới. Ngọc Mỹ Nhân, nói đi, tiên giới người nào ngô ngốc cho ngươi xuất giá rồi hả? Đường Kim rất tùy ý mà hỏi. Tống Ngọc Đan tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia kỳ dị biểu tình. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải tiên giới đấy. Không phải tiên giới hay sao? Đường Kim rốt cuộc có chút kinh ngạc đứng lên. Hơn nữa cũng càng thêm khó chịu đứng lên. Tiên môn rõ ràng còn có ngu ngốc dám đoạt lão bà của ta. Kỳ thực, hắn coi như là tiên giới đấy. Tống Ngọc Đan rồi lại nói rằng. Quản hắn thì gió có đúng hay không tiên giới đấy. Ngọc Mỹ Nhân. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Rốt cuộc là người nào ngu ngốc. Ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Đường Kim có chút bất mãn nói. Ngươi diệt cả nhà người ta nghiện sao? Tống Ngọc Đan hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi nếu là muốn diệt hắn cả nhà lời mà nói. Ngươi hỏi ngay cả ta cũng tiêu diệt đấy. Liên ngươi cũng tiêu diệt. Đường Kim lần thứ hai có chút kinh ngạc đứng lên. Ngọc Mỹ Nhân. Ngươi là muốn nói cho ta biết. Cho ngươi xuất giá chính là bọn ngươi thiên đạo môn nhân. Không đợi Tống Ngọc Đan trả lời, Đường Kim lập tức lại truy vấn, không phải là Thu Phong Hàn cái kia âm hiểm tên đi? Không phải hắn. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn không có nói ra người kia tên. Đường Kim nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan, đột nhiên rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Ngọc Mỹ Nhân, ngày hôm nay khí trời tốt, muốn đi ra ngoài tán cái bộ sao? Không đợi Tống Ngọc Đan nói, Đường Kim liền đột nhiên lấy tay bắt được Tống Ngọc Đan cái kia mềm mại ngọc thủ. Sau đó liền đứng lên. Thân yêu, bởi vì cái gọi là biết vợ chi bằng phu, biết mỹ nữ người duy Đường Kim vậy, ta biết ngươi nhất định muốn đi, đi thôi. Mặc kệ Tống Ngọc Đan có đồng ý hay không, Đường Kim đã đem nàng kéo lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Tống Ngọc Đan hơi do dự một chút, trung quy cũng không còn đấu tranh. Mà trên thực tế, nàng cũng rất nhanh liền phát hiện, mặc dù nàng nghĩ đấu tranh, cũng là không có cách nào khác giải đấy. Hai người cứ như vậy tay trong tay vai sóng vai đi xuống lầu. Mà lầu một cái kia một đám mỹ thiếu nữ, lần này đều mắt choáng váng. Người này nay cái thực sự là quá không bình thường nữa à. Ngày hôm nay khí trời thật tốt à. Đường Kim lôi kéo Tống Ngọc Đan đi ra mẫu đan các, sau đó lại cảm khái một câu. Tống Ngọc Đan ngẩng đầu nhìn trời, hơi có chút không nói gì, khí trời đâu được rồi. Đường Kim nhưng cũng không thèm nhắc lại. Chỉ là nắm ngọc mẫu đan tại trên đường cách lượng thứng đi lại. Nhìn qua rất bình thường. Chỉ là đúc tại Đường Kim mà nói. Này trái lại không bình thường rồi. Tống Ngọc Đan muốn nói lại thôi. Nàng mơ hồ biết Đường Kim muốn làm cái gì. Vốn định nói ra. Nhưng chẳng biết tại sao. Cuối nhưng vẫn là quyết định bảo trì trầm mặc. Hai người cứ như vậy tại trên đường cách đi dạo rồi không sai biệt lắm một giờ. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới buổi trưa. Đường Kim liền đề nghị nói. Ngọc Mỹ Nhân. Nếu không, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ngươi người muốn tìm tới. Tống Ngọc Đan nhưng trả lời một câu như vậy. Đường Kim dừng bước. Tầm mắt rơi vào tiền phương hơn 10 mét xa xa. Hai cái tuổi trẻ nam nhân chính hướng bên này đi tới. Này hai nam nhân một cái chừng 30 tuổi bộ dạng, vóc người khôi ngô, người thoạt nhìn cũng không đủ 20 tuổi, mi thanh mục tú. Mà hai người quần áo tuy nhiên cũng có chút kỳ lạ, đều là một thân lam sắc trường sam. Cùng sự phát hiện này thay mặt xã hội có chút không hợp nhau cảm giác, làm Đường Kim nhìn hai người này thời gian. Hai người này ánh mắt cũng đồng dạng đang nhìn bọn họ. Bất đồng chính là cái kia lớn tuổi chính là khôi ngô nam tử. Tầm mắt tại hắn trên người. Về phần mặt khác cái kia mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi. Còn lại là nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan. Mà trong ánh mắt của hắn, càng mơ hồ có lửa giận. Đường Kim thả ngươi ra móng vuốt. Thanh tú nam tử rất nhanh đem tầm mắt chuyển rời đến Đường Kim trên người, tức giận quát xẹp đường. Ngô ngốc, nhắm lại của ngươi miệng chim. Đường Kim lười biếng trả lời một câu. Sau đó thì thực sự buông lỏng ra Tống Ngọc Đan tay. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thẳng thắn ôm Tống Ngọc Đan vòng eo. Sau đó cúi đầu ghé vào Tống Ngọc Đan bên tai. Thần yêu, chính là chỗ này cái tên đi, là hắn. Tống Ngọc Đan có chút gật đầu bất đắc dĩ. Nàng đã sớm đoán được Đường Kim là muốn đem cái kia cho hắn xuất giá nam nhân dẫn đến. Mà bây giờ, hắn này dương mưu cũng thành công rồi. Người nọ thật đúng là xuất hiện. Đường Kim, ta nói lại lần nữa xem, buông ra Tống sư tỷ. Thanh tú nam tử cắn răng từng chữ từng câu nói. Ngọc Mỹ Nhân, ở đây thật là có điểm ầm ĩ a, chúng ta hay là đổi lại địa phương ước hội đi thôi. Đường Kim lắc đầu thở dài. Sau đó cũng trực tiếp đem Tống Ngọc Đan cấp chẳng ngang bế lên. Đón xoay người. Hóa thành một đảo nhàn nhạt cái bóng. Hướng viễn phương cấp tốc chạy vội đi. Thanh tú nam tử biến sắc. Hầu như không có chút gì do dự. Thì hướng Đường Kim đuổi tới. Mà cái kia khôi ngô nam tử một chút chần chờ. Sau đó cũng đuổi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01162. ngươi cũng có chút bản lĩnh. Một phút đồng hồ về sau trường thành đỉnh. Cái này đã từng quyết định Tống Ngọc Đan trung thân thuộc sở hữu địa phương. Tống Vân Phong cùng chữ tâm tính quyết chiến nơi. Nghênh đón một nhóm mới khách nhân. Bất quá lúc này đây. Chỉ có bốn người. Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan. Còn có cái kia Khôi Ngô nam tử cùng Thanh Tú nam tử. Kinh thành ngày hôm nay gió thật to. Trường thành trên phong lớn hơn nữa. Đường Kim đã đem Tống Ngọc Đan đặt ở trên mặt đất. Chỉ bất quá vẫn như cũ ôm bờ eo của nàng. Ngọc Mỹ Nhân, ngày hôm nay thật là tốt khí trời. Đường Kim nhìn cách đó không xa Thanh Tú nam tử. Tục ngữ cái kia nói. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ. Bây giờ là ban ngày. Chính là Nhật Hắc Phong đại sát nhân thiên. Ngô. Tựa hồ có chút nhiễu khẩu. Mặc kệ. Nói chung đâu rồi. Hôm nay là cái sát nhân thật là tốt khí trời. Đường Kim, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng buông ra Tống sư tỷ. Thanh Tú nam tử cơ hồ là giống lên. Một tiếng này giống to. Hỗn loạn tại gào thét trong tiếng gió. Nghe rất có vài phần phát cuồng cảm giác. Ta nói, ngươi làm sao lại có thể ngu ngốc đến loại tình trạng này đâu. Đường Kim dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Thanh Tú nam tử. Ngươi ôm một cách mỹ nữ như vậy. Ngươi sẽ thả mở ra sao? Lắc đầu. Đường Kim lại vẻ mặt đồng tình bộ dạng. Được rồi. Ta biết ngươi không rõ ôm Ngọc Mỹ Nhân cảm giác làm sao. Ta đã nói với ngươi đâu rồi. Cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Ngọc Mỹ Nhân này thắt lưng thực sự là nhuyễn. Tuy rằng cách bộ quần áo này. Xúc cảm khỏi phải đề thật tốt rồi. Quên đi. Ngươi không hiểu cảm thụ của ta. Ta cũng không với ngươi nói tỉ mỉ rồi. Miễn cho đả kích ngươi. Nói chung đâu rồi. Người nam nhân nào ôm mỹ nữ như vậy còn muốn buông ra. Đó chính là ngu ngốc. Ta không phải ngu ngốc. Cho nên. Đường Kim, ngươi cấp lão tử câm miệng. Thanh Tú nam tử dùng một câu không thể nhịn được nữa giống dần đã cắt đứt Đường Kim rong dài. Hắn dùng tàn bạo ánh mắt nhìn Đường Kim. Nghiến răng nghiến lời giống như nói rằng. Ta hôm nay nếu không giết ngươi. Thề không làm người. Ngươi không cần phát thệ. Đường Kim lười biếng nói, từ hôm nay qua đi, ngươi sẽ không là người rồi. Lời còn chưa dứt. Đường Kim đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt. Hắn thì xuất hiện tại Thanh Tú nam tử bốn phương tám hướng. Vô số đạo trưởng phong cũng cùng một thời gian vỗ ra. Tại không hề dấu hiệu dưới tình huống. Đường Kim đột nhiên đã phát động ra tập kích. Tựa như trước đó lần thứ nhất giết chết Phượng Hoàng Cung chính là cái kia người quái gì như nhau. Một màn kia. Gần lần thứ hai trình diễn. Đường Kim không nên. Tống Ngọc Đan duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng thế nào cũng không còn ngờ tới. Đường Kim hội như thế đột ngột đã phát động ra công kích. Một tiếng quát khẽ cũng tại lúc này truyền đến trở về. Theo này thanh quát khẽ. Khôi Ngô nam tử đột nhiên xuất hiện tại Thanh Tú nam tử bên cạnh. Sau đó trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số đạo trưởng ảnh. Nhất nhất đón nhận Đường Kim đánh ra cái kia vô số đạo trưởng phong. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số thanh trầm đục hầu như cùng một thời gian vang lên. Cuối cùng đó là một tiếng kêu rên. Đường Kim thân thể bay ngược ra. Sau đó có chút miễn cưỡng rơi vào Tống Ngọc Đan bên cạnh. Sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ. Ngươi không sao chứ? Tống Ngọc Đan vô ý thức nắm Đường Kim tay, hơi có chút ăn cần hỏi han. Đường Kim không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Khôi Ngô nam tử. Ánh mắt hơi có chút hung ác độc địa. Từ trong tay hàn băng ăn xong một lần giảm nhiều sau đó. Hắn đã thật lâu không quá thua lỗ. Nhưng hiện tại. Hắn cũng tại cái này Khôi Ngô nam tử trong tay bị thất thế. Mà hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải có thể đem cái kia sao nhiều đạo trưởng phong toàn bộ nhất nhất đỡ được nhân. Không hề nghi ngờ. Đó là một cao thủ. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hơn nữa. Đường Kim hầu như có thể xác định. Cái này Khôi Ngô nam tử không hề chỉ là vừa vặn tiến nhập nguyên anh kỳ. Mặc dù là tại nguyên anh kỳ người tu tiên trong. Người này đều hẳn là một cao thủ. Điều này làm cho hắn bắt đầu ý thức được. Ngày hôm nay muốn khoảnh khắc cái thanh tú nam tử. Nếu so với hắn trong dự đoán thoáng khó một điểm rồi. Phàm giới trong có thể làm cho ta nhớ ký tên cũng không nhiều. Khôi Ngô nam tử lúc này đã ở nhìn đường kim. Trong mắt đã có vài phần thưởng thức mùi vị. Ngươi là một trong số đó. Mà bây giờ ta cũng hiểu. Ngươi xác thực danh bất hư truyền. Là cái có bản lĩnh thật sự nhân. Ngươi cũng có chút bản lĩnh. Đường kim nhìn Khôi Ngô nam tử thản nhiên nói, bất quá cũng không còn cái gì quá không được đấy. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Khôi Ngô nam tử cười nhạt một tiếng, bất quá, ta thưởng thức có đảm lược sắc nhân. Một chút dừng lại. Khôi Ngô nam tử tiếp tục nói. Tự giới thiệu một chút. Ta là Thẩm Thiên Hỏi. Đến từ Thiên Thần Cung. Úp, chưa từng nghe qua. Đường kim hời hợt nói. Ngươi bây giờ chợt nghe qua. Tự xưng Thẩm Thiên Hỏi Khôi Ngô nam tử cười nhạt một tiếng. Đường kim. Ta cũng không quan tâm ngươi cùng Khổng Tử Thu trong lúc đó ai đối với nói sai. Tại thế giới của chúng ta. Giúp hôn không giúp lý mới là chân chính nguyên tắc. Khổng Tử Thu gần trở thành chúng ta Thiên Thần Cung đệ tử. Cho nên. Tại đây sự kiện thượng. Bất luận là ta còn là Thiên Thần Cung. Không hề nghi ngờ hội đứng ở Khổng Tử Thu này một phương. Này ngu ngốc gọi Khổng Tử Thu. Đường kim nhìn về phía thanh tú nam tử, sau đó lắc đầu tên thật khó nghe. Đường kim, ngươi ngoại trừ xính miệng lưới lợi hại còn có thể làm cái gì? Thanh tú nam tử Khổng Tử Thu tức giận hừ một tiếng. Ta cho ngươi biết. Ta cùng Tống Sư Tỷ hôn sự. Là Thiên Thần Cung cùng Thiên Đạo Môn cùng nhau quyết định đấy. Loại người như ngươi tiểu nhân vật. Cái gì cũng không cải biến được. Ngươi phế vật này câm miệng cho ta. Đường kim không nhìn được chừng Khổng Tử Thu liếc mắt, vẻ mặt chẳng đáng, ta có thể làm cái gì? Nếu không Thẩm Thiên Hỏi cứu ngươi, ta vừa đã một trường đập chết ngươi rồi. Về phần vì hôn sự, càng chó má, Ngọc Mỹ Nhân còn đang ta trong lòng đâu rồi? Thì loại người như ngươi mặt hàng, theo ta đoạt lão bà, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Đại sư huynh, giúp ta giết hắn đi. Khổng Tử Thu sắc mặt chứng hồng. Hồn hển giống lên. Giờ khắc này. Hắn giống như là trực tiếp bị đường kim quạt hai cái bạt tai như nhau. Cái loại này nhục nhã cảm giác. Khiến hắn gần như phát cuồng. Đường kim cũng không lại để ý tới Khổng Tử Thu. Mà là lần thứ hai ôm Tống Ngọc Đan vòng eo. Song song nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hỏi. Các ngươi Thiên Thần Cung xác định muốn đứng ở Khổng Tử Thu một phương sao? Đây là đương nhiên. Thẩm Thiên Hỏi không chút do dự trả lời, trừ phi ngươi cũng thêm vào Thiên Thần Cung. Úp, các ngươi Thiên Thần Cung cần một cái mới cung chủ sao? Đường kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên Hỏi. Chúng ta cung chủ anh minh thần võ trường sinh bất tử, tự nhiên không cần mới cung chủ. Thẩm Thiên Hỏi thản nhiên nói. Vậy ngươi mời ta thêm vào Thiên Thần Cung làm cái gì? Đường kim vẻ mặt không hờn giận bộ dạng. Ta hiện tại thế nhưng đường môn môn chủ. Đi các ngươi Thiên Thần Cung. Ta đây chí ít cũng phải là làm cung chủ đấy. Thẩm Thiên Hỏi sắc mặt rốt cuộc âm trầm xuống. Đường kim. Nhân quý là tự nhiên biết chi minh. Chúng ta Thiên Thần Cung để mắt ngươi. Là của ngươi vinh hạnh. Ngươi không nên không biết tốt xấu. Ta luôn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Ta biết mình chính là chỗ này cái thế giới vĩ đại nhất nam nhân. Đường kim không chút hoang mang nói. Nhưng thật ra các ngươi tiên giới nhân luôn luôn không có tự mình hiểu lấy. Các ngươi luôn luôn cho rằng các ngươi có thể ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc chính là ở trong mắt ta, các ngươi cũng bất quá như vậy. Đường kim tầm mắt lần thứ hai rơi vào Khổng Tử Thu trên người. Vẻ mặt có chút rượu dị. Chính như hiện tại, ta muốn Khổng Tử Thu tử. Ai cũng không cải biến được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01163. Chỉ bằng ngươi sao? Đường kim. Ta thưởng thức có đảm lược sắc nhân. Nhưng không thưởng thức không biết tự lượng sức mình nhân. vốn có ta nghĩ đến ngươi là người trước. Nhưng hiện tại, ta mới phát hiện, ngươi lại là người sau. Trầm Thiên vẫn vẻ mặt có chút âm lãnh đứng lên. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ở trước mặt ta, ngươi thế nào giết được Hồng Tử Thu? Ta thưởng thức có bản lĩnh nhân, nhưng không thưởng thức tự cho là có bản lĩnh nhân. Vốn có ta cũng nghĩ đến ngươi là người trước. Đáng tiếc hiện tại ta cũng phát hiện, ngươi lại là người sau. Đường Kim lắc đầu, vẻ mặt chẳng đáng. Thiệt thòi ngươi cảm giác mình lợi hại. Có thể ngươi cư nhiên không biết, ta đã giết Khổng Tử Thu. Cái gì? Trầm Thiên vẫn sắc mặt biến hóa, tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Khổng Tử Thu, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Quả thực là nói bậy, ta Khổng Tử Thu hiện tại sống được hảo hảo đấy, ngươi chừng nào thì giết ta. Đường Kim, ngươi cũng thì. Khổng Tử Thu càng nói châm chọc, chỉ là nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên cảm giác như là vật gì vậy bóp chặt rồi chính mình yết hầu như nhau. Sau đó hắn liền không nhịn được thủ đoạn ngược nhéo ở rồi cổ họng của mình. Cũng nữa nói không ra lời. Chỉ có thể phát sinh thống khổ thanh âm. Ngô ngô, ách, Khổng Tử Thu vẻ mặt gì thường thống khổ. Cái kia khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì kịch liệt thống khổ mà có chút vặn vẹo đứng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì hướng trên mặt đất đảo đi. Trầm Thiên vẫn sắc mặt lại biến. Hắn tìm tòi tay đã nghĩ đỡ lấy Khổng Tử Thu. Nhưng vào lúc này, Đường Kim cái kia lười biếng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nếu không muốn chết, hay nhất đừng đụng hắn. Trầm Thiên vẫn cái kia gần đụng chạm lấy Khổng Tử Thu đích tay nhất thời giống như là bị độc rắn cắn rồi một chút. Như thiểm điện thu trở về. Nếu như là vài phần chung trước, Đường Kim nói những lời này, Trầm Thiên vẫn chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không cẩn thận rồi. A, Khổng Tử Thu đột nhiên phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn đã té trên mặt đất. Sau đó hai tay bóp chặt yết hầu trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Đường Kim, ngươi đối với hắn làm cái gì? Trầm Thiên vẫn lớn tiếng quát dẹp đường. Ta không phải đã nói rồi sao? Đường Kim một bộ dạng hời hợt bộ dạng, ta mới vừa giết hắn đi. Ngươi cho hắn hạ độc. Trầm Thiên vẫn trên người đột nhiên tuôn ra một cổ bàng bạc khí thế. Ngữ khí gì thường phẫn nộ. Lập tức cho hắn giải độc. Cứu sống hắn. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Người chết là không có pháp cứu sống đấy, huống thì là có thể cứu sống, ta cũng sẽ không cứu hắn. Đường Kim không chút hoang mang nói. Về phần giết ta chỉ bằng ngươi sao? Đường Kim trong giọng nói mang theo rõ ràng chẳng đáng. Mà này, triệt để chọc giận Trầm Thiên Vấn. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Như sồng quyển như gió hướng Đường Kim cuốn qua đây. Trầm Thiên Vấn nén giận xuất thủ. Khí thế tương đương kinh người. Trong nháy mắt đó, tại Đường Kim bên người Tống Ngọc Đan không tự chủ được dâng lên một cổ tử vong tới gần cảm giác. Bởi vì nàng cũng đồng dạng tại Trầm Thiên Vấn phạm vi công kích trong vòng. Mà nàng khẳng định chính mình là không có pháp ngăn trở này nén giận một kích đấy. Một kích sau đó, Trầm Thiên Vấn liền đứng chắp tay. Trên mặt lộ ra vài phần âm lãnh. Còn có mấy phần chẳng đáng. Chính là Kim Đan lúc đầu. Cư nhiên dám ở trước mặt hắn diếu võ dương oai. Hắn nếu không phải đem này không biết sống chết tiểu tử nghiền thành bụi phấn. Ngày khác việc này truyền tới tiên giới. Hắn Trầm Thiên vẫn chỉ sợ sẽ trở thành tiên giới chê cười. Đến lúc đó mỗi người đều phải chê cười hắn. Liên khu khu một cái phàm giới tiểu nhân vật đều không đối phó được. Tại tiên giới, cái này do tiên môn người tu tiên cùng thế tục thế giới người thường cấu thành thế giới. Bị gọi chung là phàm giới. Đối với tiên giới cao thủ mà nói, phàm giới bất luận là người tu tiên hay là phổ thông con người, đều cùng con kiến hôi không nhiều lắm khác nhau. Còn đối với bọn họ mà nói, phàm giới chính là bọn họ có thể tùy tâm sở dục, ta cần ta cứ lấy địa phương. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ những thứ này sinh trưởng tại tiên giới nhân, vẫn bị quán thâu đi như vậy một loại quan niệm. Cũng đang bởi vì như vậy, tiên giới mỗi người đi tới nơi này cái gọi là phàm giới, đều là một bộ dạng cao cao tại thượng dáng dấp. Trong mắt bọn hắn, tựa hồ cùng phàm giới nhiều người nói vài lời nói, đều là đối với phàm giới tục nhân một loại ban ăn. Cũng đang bởi vì như vậy, Trầm Thiên vẫn mới đúng đường kim cái kia chẳng đáng ngữ khí thật là phẫn nộ. Một cái phàm giới con kiến hôi mà thôi, cư nhiên dám khinh thị hắn. Mặc dù hắn vốn có chút thưởng thức đường kim, nhưng hiện tại đường kim thái độ cũng là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu đấy. Để giữ gìn tiên giới đích tôn nghiêm, hắn phải đem đường kim nghiền thành bụi phấn. Trầm Thiên vẫn lạnh lùng nhìn đường kim, trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý, còn có một tia tàn nhẫn. Lấy hắn như bây giờ tuổi thọ, cũng đã bước qua nguyên anh trung kỳ cánh cửa. Mặc dù là tại tiên giới, hắn cũng được xưng tụng là người nổi bật, mà hắn có cũng đủ tự tin. Tự tin hắn lúc này đây công kích có thể đem đường kim xoắn thành bột phấn. Hắn tin tưởng, tiếp theo trong nháy mắt, là hắn có thể thấy huyết nhục bay tán loạn tràng diện. Về phần cái kia xinh đẹp phi phàm Tống Ngọc Đan, coi như cấp tiểu tử kia chôn cùng đi. Mặc dù lấy Tống Ngọc Đan khuôn mặt đẹp khí chất, mặc dù tại tiên giới, cũng khó tìm được so nàng càng xuất sắc đấy. Nhưng đối với tiên giới người tu tiên mà nói, một cái hợp cách song tu bầu bạn, dung mạo cũng không phải là tối trọng yếu, mà là đang tư chất của nàng cùng tu vi. Tống Ngọc Đan cũng chỉ bất quá là kim đan lúc đầu tu vi. Tại Trầm Thiên vẫn trong mắt, giá trị của nàng còn không bằng tiên giới một cái nguyên anh kỳ người quái gì. Đương nhiên, nếu như Tống Ngọc Đan có thể có nguyên anh kỳ đã ngoài tu vi, nàng kia mặc dù là tại tiên giới, cũng có thể dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Thậm chí, nếu như nàng có thể kim đan đỉnh, cũng có thể dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Nhưng kim đan lúc đầu, cách nguyên anh thực sự quá xa. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng vô pháp đột phá. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Trầm Thiên vẫn sắc mặt nhưng thay đổi. Trên mặt hắn đắc ý trong nháy mắt tiêu thất, được thay thế bởi một loại khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ bởi vì hắn không chỉ không thấy được cái kia huyết nhục bay ngang trong dữ liệu hình ảnh, thậm chí liên đường kim cũng trực tiếp tiêu thất tại hắn trong tầm mắt, không hề dấu hiệu biến mất. Lấy tu vi của hắn, cư nhiên cũng hoàn toàn cũng không biết hắn rốt cuộc là thế nào tiêu thất đấy. Chỉ bằng ngươi giết được ta sao? Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Trầm Thiên vẫn bỗng nhiên xoay người, sau đó hắn thì thấy trăm mét ở ngoài, đường kim cùng Tống Ngọc Đan lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Mà đường kim trên mặt có càng đậm chẳng đáng, trong ánh mắt càng tràn đầy châm chọc. Đường kim, ngươi đây là muốn chết? Trầm Thiên vẫn tức giận hừ một tiếng, cổ tay một phen, một thanh dài ba tấc phi kiếm liền huyền phù tại hắn trên lòng bàn tay phương. Tiếp theo trong nháy mắt, chuôi này phi kiếm đột nhiên bay về phía đường kim, kẹp lấy thế lôi đình vạn quân, liệt liệt phá không phong thanh cũng cùng một thời gian vang lên. Phi kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên mặc dù là bên cạnh Tống Ngọc Đan đều không thể thấy rõ sở phi kiếm quý tích. Thì như vậy một phần vạn giây thời gian, Tống Ngọc Đan liền thấy phi kiếm đã gần ngay trước mắt. A, một tiếng càng cao hơn ngang thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Sau đó tiếng hét thảm này im bặt mà dừng. Trên mặt đất Khổng Tử Thu rốt cuộc hoàn toàn mất đi động tĩnh. Nhưng Trầm Thiên vẫn trên mặt trái lại lộ ra một tia sung sướng biểu tình. Bởi vì hắn thấy chính mình phi kiếm xuyên thấu đường kim thân thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01164. Uy hiếp ngươi rồi thì như thế nào? Ngô ngốc, ngươi vui vẻ được quá sớm. Lười biếng thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mà cái thanh âm này cũng nhất thời khiến Trầm Thiên vẫn trên mặt sung sướng biến thành tức giận. Lúc này hắn cũng phát hiện cái kia phi kiếm cũng không có xuyên thấu đường kim thân thể, chỉ bất quá là xuyên thấu đường kim thân thể tàn ảnh mà thôi. Phi kiếm đột nhiên chuyển hướng, lại cũng không là bay về phía đã xuất hiện sau lưng Trầm Thiên Vấn trăm mét chỗ đường kim, mà là vượt dị bay về phía giữa không trung. Thoáng qua trong lúc đó, trên bầu trời liền xuất hiện vô số thật nhỏ phi kiếm, phô thiên cách địa bình thường hướng đường kim bắn nhanh mà đến. Đáng tiếc chính là, cùng trước hai lần như nhau, đường kim lần thứ hai không hề dấu hiệu biến mất, phi kiếm công kích lần thứ hai thất bại. Chính là một cái nguyên anh kỳ đã nghĩ giết ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Đường kim nhàn nhạt cảm khái thanh âm, giống như là trực tiếp quạt Trầm Thiên Vấn hai cái bạt tai. Trầm Thiên Vấn xoay người lần nữa, nhìn trăm mét ở ngoài đường kim, ánh mắt băng lãnh. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là đem phi kiếm thu trở về. Đường kim, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Trầm Thiên Vấn ngữ khí băng lãnh. Chỉ bất quá, ngươi cũng chỉ là ỷ vào một thân cường đại độn thuật mà thôi. Ngươi nếu là có xếp ta năng lực, chỉ sợ ngươi cũng đã sớm đồng thủ đi. Ngô, ta xác thực xếp không được ngươi. Đường kim không chút hoang mang nói. Bất quá, các ngươi Thiên Thần Cung bên trong, lại có bao nhiêu người có ngươi lợi hại như vậy đâu. Ta Trầm Thiên Vấn tuy rằng không phải Thiên Thần Cung đệ nhất cao thủ, nhưng là đủ để xếp hạng trước thập. Trầm Thiên Vấn trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ biểu tình, hiển nhiên thực lực của hắn đủ để cho hắn kiêu ngạo. Nói cách khác, Thiên Thần Cung so ngươi lợi hại nhân không được 10 người. Đường kim cười nhạt một tiếng. Như vậy, sự tình cũng rất đơn giản. Ngươi là muốn mang theo Khổng Tử Thu này ngu ngốc thi thể ngoan cút đi đâu rồi? Hay là muốn mạo hiểm Thiên Thần Cung chỉ còn lại có 10 người nguy hiểm mà cùng ta là địch đâu? Trầm Thiên Vấn sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Lưỡng đạo càng thêm băng lãnh hàn mang bắn về phía đường kim. Ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp ngươi rồi thì như thế nào? Đường kim vẫn là một bộ dạng mây trôi nước chảy lười nhác sáng sấp. Ta có thể tại trước mặt ngươi giết chết Khổng Tử Thu, cũng có thể tại các ngươi không hề phát hiện dưới tình huống giết chết Thiên Thần Cung những người khác. Gần nhất tiên giới tựa hồ không ít người muốn tìm ta phiền phức. Ta không ngại bắt tuổi bay Thiên Thần Cung tới giết vây dọa khỉ. Cuối cùng, đường kim lại có chút chẳng đáng bổ sung một câu. Đừng tưởng rằng Thiên Thần Cung có bao nhiêu rất giỏi. Tại tiên giới, các ngươi tối đa cũng chẳng qua là trung đẳng môn phái mà thôi. Cùng Vô Song Điện, Trường Sinh Điện bọn họ so sánh với, các ngươi kém xa. Trầm Thiên Vấn nắm tay lần thứ hai nắm chặt, sắc mặt dị thường âm lãnh, nhẹ nhẹ chân khí cường đại tại hắn thân thể quanh thân tràn ra. Nhìn ra được, Trầm Thiên Vấn hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Nhưng cuối, hắn hay là rất gian nan nhìn xuống. Rất tốt, thực sự rất tốt, đường kim theo tiên giới đến phàm giới, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp người của ta. Trầm Thiên Vấn cơ hồ là cắn đám tự nói ra những lời này, một ngày kia, ngươi nhất định sẽ hối hận đấy. Quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại, Trầm Thiên Vấn đột nhiên xoay người. Sau đó vừa đi trăm trượng, chớp mắt thì tiêu thất tại đường kim trong tầm mắt. Về phần Khổng Tử Thu thi thể, Trầm Thiên Vấn nhưng cũng cư nhiên không có mang đi. Cứ như vậy bị gạt ở tại Trường Thành Đỉnh. Cái gọi là tiên giới cao thủ cũng bất quá là cái người nhát gan mà thôi. Nhìn Trầm Thiên Vấn tiêu thất phương hướng, đường kim có chút khinh thường nói. Trong khoảng thời gian này, đường kim đã tao ngộ đến không ít tiên giới vị cao thủ. Sau đó hắn liền phát hiện, những thứ này tiên giới vị cao thủ, kỳ thực cùng tiên môn người tu tiên cũng không còn cái gì khác nhau. Chỉ là so tiên môn người tu tiên càng thêm tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm mà thôi. Khổng sư đệ kỳ thực cũng không xấu. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài trong người bờ truyền đến. Tống Ngọc Đan rời khỏi đường kim ôm ập hoài bão, chậm rãi đi hướng Khổng Tử Thu thi thể. Đáng tiếc, một người thân phận phát sinh biến hóa thời gian, sẽ bắt đầu đắc ý vinh váo. Trước đây hắn yêu thích ta, nhưng tự biết không có khả năng. Hiện tại, hắn được Thiên Thần Cung ưu ái, thì lập tức khẩn cấp rồi. Ngọc Mỹ Nhân, hắn có đúng hay không người tốt, với ta mà nói không trọng yếu, quan trọng là hắn muốn cướp lão bà của ta. Đường Kim lười biếng nói, muốn cướp lão bà của ta kết cục chỉ có một, đó chính là tử. Ta chưa nói ngươi không nên giết hắn, bởi vì hắn nếu là có giết chính là ngươi năng lực, ngươi cũng đã mất sớm. Tống Ngọc Đan thanh lệ tuyệt tục trên mặt có một tia khó có thể phát hiện cô đơn. Sau đó, nàng lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi có hóa thi phấn các loại độc dược sao? Ta nghĩ triệt để hủy diệt thi thể của hắn. Đường Kim trực tiếp lộ ra một ít bột phấn đến Khổng Tử Thu trên thi thể. Khổng Tử Thu thi thể rất nhanh hóa thành nhất than hoàng nước. Triệt để tiêu thất. Ngọc Mỹ Nhân chúng ta đi thôi. Đường Kim mở miệng nói rằng. Tống Ngọc Đan khẽ gật đầu, chúng ta về Mẫu Đan Các đi, có một số việc chúng ta còn cần thương lượng một chút. Mẫu Đan Các có cơm ăn sao? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Ngươi muốn ăn lời nói tự nhiên sẽ có người đưa tới. Tống Ngọc Đan có chút sở khóc sở cười, này đều lúc nào rồi, người này vẫn còn quan tâm có hay không cơm ăn. Ngô, vậy là tốt rồi. Đường Kim lấy tay ôm Tống Ngọc Đan vòng eo trực tiếp một cái thuấn phi đi tới Mẫu Đan Các lầu ba. Sau đó, Đường Kim hay dùng một loại có chút nóng bỏng ánh mắt nhìn Tống Ngọc Đan. Thân yêu, nếu không ngươi trước để cho ta nghiên cứu ngươi một chút y phục. Tống Ngọc Đan dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim, đủ qua 10 giây, nàng cư nhiên gật đầu tốt. Đường Kim nao nao, này Ngọc Mỹ Nhân ngày hôm nay đáp ứng được sảng khoái như vậy. Hình như có chuyện a. 10 phút về sau, Đường Kim cũng biết vấn đề là cái gì. Bộ quần áo này căn bản thoát không xuống. Chí ít hắn là không có pháp cởi ra đấy. Tống Ngọc Đan hẳn là có biện pháp cởi. Có thể nàng hiển nhiên sẽ không chủ động cởi. Kết quả là, Đường Kim phát hiện sự tình về tới nguyên điểm. Muốn nghiên cứu Ngọc Y, vẫn phải là trước đối phó cái này Ngọc Mỹ Nhân. Nhãn châu xoay động. Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Thân yêu, ta hôm nay đưa cho ngươi sính lễ. Ngươi vẫn còn hài lòng không? Ngươi chừng nào thì đã cho ta sính lễ? Tống Ngọc Đan nhìn không được hỏi ngược lại. Ngọc Mỹ Nhân, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta giết chết Khổng Tử Thu chính là đưa cho ngươi điều kiện tốt nhất sính lễ sao? Đường Kim một bộ dáng rất chăm chú. Điều này đại biểu đi ta đối với ngươi tình nghĩa a. Bởi vì cái gọi là tình nghĩa vô giá, ta này sính lễ tự nhiên cũng là vô giá đấy. Đây chính là ta vẫn muốn đưa cho ngươi sính lễ. Một loại vô giá sính lễ a. Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng, ngươi biết Khổng Tử Thu cho ta sính lễ là cái gì không? Cái gì? Đường Kim nhưng thật ra có chút tò mò. Thiên đạo môn môn chủ vị. Tống Ngọc Đan chậm rãi nói rằng. Thiên đạo môn môn chủ vị. Đường Kim có chút kinh ngạc. Lập tức lắc đầu. Thân yêu. Thiên đạo môn môn chủ nào có đường môn môn chủ phu nhân phong cách đâu. Thì cái kia thứ đồ hư cũng có thể tính sính lễ. Dừng một chút. Đường Kim rồi lại có chút mê hoặc hỏi một câu. Lại nói tiếp. Ngọc Mỹ Nhân. Thì Khổng Tử Thu cái kia ngu ngốc. Có thể quyết định các ngươi thiên đạo môn ai làm môn chủ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01165. Nhất định là muốn cứu vớt thế giới đích. Ta vốn có cũng có cái nghi vấn này. Chỉ là, sư phụ nói cho ta biết. Kỳ thực, thiên đạo môn cái này tiên môn môn thứ nhất phái. Lại chỉ bất quá là thiên thần cung thuộc hạ một cái chi nhánh môn phái mà thôi. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng thở hắt ra. Tại tiên môn trong, thiên đạo môn uy danh hiển hách. Nhưng ở trong mắt thiên thần cung, thiên đạo môn địa vị còn không bằng một cái đệ tử hạt tâm trọng yếu. Ta cũng không biết thiên thần cung tại sao phải coi trọng Khổng Tử Thu. Nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ muốn Khổng Tử Thu đi trước tiên giới, hắn thì thật có thể quyết định thiên đạo môn môn chủ thuộc sở hữu. Không đến mức đi. Thiên đạo môn môn chủ giàu gì cũng là nguyên anh kỳ cao thủ đâu. Đường Kim không khỏi nhíu mày. Một cái 200 tuổi nguyên anh, vì tất có 20 tuổi kim đan trọng yếu. Đối với tiên giới mà nói, một cái tư chất tốt đệ tử xa xa so một cái tư chất không tốt phàm giới nguyên anh trọng yếu nhiều lắm. Tống Ngọc Đan khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Là trọng yếu hơn là tiên giới cho tới bây giờ đều khinh thường phàm giới. Trong mắt bọn hắn, phàm giới bất luận kẻ nào đều thiên sinh so với bọn hắn muốn thấp nhất đẳng. Chỉ có bọn họ để mắt phàm giới cao thủ, bọn họ mới có thể thoáng lưu ý một ít. Mà toàn bộ phàm giới, bọn họ cũng có thể ta cần ta cứ lấy. Cái kia tiên môn sẽ không có người nghĩ tới phản kháng một chút. Đường Kim có chút kinh ngạc. Tiên môn người phản kháng sẽ bị tiên giới hợp nhau tấn công, cuối cùng nhất định là chỉ còn đường chết. Tống Ngọc Đan lắc đầu. Tiên môn cực mạnh cao thủ cũng chỉ bất quá là nguyên anh kỳ. Nhưng tiên giới phân thần kỳ cao thủ đều có không ít. Bọn họ chỉ muốn tới một người phân thần kỳ cao thủ là có thể đem toàn bộ tiên môn tiêu diệt. Này đây tiên môn căn bản không dám phản kháng tiên giới. Trách không được tiên giới từng tên đều là kiêu ngạo như vậy đâu. Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Trước đây cái kia gọi cao thủ tên, rõ ràng thực lực không ra hồn, cũng túm giống như nhị ngũ bát vạn, ngồi chém gió tự kỷ. Dường như tiên giới mỗi 60 niên đối với phàm giới cởi mở một lần. Vừa mới bắt đầu thời gian, tiên giới mỗi một lần cởi mở, đối với tiên môn trung nhân mà nói đều là một lần kỳ ngộ, một lần thêm vào tiên giới kỳ ngộ. Thế nhưng về sau, tiên giới mỗi một lần cởi mở, đối với tiên môn mà nói, chính là một lần cướp đoạt. Tống Ngọc Đan hít một hơi thật dài khí. Bất luận là tu luyện tài nguyên, hay là thiên tài đệ tử, lại thậm chí là mỹ nữ, đều bị tiên giới ta cần ta cứ lấy. Mà mỗi một lần cướp đoạt, đối với tiên môn mà nói đều là một lần thương tổn cực lớn. Cũng đang bởi vì như vậy, tiên môn cho tới bây giờ đều khó có khả năng có phân thần kỳ cao thủ. 60 niên thời gian, muốn vào nhập phân thần kỳ cơ hồ là không có khả năng đấy. Nói đến đây, Tống Ngọc Đan dùng nàng cái kia dị thường mỹ lệ con ngươi dừng ở Đường Kim. Khuôn mặt có chút ngưng trọng. Đường Kim, có thể ngươi là duy nhất có thể thay đổi biến loại tình huống này nhân. Lúc này đây, tiên giới tựa hồ có sớm cởi mở xu thế. Nếu như ngươi không hy vọng tiên môn lần thứ hai gặp tiên giới cướp đoạt, như vậy ngươi phải có hành động rồi. Được rồi, ta vĩ đại như vậy nam nhân nhất định là muốn cứu vớt thế giới đấy. Đường Kim hì hì cười, dùng nóng rực ánh mắt nhìn Tống Ngọc Đan cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Thân yêu, để tiên môn an nguy, để hòa bình của thế giới, để cho ta nghiên cứu ngươi một chút y phục đi. Tống Ngọc Đan có chút đau đầu, ta không có nói đùa. Đường Kim vẻ mặt vô tội, ta cũng không còn hay nói giỡn a. Tiên môn chí ít cần một cái phân thần kỳ cao thủ. Tống Ngọc Đan vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ngô, ta có thể đi tiên giới câu dẫn một cái phân thần kỳ mỹ nữ trở về. Ta đẹp trai như vậy, làm loại sự tình này khẳng định không có độ khó đấy. Đường Kim hời hợt nói. Tống Ngọc Đan có chút tan vỡ, người này là cố ý giả bộ hồ đồ có đúng hay không? Trầm mặc một lát, Tống Ngọc Đan rốt cuộc một lần nữa mở miệng, chúng ta ăn cơm trước đi. Không sai, ăn cơm trước. Đường Kim rốt cuộc cùng Tống Ngọc Đan đạt thành nhất trí. Một trận phong phú thả phân lượng 10 phần đại tiệc rất nhanh bị đưa đến Mấu Đan các lầu 3. Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan cũng rốt cuộc bắt đầu rồi bọn họ cơm chưa. Trên bàn cơm, Tống Ngọc Đan có vẻ tâm sự nặng nề. Đường Kim cũng nuốt ngấu nghiến. Hứng thú tương đương thật là tốt. Ngay Đường Kim đại nhanh cắn ăn thời gian, rời kinh thành đủ để vài ngàn dặm xa nơi nào đó trong rừng rậm, Trầm Thiên vẫn chính lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ ghé qua. Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan hiển nhiên cũng không ngờ tới. Trầm Thiên vẫn cũng không có đi Thiên Đạo Môn, mà là xuất hiện cách Thiên Đạo Môn đủ để thiên lý xa trong rừng rậm. Đang tiếp tục ghé qua rồi một phút đồng hồ trên dưới, Trầm Thiên vẫn rốt cuộc ngừng lại. Trên mặt cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Tiền phương mấy trăm mét xa xa, có một viên 10 người ôm hết tài năng miễn cưỡng nhiễu một vòng nghìn năm cổ thụ. Tại người thường chính là tiên môn trung nhân trong mắt, này cũng chỉ là một viên tương đối chân quý từ xưa cổ thụ mà thôi. Nhưng ở Trầm Thiên Vấn trong mắt, đây cũng là một chỗ đi thông tiên giới đại môn. Đã từng tiên giới cùng phàm giới chỉ có một đạo đại môn. Nhưng những năm gần đây, tiên giới chính là cái kia kết giới rất nhiều địa phương xuất hiện bạc nhược điểm. Mà tiên giới một ít đại môn đại phái cũng bắt đầu một mình mở ra một ít xuất khẩu. Những thứ này xuất khẩu người khác cũng không biết. Chỉ có các môn phái thành viên trung tâm mới biết được. Mà này khỏa cổ thụ ngọn cây chính là thiên thần cung mở cửa ra vào một trong. Cái kia gọi Đường Kim tiểu tử tuyệt đối có cổ quái. Chờ ta hồi cung sẽ tìm mấy cái giúp đỡ. Đem tiểu tử này bắt sống. Nhất định có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Trầm Thiên vẫn âm thầm tự nói với mình. Mà chuyện này, hắn không muốn quá nhiều người biết. Hắn tự nhiên không có hứng thú cấp phổng tử thu báo thù. Một người chết đối với thiên thần cung không có bất kỳ giá trị. Mà hắn sở dĩ rời khỏi cũng không phải bởi vì bị Đường Kim nhục nhã. Mà là hắn ý thức được. Đường Kim người này rất có giá trị. Đường Đường Nguyên Anh kỳ cao thủ, tự nhiên tại một cái kim đan lúc đầu trước mặt kinh ngạc. Nhắc tới cái kim đan lúc đầu chỉ là phổ thông người tu tiên, sợ rằng cũng không tin. Trong suy tư, Trầm Thiên vẫn đã đi tới dưới cây cổ thụ phương, sau đó nhẹ nhàng nhảy phiêu hướng ngọn cây. Nhưng mà ngay hắn gần bước trên ngọn cây cái kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cẩu nguy hiểm khí tức. Hầu như cùng một thời gian, một cổ băng hàn khí tức hướng hắn kéo tới. Trở về. Một tiếng băng lãnh đến cực điểm thanh uống cũng song song truyền vào trong tai của hắn. Trầm Thiên vẫn nhất thời sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau gần nghìn thước, sau đó rơi vào trong rừng rậm. Vẻ này băng hàn khí tức cho hắn một loại cường đại dị thường cảm giác. Mặc dù còn không có thấy đối phương, nhưng hắn vẫn biết đối phương so với hắn chỉ mạnh không yếu. Một cổ băng hàn khí tức cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, Trầm Thiên vẫn sốt cuộc thấy được địch nhân. Tại hắn tiền phương trăm mét chỗ, một cái lùa trắng che mặt toàn thân tuyết trắng nữ tử ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù trên người nàng tản ra băng lãnh khí tức, lại như cố vô pháp che giấu của nàng phong hoa tuyệt đại. Trong nháy mắt, Trầm Thiên vẫn đối với cái này phong hoa tuyệt đại đích nữ nhân có một cổ cường liệt tham muốn giữ lấy nhìn qua. Tu vi như thế như vậy khí chất nữ tử, mặc dù tại tiên giới cũng ít tồn tại. Nàng nếu là xuất hiện tại tiên giới, khẳng định lập tức sẽ khiến tiên giới cường giả tranh đoạt. Cối sẽ trở thành là người mạnh nhất độc chiếm. Trầm Thiên vẫn đột nhiên cảm giác mình rất may mắn. Bởi vì nữ tử này không ở tiên giới. Càng may mắn chính là hắn cái thứ nhất gặp nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01166. Hay là đang phàm giới định cư đi. Tống Ngọc Đan rất đẹp. Nhưng Trầm Thiên vẫn đối với Tống Ngọc Đan không có hứng thú. Bởi vì tại hiện tại, mặc dù là tiên giới, tu tiên tài nguyên cũng có vẻ không đủ. Đối với một cái nguyên anh kỳ cao thủ mà nói, kim đan lúc đầu xong tu bầu bản, tuyệt đối là cái trói buộc. Còn nếu là tại kim đan đỉnh nhưng lại có Tống Ngọc Đan xinh đẹp như vậy lời mà nói, mặc dù coi như là trói buộc, nhưng cũng có thể làm cho không ít nguyên anh kỳ cao thủ có thể tiếp thu. Về phần trước mắt cái này tuy rằng che lụa trắng lại như cũ có thể làm cho nhân cảm giác được nàng cái kia tuyệt thế phong hoa nữ tử. Đối với tiên giới bất luận cái gì không có song tu bản lữ nam nhân mà nói, đều là một cái vô giá chân bảo. Thậm chí, rất nhiều có song tu bản lữ tiên giới cường giả, đều nguyện ý vứt bỏ nguyên lai bầu bản, lựa chọn người con gái trước mắt này. Bởi vì nữ tử này chí ít đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Một cái nguyên anh hậu kỳ tuyệt sắc tiên nữ, tuyệt đối tài năng ở tiên giới nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Cũng đang bởi vì như vậy, Trầm Thiên vẫn cảm giác mình thực sự quá may mắn. Tới trước được, hắn trước gặp phải cái này chân bảo, cũng tự nhiên có thể trước được cái này chân bảo. Tiên giới nhân tâm lý chính là chỗ này sao kỳ lạ. tựa như Trầm Thiên Vấn. Hắn rõ ràng nhìn ra cái này nữ tử quần trắng tu vi còn cao hơn hắn. Có thể hắn nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ, cái này nữ tử quần trắng đã là hắn vật trong bàn tay. Chỉ bởi vì hắn đến từ tiên giới, mà nữ tử này chính là phàm giới người. Lụa trắng che mặt, phong hoa tuyệt đại, còn ngươi nữa trên người băng hàn khí tức. Ta nghĩ vị tiên tử này hẳn là chính là phàm giới đại danh đỉnh đỉnh băng cung đứng đầu Hàn Băng tiên tử, đúng không? Trầm Thiên vẫn nhìn nữ tử quần trắng, ánh mắt có chút nóng bỏng, trong giọng nói nhưng thật ra có vẻ nho nhã lễ độ. Chí ít tại hắn chính mình xem ra, đây là hắn đi tới phàm giới sau đó đối với mạng người nhất khách khí một lần rồi. Cái này toàn thân tố bạch phong hoa tuyệt thế băng sơn mỹ nhân, nhưng chính thì Hàn Băng. Nàng lạnh lùng nhìn Trầm Thiên Vấn, ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh không gì sánh được. Nếu biết, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Hàn Băng tiên tử, tại hạ Trầm Thiên Vấn, đến từ tiên giới Thiên Thần Cung. Trầm Thiên Vấn lập tức báo ra rồi thân phận của mình. Nếu ở đây xảo ngộ, chúng ta đây trong lúc đó cũng là có duyên. Tại hạ mạo muội mời tiên tử theo ta cùng nhau đi trước tiên giới định cư. Không biết tiên tử định như thế nào. Chúng ta không phải xảo ngộ, ta là ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Băng lạnh lùng nói, về phần tiên giới định cư, vậy thì không cần, các hạ hay là đang phàm giới định cư đi. Phàm giới định cư. Trầm Thiên vẫn nao nao. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nếu là Hàn Băng tiên tử không muốn rời khỏi phàm giới, tại hạ cũng không ngại cùng tiên tử tại phàm giới làm bạn đấy. Không biết vị. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, một tòa băng tuyết cung điện đột nhiên hướng Trầm Thiên Vấn bay đi ra ngoài. Băng cung vừa ra, thần dược khó thoát. Lời này tại tiên môn trong vẫn áp dụng. Ngay mấy tháng trước, Cửu Hoa Sơn trưởng môn Hoa Thiên sinh ra được là chết ở Hàn Băng băng cung dưới. Mà bây giờ, Hàn Băng đối thủ biến thành tiên giới Trầm Thiên Vấn. Trầm Thiên Vấn so Hoa Thiên sinh càng mạnh. Nhưng đồng dạng, Hàn Băng tu vi hiện tại rất có nhảy vọt tiến triển. Băng cung vừa ra, Trầm Thiên Vấn liền cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Mặc dù chỗ ngồi này băng cung phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng băng cung trong cất giấu lực lượng khổng lồ cũng đã khiến Trầm Thiên Vấn cảm giác được một cổ cực đại nguy cơ. Hàn Băng tiên tử, ngươi đây là ý gì? Trầm Thiên Vấn một bên tổ lực phòng bị, vừa có chút giận dỗi chất vấn. Tự nhiên là khiến các hạ vĩnh viễn ở lại phàm giới. Hàn Băng lạnh lùng nói, thì ra là giết ngươi. Ngươi tự mới ra. Này tòa băng tuyết cung điện liền chia ra làm tứ, biến thành bốn tòa nhỏ hơn băng tuyết cung điện. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn một ít, cùng nhau hướng Trầm Thiên Vấn bách cận. Càng cường đại hơn băng hàn khí tức hướng Trầm Thiên Vấn áp bách đi. Mặc dù băng cung còn chưa gần người, nhưng này cường đại dị thường khí thế đã khiến Trầm Thiên Vấn có chút khó có thể chống lại. Hắn vô ý thức lui về sau rồi mấy trượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Hàn Băng cường đại vẫn còn vượt ra khỏi lúc trước hắn dự liệu. Hàn Băng tiên tử, ngươi đây là muốn cùng tiên giới là địch sao? Trầm Thiên Vấn quát khẽ một tiếng, trong lòng có chút phẫn nộ, càng có chút ngày hôm nay đây là có chuyện gì. Đầu tiên là Đường Kim tiểu tử kia, hiện tại lại là Hàn Băng, phàm giới những người này bây giờ là muốn ngất trời sao? Cái kia bốn tòa băng tuyết cung điện đột nhiên dừng lại tại giữa không trung. Một giây sau, bốn tòa băng cung liền hợp lại làm một, hóa thành một tòa lớn hơn nữa băng cung. Sau đó bay trở về Hàn Băng trong tay, cuối cùng đột nhiên tiêu thất. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Trầm Thiên Vấn liền cảm giác vẻ này áp lực cực lớn đột nhiên tiêu thất. Hàn Băng trên người mặc dù vẫn còn tản mát ra nhẹ nhẹ băng hàn, nhưng này chẳng qua là trên người nàng thiên nhiên hơi thở lạnh như băng. Tựa hồ trong nháy mắt, Hàn Băng địch ý đối với hắn đã hoàn toàn tiêu thất. Trầm Thiên Vấn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng trong nháy mắt khinh lỏng đi xuống. Trên mặt một lần nữa xuất hiện một tia khó có thể che giấu hưng phấn. Theo hắn, Hàn Băng sở dĩ đột nhiên buông tha công kích, hiển nhiên cũng là bởi vì cái kia câu. Nói cách khác, Hàn Băng không dám cùng tiên giới là địch, mà theo Trầm Thiên vấn, đây cũng là đương nhiên chuyện tình. Mặc dù Hàn Băng chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, rất có thể chính là phàm giới đệ nhất nhân, nhưng nàng cũng không dám cùng toàn bộ tiên giới là địch. Lấy tiên giới oai, phàm giới ai có thể địch? Hàn Băng tiên tử, hiện tại ngươi nguyện ý tiếp thu ta trước mời sao? Trầm Thiên vẫn trên mặt lộ ra tự giác rất nụ cười sáng lạn. Ta tin tưởng, chúng ta có thể trở thành tiên giới một đôi thần tiên quyến lữ. Ngày khác nhất định có thể tiếu ngạo tiên giới. Hàn Băng không nói gì, bởi vì trên mặt của nàng che mặt, cho nên vô pháp đã gặp nàng trên mặt biểu tình. Nhưng nàng cặp kia băng lãnh mà mỹ lệ trong con ngươi, chính lóng lánh đi có chút cổ quái thần thái. Hàn Băng tiên tử, ta đề nghị này, nhưng thật ra là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu là tự tuyệt, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Trầm Thiên vẫn hiện tại nhận định Hàn Băng không dám động tiên giới nhân, cũng thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhưng mà, hắn mà nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được một cổ phát ra từ nội tâm hàn ý. Một đám gần trong gang tấc cảm giác nguy cơ đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn khắp cả người phát lạnh, thậm chí có rồi một tia sợ hãi. Cơ hồ là bản năng bình thường để tụ chân khí, song song thi triển ra hắn nhất tinh diệu quen thuộc nhất đích thân pháp, nỗ lực rời khỏi chỗ hắn ở. Nhưng mà lúc này đây, hắn cũng đã quá muộn. Mấy đạo sắc bén kiếm khí không hề dấu hiệu xuất hiện tại Trầm Thiên Vấn đích thân chu. Trầm Thiên Vấn vừa để tụ khởi một thành chân khí, những thứ này kiếm khí liền cùng nhau cắt quá thân thể hắn, trong nháy mắt đưa hắn chém thành vô số khối nhỏ. Cứ như vậy một cái chớp mắt, Trầm Thiên Vấn cũng đã bị chôn linh hoạt thi. Theo Hàn Băng xuất hiện cái kia một khắc lên, Trầm Thiên Vấn lực chú ý liền ở đây Hàn Băng trên người. Mà thôi cái kia nguyên anh kỳ linh giác cũng căn bản không có cảm giác đến bốn phía còn có người khác. Vừa mới bắt đầu Trầm Thiên Vấn vẫn còn có chút cảnh giác, thời khắc ở đây chuẩn bị đi nghênh tiếp Hàn Băng làm khó dễ. Chỉ là làm Hàn Băng đột nhiên rút về công kích sau đó, Trầm Thiên Vấn thì cũng hoàn toàn rút về rồi phòng bị, thậm chí liên hắn lòng cảnh giác cũng hoàn toàn tiêu thất. Vì vậy, khi hắn bên cạnh thân đột nhiên có người phát động một lần sắc bén không gì sánh được công kích thì hắn thì xong, toàn bộ phản ứng không kịp nữa rồi. Đường đường nguyên anh trung kỳ cao thủ cũng cứ như vậy thật đáng buồn thoáng cách bị kiếm khí phân thây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01167. Tại sao có thể là người như thế? Một cách ba thốn cao tiểu nhân đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó lại thứ hướng cái kia khỏa cổ thụ ngọn cây rất nhanh trốn chạy đi. Cũng Trầm Thiên Vấn tại thân thể bị hủy cái kia trong nháy mắt, nguyên anh ly thể bỏ chạy. Đối với nguyên anh kỳ người tu tiên mà nói, chỉ muốn nguyên anh không chết thì còn có đoạt xá sống lại hy vọng. Nguyên anh đoạt xá cũng không dễ dàng, hơn nữa mặc dù thành công cũng không thể có thể còn có nguyên lai tu vi. Bởi vậy không phải bất đắc dĩ, nguyên anh kỳ người tu tiên cũng sẽ không làm loại chuyện này. Bất quá bây giờ Trầm Thiên Vấn thân thể bị hủy, nguyên anh bỏ chạy cũng đã thành hắn duy nhất lựa chọn. Nếu là hắn nguyên anh có thể chạy trốn tới tiên giới, sau đó tại thời gian ngắn nhất trong vòng tìm được một cái hợp thân thể mới, như vậy hắn còn có cơ hội trở về đỉnh, thậm chí còn có thể trở về tìm đến Hàn Băng báo thù. Chuyện cho tới bây giờ, Trầm Thiên Vấn thì là có ngốc, cũng sẽ biết Hàn Băng từ đầu đến cuối đều muốn giết hắn. Này đây hắn lúc này cũng không có bất luận cái gì lời vô ích. Nguyên Anh bằng tốc độ nhanh nhằm phía ngọn cây. Xuống một giây, Trầm Thiên Vấn Nguyên Anh liền tiến đụng vào rồi một tòa cung điện. Một tòa tuy rằng không lớn nhưng đủ để dung nạp ba thốn Nguyên Anh cung điện. Không nên, Trầm Thiên Vấn Nguyên Anh phát sinh một tiếng kinh khủng thê lương thét chói tai. Sau đó, Cái thanh âm này liền im bặt mà dừng. Nguyên Anh trong nháy mắt bị băng phong đứng lên. Sau đó, đột nhiên hóa thành vụn băng. Trầm Thiên Vấn, vị này đến từ tiên giới Nguyên Anh kỳ cao thủ, đến tận đây triệt để thần hồn câu diệt. Cho tới giờ khắc này, Trầm Thiên Vấn bên cạnh thi thể, mới đột nhiên xuất hiện một người. Đó là một cái cô gái mặc áo đen, trên mặt che lụa đen, trang điểm giống như hàn băng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá hàn băng toàn thân tuyết trắng, mà nữ tử này còn lại là toàn thân đen kịt. Nhìn không thấy dung mạo của nàng, nhưng nàng cái kia lụa đen bao trùm dưới tư thái cũng chút nào cũng không kém hơn hàn băng. Mà nàng cũng đồng dạng làm cho một loại tao nhã trác tuyệt cảm giác. Bất quá, cùng hàn băng cái kia toàn thân đều tản mát ra hơi thở lạnh như băng bất đồng, cô gái mặc áo đen nhưng thật ra làm cho một loại bình dị gần gũi cảm giác. Chí ít, trên người nàng phát tán đi ra khí thế, cảm giác tương đương ôn hòa. Tiên giới Nguyên Anh cao thủ cũng bất quá như vậy, cũng không mạnh bằng chúng ta. Cô gái mặc áo đen rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm của nàng nhưng thật ra thanh thúy dễ nghe. Theo kế hoạch hành sự đi. Hàn băng mở miệng nói rằng, còn nếu là đường kim ở chỗ này, nghe được nàng lúc này thanh âm, nhất định sẽ tương đương kinh ngạc. Bởi vì này một lần, hàn băng thanh âm cư nhiên rất ôn nhu, không có chút nào lãnh ý. Nờ ta đi đây. Cô gái mặc áo đen đột nhiên phiêu hướng cổ thụ ngọn cây, một giây sau, nàng liền đột nhiên tiêu thất. Hàn băng vung tay lên. Trầm Thiên Vấn thi thể liền đột nhiên liền đóng băng đứng lên. Đón tay nhỏ nắm chặt. Đóng băng thi thể liền triệt để nổ bung. Cuối cùng hàn khí vừa thu lại. Trong rừng rậm liền khôi phục như lúc ban đầu. Sạch sẽ. Không có thi thể. Không có vết máu. Tựa hồ ở đây chẳng bao giờ phát sinh quá tranh đấu như nhau. Một giây sau, hàn băng liền đột nhiên theo trong rừng rậm tiêu thất, rừng rậm cũng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Kinh thành, Mẫu Đan Các. Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan cơm trưa cuối cùng kết thúc, bộ đồ ăn cũng đã triệt hồi, Tống Ngọc Đan rồi lại tại pha trà. Này đóa Ngọc Mẫu Đan hiện tại lại có vẻ rất an tĩnh, chỉ là lặng lặng pha trà. Đường Kim kỳ thực đối với trà không nhiều lắm hứng thú. Bất quá hắn hiện tại cũng thấy rất chuyên chú. Cái này Ngọc Mỹ Nhân pha trà động tác, thoạt nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Ngọc Đan rốt cuộc cấp Đường Kim phao được rồi một ly trà. Đường Kim bưng lên lại là một ngụm uống hết. Sau đó buông. Chờ đi Tống Ngọc Đan cho hắn rót nữa một chén. Tống Ngọc Đan thật cũng không khiến Đường Kim thất vọng. Lập tức rất tự giác một lần nữa cho hắn đem cái chén rót đầy. Nhưng song song, nàng cũng mở miệng. Trầm Thiên Vấn hẳn là đã về Thiên Đạo Môn rồi. Ngọc Mỹ Nhân, hà tất nhắc tới cái kia ngô ngốc tên đâu. Quá ảnh hưởng tình thú rồi. Đường Kim lười biếng nói. Tống Ngọc Đan nhất thời có chút sở khóc sở cười. Nàng thiếu chút nữa thì xuất hiện một câu, ai với ngươi hữu tình thú à? Mặc dù ở trong lòng oán thầm Đường Kim người này, nhưng Tống Ngọc Đan biểu hiện ra vẫn như cũ rất bình tĩnh. Trầm mặc chỉ chốc lát, nàng rốt cuộc mở miệng hỏi, có thể nói thực cho ngươi biết ta, ngươi là thế nào khiến chứ tâm tính tại ngắn mấy tháng trong vòng trở thành kim đan kỳ cao thủ đấy sao? Có thể a. Đường Kim trả lời ngay nói. Tống Ngọc Đan tinh thần rung lên, ngẩng đầu nhìn Đường Kim, không nói gì, nhưng hiển nhiên là tại chờ mong Đường Kim nói ra đáp án. Ngọc Mỹ Nhân, ta cho ngươi biết đi, bởi vì ta nói cho tâm tính, nàng chỉ muốn đem ngươi cái kia biến thái thúc thúc đánh chết, ta thì lấy nàng làm lão bà. Sau đó thì sao? Tâm tính thì thần kỳ làm được. Đường Kim hì hì cười. Đây là sức mạnh của ái tình a. Bởi vì cái gọi là yêu lực lượng là vĩ đại nhất lực lượng. Thân yêu, ngươi phải thử một chút sao? Đờ. Chuyện tại http. A tu ne. Đường Kim, ngươi không thể chăm chú một điểm sao? Tống Ngọc Đan rốt cuộc có chút giận. Nàng bản mong chờ hy vọng người này nói thật đi. Nào biết được người này còn đang lừa dối nàng. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất vẻ mặt vô tội, Ngọc Mỹ Nhân ta rõ ràng rất chân thành đấy. Tống Ngọc Đan dừng ở Đường Kim, hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi hỏi, có đúng hay không phải trở thành ngươi nữ nhân chân chính, ngươi mới bằng lòng nói ra bí mật của ngươi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Ta vĩ đại như vậy thiện lương nam nhân tại sao có thể là người như thế đâu? Đường Kim một bộ dạng nghĩa tránh tự nhiên bộ dạng. Thân yêu, ta là có nguyên tắc nam nhân, thì là ngươi câu dẫn ta, ta cũng sẽ không trái với nguyên tắc đấy. Đường Kim, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng theo ta chia sẻ bí mật của ngươi? Tống Ngọc Đan có loại cảm giác vô lực. Trừ phi ngươi thật sự có biện pháp khiến người tu tiên rất nhanh để thăng tu vi, chúng ta mới có thể cùng tiên giới nhất tranh giành cao thấp. Bằng không mà nói, chúng ta phải khác làm dự định. Ngươi bây giờ nói với ta rõ ràng, ta tài năng rất tốt làm kế hoạch ạ. Ngọc Mỹ Nhân, ta nói tất cả đó là sức mạnh của ái tình, ngươi không phải không tin. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng vẻ mặt vô tội. Ngươi chẳng lẽ không biết, từng yêu ta mỹ nữ, đều có thể rất nhanh để thăng tu vi sao? Chờ ngươi yêu ta yêu phải chết đi sống đến sống đi tìm chết tới thời gian, ngươi thì hiểu, ta thực sự không có lừa ngươi rồi. Tống Ngọc Đan lần thứ hai dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng đột nhiên có chút hiểu. Kỳ thực, Đường Kim có thể không có nói sai. Cái kia vì sức mạnh của ái tình, nói trắng ra là, chính là phải đạt được hắn đích thực chính tín nhiệm. Mà không hề nghi ngờ, hắn hiện tại kỳ thực cũng hoàn toàn tín nhiệm nàng. Đinh đinh linh linh, thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Bất quá lần này cũng không phải Tống Ngọc Đan cái kia kiện Ngọc Y phát sinh thanh âm, mà là điện thoại di động của nàng tiếng chuông. Tống Ngọc Đan cầm qua mobifone, nhìn thoáng qua, trên mặt đẹp liền xuất hiện một tia bất an. Sư huynh gọi điện thoại tới, hẳn là Trầm Thiên Vân đã đi trở về. Không đợi Đường Kim nói, Tống Ngọc Đan liền nhận điện thoại. Sư huynh có chuyện gì sao? Cái gì? Không có, bọn họ không ở ở đây, ta cũng không biết ở đâu. Tốt, tái kiến. Cúp điện thoại, Tống Ngọc Đan dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim, trong giọng nói có chút khó có thể tin, vẻ mặt có chút khó hiểu. Trầm Thiên vẫn chưa có trở về đi, Thiên Đạo Môn bên kia cho là hắn cùng Khổng Tử Thu còn đang kinh thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường, chương 01168. Khối băng không thể giáo cũng. Đường Kim tự nhiên cũng nghe tới rồi trong điện thoại nội dung. Thu Phong Hàn cái kia âm hiểm tên gọi điện thoại tới hỏi Trầm Thiên Vân cùng Khổng Tử Thu tâm tích. Mà bên này Tống Ngọc Đan thì giả trang mơ hồ. Nói cách khác, trên thực tế, hiện tại Thiên Đạo Môn bên kia vẫn còn căn bản là không biết Khổng Tử Thu đã bị Đường Kim giết chết. Nay đối với Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan mà nói, kỳ thực đều rốt cuộc tốt tin tức. Đặc biệt Tống Ngọc Đan, nàng chính lo lắng chuyện này không biết nên làm sao giải quyết tốt hậu quả đâu rồi. Mà Đường Kim tuy rằng không phải như vậy quan tâm, nhưng có thể thiếu một chút phiền phức, hắn cũng là cầu còn không được. Nếu bọn họ không biết, chúng ta đây coi như cái gì cũng không còn phát sinh quá. Tống Ngọc Đan rất nhanh có chủ ý. Đường Kim, ngươi hay là trước ly khai nơi này đi, miễn cho sư huynh bên kia phát hiện cái gì không đúng. Úp, được rồi, ta đi đây, Ngọc Mỹ Nhân tái kiến. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Tống Ngọc Đan ngẩn ra, người này có cần phải chạy trốn nhanh như vậy sao? Tống Ngọc Đan tự nhiên không biết. Đường Kim sở dĩ rời khỏi, kỳ thực căn bản là không phải bởi vì Tống Ngọc Đan yêu cầu, mà là hắn đột nhiên cảm thấy Hàn Băng hô hoán. Bởi vì đồng tâm khóa nguyên nhân, Hàn Băng cùng Đường Kim trong lúc đó kỳ thực vẫn duy trì một loại tâm hồn liên hệ. Chỉ muốn Đường Kim muốn biết, hắn tùy thời đều có thể biết Hàn Băng vị trí. Mà đồng dạng, Hàn Băng kỳ thực cũng biết vị trí của hắn. Hơn nữa, hai người nếu là thật sự muốn tìm đối phương, thường thường chỉ cần trực tiếp đi qua tâm hồn liên hệ. là có thể tiến hành liên lạc. Chỉ bất quá, cho tới nay, hai người cũng không có sử dụng quá loại này liên lạc phương thức. Đối với Đường Kim mà nói, hắn nếu là muốn tìm Hàn Băng, một cái thuấn di là có thể đến bên người nàng. Về phần Hàn Băng, nàng là từ đến cũng sẽ không chủ động liên hệ Đường Kim đấy. Mà bây giờ, chính là Hàn Băng lần đầu tiên nỗ lực liên lạc Đường Kim. Điều này làm cho Đường Kim có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút như vậy lo lắng. Cái kia đại khối băng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tuy nói Đường Kim không phải như vậy thích Hàn Băng này đại khối băng, có thể xinh đẹp như vậy, hơn nữa như vậy có bản lĩnh khối băng. Nếu là thật sự con dòng chính rồi chuyện gì, tổn thất của hắn thì lớn. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, Hàn Băng hiện tại chính là hắn có giá trị nhất tài sản một trong. Mà hắn phải bảo vệ tốt hắn tài sản. Cũng đang bởi vì như vậy, làm Đường Kim nghe được Hàn Băng hô hoán thì liền chuẩn bị lập tức rời đi. Mà Tống Ngọc Đan vừa mới cũng muốn cầu hắn rời khỏi, hắn liền rất thẳng thắn một cái thuấn di, đi thẳng tới rồi băng cung. Đường Kim liếc mắt liền thấy được Hàn Băng. Hàn Băng hiện tại ăn mặc chỉnh tề, cũng không có nằm ở băng trong ao. Bất quá lúc này đây, nàng nhưng thật ra không có mang cái khăn che mặt, đem nàng cái kia xinh đẹp vô song khuôn mặt hiển lộ đi ra. Băng Nhi, ngươi đây là tưởng niệm ngươi đẹp trai nhất vĩ đại nhất chủ nhân sao? Đường Kim hiện tại tâm tình không tệ, liền thuận miệng đùa giỡn rồi Hàn Băng một câu. Ta muốn vào thiên đạo tiên cảnh. Hàn Băng thanh âm vẫn là băng lãnh đấy, mà Đường Kim đối với nàng đùa giỡn, hiển nhiên là bị nàng không nhìn rồi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, đùa giỡn khối băng quả nhiên là nửa điểm tình thú cũng không có a. Ngươi muốn tiến thiên đạo tiên cảnh tu luyện? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến phân thần kỳ. Hàn Băng hồi đáp. Được rồi, hôn ta một chút, ta để ngươi đi vào. Đường Kim có chút khó chịu. Cái này chết tiệt khối băng cầu hắn đều cầu được cùng cái khối băng dường như. Khiến cho nàng mới là hắn chủ nhân như nhau. Hắn cần biểu hiện một chút thân là chủ nhân uy nghiêm. Không phải này khối băng sẽ ngất trời rồi. Hàn Băng đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Kim. Tựa hồ có chút tức giận. Nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt có chút đấu tranh. Đường Kim cũng không kiêng nể gì cả sự phân hình đi Hàn Băng then chốt bộ vị. Trong lòng cũng tại tiếc hận. Nếu là này khối băng nhiệt tình một điểm, vậy thì hoàn mỹ. Hàn Băng cối hay là đi tới Đường Kim trước mặt. Sau đó, nhanh chóng đem nàng cái kia mềm mại môi anh đào tại Đường Kim trên mặt đụng một cái. Cái này gọi là hôn sao? Đường Kim có chút không nói gì, đến Băng Nhi thiếu gia ta giáo giáo ngươi thế nào mới là chân chính hôn môi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim thì một tay ôm lấy rồi Hàn Băng mềm mại vòng eo. Miệng song song hôn lên Hàn Băng môi anh đào. Lấy Hàn Băng năng lực, nàng tự nhiên là có thể tránh ra đấy. Vấn đề chính là bức tại đồng tâm khóa uy lực, nàng lại phải phối hợp. Đương nhiên, phối hợp của nàng thì ra là đứng ở nơi đó như một con rối như nhau. Mặc dù không có né tránh, nhưng môi nhưng bế quá chặt chẽ đấy. Hàn Băng môi băng lãnh đấy. Kỳ thực hôn cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng vấn đề là môi của nàng mân quá chặt chẽ đấy. Đường Kim hôn không được 10 giây liền có chút không thú vị buông lỏng ra môi của nàng. Khối băng không thể giáo vậy. Quên đi, lười dạy ngươi hôn môi kỹ xảo rồi. Đường Kim có chút buồn bực. Được rồi, ngươi có hay không cái gì cần cho ngươi đồ để lời nhắn nhủ? Không đúng sự thật, ta liền trực tiếp mang ngươi tiến thiên đạo tiên cảnh rồi. Đối với Hàn Băng muốn vào thiên đạo tiên cảnh chuyện này, Đường Kim kỳ thực vốn chính là rất tán thành đấy. Hắn và tiên giới xung đột tùy thời đều có thể đại quy mô bạo phát. Hắn bên này cần một cái cao thủ chân chính. Mà không hề nghi ngờ, Hàn Băng là khả năng nhất cái thứ nhất đột phá đến phân thần kỳ đấy. Mà những người khác, mặc dù là Vân Vũ Tuyết luyện chế ra rồi cao cấp thiên đạo đan, cũng không thể tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được cao như vậy độ. nơi này có phong thư, ngươi giúp ta giao cho Ngọc Liên. Hàn Băng không biết từ nơi này xuất ra một cái phong lên phong thư, đưa cho Đường Kim. Băng cung hiện tại không người trấn thủ. Ngươi đem tin giao cho Ngọc Liên sau đó, thì lập tức mang nàng trở về. Nếu như nàng gặp phải phiền phức, ngươi nhất định phải giúp nàng. Sư phụ của ngươi cũng còn đang băng cung trong, ở đây không thể ra vấn đề. Hàn Băng lần này khó có được nói một hơi dài như vậy một đoạn lời nói, nhưng thật ra đem sự tình ăn nói được tương đối rõ ràng. 3 phút về sau, Đường Kim đem Hàn Băng đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Sau đó lại qua 10 phút, Đường Kim thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, đi thẳng tới rồi Thiên Nam Đại học. Hôm nay đã là tháng 10 số 3. Ngày mai sẽ là nghỉ dài hạn ngày cuối cùng. Đã có không ít học sinh sớm phản trường học, cho nên Thiên Nam Đại học hiện tại cũng trở nên có chút náo nhiệt. Mà bây giờ, náo nhiệt nhất chính là Tiểu Nam Hồ. Bởi vì rất nhiều người nhận được tin tức, trong đình giữa hồ, có một mỹ nữ đang ở chơi vai sắm vai. Kết quả là, khiến cho rất nhiều buồn chán nam sinh nữ sinh vây xem. Lúc này, trong hồ trong đình, một cái toàn thân tuyết trắng nhìn như là nào đó cổ đại trang phục nữ tử đang đứng ở nơi này. Cô gái này trên mặt vẫn còn che mặt. Mặc dù cách xa nhau có chút xa, rất nhiều nam sinh đều vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng kia cao quý khí chất cùng tuyệt đại tao nhã. Mà càng nhiều nhân còn lại là tại mê hoặc. Người nọ là sắm vai người nào man ra bên trong người nào vai đâu. Một ít nhân dục dịch, muốn quá khứ xem cho rõ ràng. Chỉ là đại gia rất nhanh liền phát hiện, một vũ cư nhiên đã ở cái kia trong đỉnh. Đại gia cũng sẽ không tự giác có chút kiêng kỵ đứng lên. Mà Đường Kim cái kia hàng lại xuất hiện. Có người đột nhiên tuôn ra một câu nói tục, mà song song, không ít người đều thấy Đường Kim chính hướng đỉnh đi đến. Không có việc gì, chờ Đường Kim bắt đi một vũ, chúng ta cũng có thể đi xem mỹ nữ rồi. Có người nhượng rồi một câu, được hưởng ứng vô số. Chỉ là vài giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sau đó, mỗi người đều muốn bảo thô. Thảo, Đường Kim không có bắt đi một vũ, cư nhiên đem mỹ nữ kia cấp ôm đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01169. Ngươi so máy bay dùng tốt hơn. Những thứ này bi thương thôi tên tự nhiên không biết Đường Kim đã đem mỹ nữ kia ôm đến rồi vạn lý ở ngoài băng cung trong. Mà mỹ nữ này tự nhiên thì ra là Băng Tuyết Liên. Vừa đùa giỡn rồi đại khối băng Đường Kim. Đối với này Tiểu Băng Nguyên cũng không có bao nhiêu tiếp tục đùa giỡn hứng thú. Trực tiếp thì giữ Hàn Băng lại tới tin giao cho Băng Tuyết Liên. Tuyết Liên mỹ nữ bảo hộ băng cung giữ gìn thế giới hòa bình trọng trách thì giao cho ngươi rồi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, ta sẽ không quấy rầy ngươi đi làm một cách mỹ nữ chiến sĩ rồi. Cũng không cấp Băng Tuyết Liên cơ hội nói chuyện. Đường Kim thì một cái thuấn di trực tiếp chạy mất. Về phần lúc trước hắn đối với Băng Tuyết Liên vì hứa hẹn, ngược lại chính là Băng Tuyết Liên cũng không còn bảo hộ một vũ 7 ngày. Hắn dĩ nhiên là không cần phải nói rồi. Tiểu Nam bên hồ rất nhanh thì khôi phục quạnh quẽ. Này xem náo nhiệt nam nữ sinh đều rời khỏi. Mà bây giờ hay là buổi trưa. Tuy nói hiện tại khí trời không tính rất nóng, nhưng này cái thời gian đến mặt cỏ nói chuyện yêu đương đọc sách học sinh hay là rất ít. Mà trong đỉnh, một vũ thì có chút buồn bực. Đường Kim lưu manh này đem Tuyết Liên tỷ mang chạy đi đâu nữa nha. Buồn bực nhất chính là lưu manh này bắt chuyện cũng không đánh một cái, trực tiếp sẽ đem nhân cấp ôm đi rồi. Quá mau sắc đi à nha. Cái kia cá rất tốt xem đấy. Một thanh âm đột ngột ở một vũ bên tai vang lên, thanh âm quen thuộc, chính thị Đường Kim. A, một vũ bị sợ rồi vừa nhảy, sau đó cũng có chút buồn bực, nói cái gì cá, nào có cá à. Thân yêu, ta xem ngươi như thế chăm chú nhìn trong hồ, còn tưởng rằng ngươi đang nhìn cá đâu. Đường Kim hì hì cười. Bởi vì cái gọi là trong mắt không có cá, trong lòng có cá. Nếu như ngươi nghĩ nơi ấy có cá, nơi ấy thì có cá. Này, đừng nói những thứ đầu ngổn ngang này, Tuyết Liên tỷ đâu? Mục Vũ có chút tức giận mà hỏi. Nàng về nhà. Đường Kim hời hợt nói, nếu như ngươi muốn nàng, ngay trong nhà dưỡng bồn Tuyết Liên Hoa đi. Không đợi Mục Vũ nói, Đường Kim còn nói thêm. Được rồi. Thân yêu Mục Mục, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Hắc Võng đã không tồn tại rồi. Cho nên đâu rồi? Ngươi không cần lo lắng nữa, Hắc Võng tìm người giết ngươi rồi. Ngô, ngươi cũng tự do. Ta đâu rồi? Cũng tự do. Ta đi trước. Mộc Mộc tái kiến. Ta tắm thời gian sẽ nhớ của ngươi. Đường Kim nói xong cũng đi, thương cảm Mộc Vũ lại là phản ứng không kịp nữa, liền phát hiện Đường Kim đã tiêu thất. Càng làm cho Mộc Vũ phiền muộn chính là, người này đều nói cái gì à? Cái gì gọi là hắn tắm thời gian sẽ nhớ nàng? Làm sao nghe được thì như vậy trách đâu? Cũng may Đường Kim cũng coi như cho nàng một cái tin tức tốt. Đó chính là nàng rốt cuộc an toàn. Rốt cuộc không cần lo lắng Hắc Võng ám sát. Từ giờ trở đi, nàng lại có thể quá lấy trước kia dạng sinh sống. Chỉ là Mộc Vũ có chút điểm hoài nghi, chính mình còn có thể trở lại trước đây sao? Đường Kim kỳ thực cũng không có đi xa. Hắn trực tiếp thuấn di đến cửa trường học đối diện Đường Kim đích phòng bếp. Chỉ bất quá, hắn lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Tống Oanh cùng Tiểu Đậu Nha cũng không tại. Hơn phân nửa là Tống Oanh mang theo Tiểu Đậu Nha đến mặt khác địa phương luyện công đi. Hơi suy nghĩ một chút, Đường Kim liền lần thứ hai một cái thuấn di. Lúc này đây, hắn đi tới Chứ Sơn thành phố. Bất quá lần này hắn không có đi trên núi biệt thự, mà là trực tiếp xuất hiện tại Tần gia trong biệt thự. Một thời gian gần đây, Đường Kim cuộc sống có như vậy điểm hỗn loạn, mà hắn cũng có đoạn thời gian không Tần Khinh Vũ rồi. Thuận thế ngồi ở trên ghế sofa, Đường Kim đang muốn thử ở trong lòng liên lạc Tần Khinh Vũ. Nhưng đột nhiên giữa, hắn mơ hồ cảm giác được một ít không thích hợp. Sau đó vừa quay đầu, liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Di tử Đường Kim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có chút kinh ngạc thanh âm truyền đến. Một cái thanh thuần đến cực điểm và cao quý thánh khiết thiếu nữ đang từ thang lầu chậm rãi đi xuống. Chính thị Đường Kim cái kia vị hôn thê, Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ngày nghỉ đều phải kết thúc, ngươi thế nào còn chưa có đi kinh thành? Đường Kim cũng có chút kinh ngạc, còn có như vậy một chút phiền muộn. Hắn vốn là muốn tìm Khinh Vũ tỷ tỷ đó a, thế nào lại gặp ngốc nữ nữa nha? Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì à? Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, rồi hãy nói, ngày mai còn có một ngày đâu. Khinh Vũ tỷ tỷ không ở sao? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Mẹ đi tỉnh thành rồi, ngươi không biết à? Tần Thủy Giao thuận miệng nói rằng, tỉnh thành. Đường Kim sườn sốt. Tin tức này đối với hắn thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Khinh Vũ tỷ tỷ cư nhiên đi Minh Hồ thành phố. Chẳng lẽ lại phải đi tìm hắn rồi hả? Hoàng Kim tập đoàn trung tâm nghiệp vụ muốn hướng tỉnh thành bên kia rời đi. Tuy rằng tổng bộ còn đang Chứ Sơn, bất quá mẹ nói muốn tại tỉnh thành mở ra cái phân công ty. Cụ thể ta cũng không rõ lắm rồi. Ngược lại chính là mẹ ngày hôm nay sáng sớm thì quá khứ ác. Tần Thủy Giao dối lưng một cái. Đúng rồi. Ngươi nếu ở chỗ này, vậy ta còn phải đi kinh thành coi như vậy đi. Ta một người tại gia cũng không còn có ý tứ. Ngươi bây giờ tống ta đi Yến Đại đi. Ngốc nữ, ngươi đây là coi ta là máy bay dùng à nha? Đường Kim có chút không nói gì. Ngươi so máy bay dùng tốt hơn. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, này chờ ta một chút, ta đi cầm túi sách. Thang lầu đi tới phân nửa, Tần Thủy Giao lại lần nữa xoay người lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, nàng liền mang theo một cái bọc nhỏ lần thứ hai xuống lầu. Đi tới Đường Kim bên người, rất tự nhiên kéo Đường Kim tay. Này, đi thôi. Đường Kim thật cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp một cái thuấn di đi tới Kinh Thành Yên Kinh Đại học. Được rồi, ngươi có thể trở về đi à. Tần Thủy Giao buông ra Đường Kim tay, một bộ dạng rất tùy ý bộ dạng nói rằng. Đường Kim có chút buồn bực rồi. này ngốc nữ thực sự là coi hắn là máy bay sử dụng đây. Hơn nữa còn là miễn phí đấy. Quên đi, lười cùng ngốc nữ tính toán. Nhìn Tần Thủy Giao cái kia có chút động nhân bóng lưng. Đường Kim nói thầm rồi một câu. Sau đó lại lần nữa thuấn di tiêu thất. Đường Kim không biết là hắn vừa tiêu thất, Tần Thủy Giao thì quay đầu. Sau đó có chút bất mãn mắng một câu. Tử Đường Kim, cho ngươi trở về đi. Ngươi không thể rụt rè một chút nha. Đường Kim lại một cái thuấn di về tới Chữ Sơn thành phố. Hắn cảm giác mình nếu như lúc nào không có tiền hoa, có thể hóa thân một trận siêu cấp máy bay thu phí tặng người. Lấy tốc độ của hắn, mỗi ngày công tác một giờ, là có thể tống mấy trăm hơn ngàn người. Kiếm cái hơn 10 trên trăm vạn cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc chính là, hắn không thiếu tiền. Này có tiền đồ công tác cũng chỉ rất làm. Nói cách khác thế giới này sẽ nhiều hơn một cái mới phát chức nghiệp. Thịt người máy bay. Biết được Tần Khinh Vũ đi tỉnh thành, Đường Kim liền quyết định trước không tìm nàng. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Tử Vận điện thoại. Lão công. Diệp Tử Vận mềm mại thanh âm dễ nghe rất nhanh theo trong điện thoại truyền đến. Đường Kim cũng nhìn màn ảnh thượng biểu hiện đối phương vị trí có chút sợ run. Qua 2 giây, hắn mới có hơi buồn bực mà hỏi. Tử Vận, ngươi thế nào cũng đến tỉnh thành đi đâu? Diệp Tử Vận hiện tại cư nhiên đã ở Minh Hồ thành phố. Điều này làm cho Đường Kim có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Diệp Tử Vận là cùng Tần Khinh Vũ cùng đi rồi tỉnh thành? Chỉ là hắn thế nào một điểm tin tức cũng không có đâu. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Tử Vận thoáng trầm mặc một hồi. Sau đó nhẹ nói. Lão công, kỳ thực ta đã đem đến tỉnh thành rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01170. Ngươi hẳn là giá trị cái rất tốt đích giá. Cách Thiên Nam Đại học ước chừng 2 cây số xa, có một tên là học phủ tốt uyển nơi ở cư xá. Trên thực tế, không ít thành thị đều có cùng loại tên cư xá. Mà loại này tên cư xá thông thường đều là liên tiếp trường học đấy. Mà loại này trong tiểu khu phòng ở còn có cái tên gọi học khu phòng. Thiên Nam Đại học quanh thân cũng không có thiếu trường học. Chỉ cần là Thiên Nam Đại học phụ thuộc tiểu học cùng phụ thuộc trung học, tại Minh Hồ thành phố cũng đều có thể xếp tên đồng loại trường học to ba giáp. Vì vậy, học phủ tốt uyển những thứ này vì học khu phòng cũng dẫn tới không ít người tranh mua. Giá cả cũng tự nhiên trở nên tương đương cao. Kỳ thực tại toàn bộ Hoa Hạ mà nói, Minh Hồ thành phố bất động sản thị trường tương đối mà nói coi như tương đối bình thường đấy. Ở đây giá phòng hiện nay cùng giá cả tại 1 vạn trên dưới. 7-8 ngàn buôn đinh bán hoặc cho thuê cũng tương đương nhiều. Nhưng học phủ tốt uyển giá phòng, nhưng thấp nhất cũng đã là 3 vạn nhất bình. Dù vậy, muốn ở chỗ này mua cái phòng, có tiền cũng còn không nhất định mua được. Diệp Tử Vận cũng tại ở đây mua cái phòng ở. Đương nhiên, nàng sở dĩ ở chỗ này mua nhà, không phải hướng về phía học khu phòng tới, mà là nơi này cách Đường Kim tương đối gần. Chứ Sơn thành phố bên kia, hiện tại có Chứ Tâm Tính phụ trách. Diệp Tử Vận cũng không sao sự tình. Nàng hiện tại cũng trên cơ bản chỉ muốn an tâm kiếm tiền là được. Bất quá Diệp Tử Vận luôn luôn cũng không phải đầu tư thực nghiệp phương diện, mà là tiến hành cổ phiếu kỳ hạn giao hàng vân vân tài chính đầu tư. Nàng hiện tại việc cần phải làm chỉ phải có internet có thể thao tác. Này đây nàng liền thẳng thắn đưa đến rồi tỉnh thành. Nàng biết Đường Kim năng lực, nhưng nàng vẫn cảm thấy không gian thượng cách hắn thêm gần một ít tương đối tốt. Vốn có nàng nghĩ mua đống biệt thự, bất quá Thiên Nam Đại học phủ cận không có hợp biệt thự. Nàng cũng ngay học phủ tốt uyển mua một bộ phổ thông phòng ở. Hai phòng vừa nghe, không được 80 thước vuông, tìm nàng 300 vạn. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Mà nàng sở dĩ không có nói cho Đường Kim, chính là bởi vì nơi này vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Này không, Hiện tại, trong phòng khách, đang có hai cái công nhân tại lắp đặt tivi đâu. Làm Diệp Tử Vận chính nghe thời gian. Này hai cái công nhân liền len lén xem Diệp Tử Vận. Chỉ kém nước bọt không có chảy ra. Này hai cái công nhân chính là phụ cận thương trường bán hậu nhân viên phục vụ. Trong đó một cái thoạt nhìn vẫn còn chỉ có 16-17 tuổi. Người còn lại là khoảng 40 tuổi. Hơn phân nửa là sư phụ mang cái đồ để cùng nhau đấy. Trung niên công nhân nhìn mấy lần. Cũng có chút không dám nhìn nữa rồi. Tuy rằng nữ nhân này là hắn trở thành nhiều năm như vậy công nhân thấy quá xinh đẹp nhất nữ chủ nhân. Nhưng hắn biết chắc nói. Mỹ nữ không thể tùy tiện xem đấy. Gây chuyện không tốt sẽ chọc phiền phức. Vạn nhất khách nhân bất mãn trách cứ. Hắn hơn phân nửa phải mất công tác. Nhưng thật ra trẻ tuổi công nhân cũng thấy có chút không kiêng nể gì cả. Đầu năm nay, thanh niên nhân thường thường càng xung động cũng gan lớn. Đặc biệt một ít 16-17 tuổi hài tử, càng to gan lớn mật, không biết sợ hãi là vật gì. Hai vị sư phụ, ta đi xuống trước một chuyến. Diệp Tử Vận lúc này cúp điện thoại, đối với hai vị công nhân nói một câu, sau đó thì vội vã xuất môn xuống lầu. Học phủ tốt uyển diện tích rất lớn. Bên trong tổng cộng có hơn 20 đống nhà lầu. Mỗi đống đều là hơn 20 tầng. Trong tiểu khu nhưng thật ra cũng có một ít xanh hóa. Còn có cái quảng trường nhỏ. Sân rộng vừa có chút máy tập thể hình. Còn có cái sân bóng rổ. Hiện tại cư nhiên cũng có người tại chơi bóng rổ. Diệp Tử Vận rất nhanh đi tới cửa tiểu khu. Sau đó thì đứng ở nơi đó kiên chân chờ đợi. Diệp Tử Vận lúc này vẫn như cũ ăn mặc có chút bảo thủ. Một thân nữ sĩ Tây Trang. Nhìn như là phổ thông thành phần tri thức. Chỉ là nàng cái kia nóng nảy vóc người cùng đoan chính khí chất. Còn có cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Làm cho nàng khiến cho vô số người quay đầu lại. Từ nhỏ khu ra vào cả trai lẫn gái. Đều phải nhìn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Về phần cư xá bảo an. Càng liên mắt đều xem thẳng. Đáng tiếc chính là, Diệp Tử Vận ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Tầm mắt của nàng một mực cách đó không xa lộ khẩu. Chờ đợi cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Một chiếc hồng sắc xe thể thao mở nóc cũng tại lúc này chạy nhanh ra cư xá. Đây là một chiếc ma xe gia ti. Lái xe chính là cái 27-28 tuổi nam nhân. Phía sau xe nhưng ngồi hai cái 17-18 tuổi đích nữ hài. Cái kia hai nàng hài lớn lên nhưng thật ra cũng còn rất phiêu lượng. Trong đó một cái ăn mặc rất gợi cảm. Có thể lộ bộ vị trên cơ bản đều lộ liễu đi ra. Tô son điểm phấn đấy. Hóa trang vết tích rất dày. Về phần người. Thì mặc cái tương đối bảo thủ váy liền áo. Một bộ dạng đồ hộp hướng lên trời bộ dạng. Xe thể thao lấy tương đối tốc độ nhanh khai ra rồi cư xá. Sau đó đột nhiên một cái cấp bách sát. Đón rút lui. Cuối cùng. Đứng tại Diệp Tử Vận bên người. Mỹ nữ muốn đi căng gió sao? Nam nhân thổi cái huyết sáo. Một bộ dạng khinh bạc bộ dạng. Ở đây vừa vặn còn có cái không vị. Diệp Tử Vận nhưng căn bản sẽ không để ý tới nam nhân này. Vẫn như cũ nhìn phía xa lộ khẩu. Tỷ tỷ cùng đi ra chơi a, chơi rất vui a. Cái kia ăn mặc bại lộ đích nữ hài lúc này nhưng cũng nói chuyện. Diệp Tử Vận rốt cuộc có phản ứng. Nàng thu hồi tầm mắt. Trước nhìn cái kia ăn mặc bại lộ đích nữ hài liếc mắt. Sau đó nhìn một chút phía trước cái kia lái xe nam nhân. Cuối cùng một lần nữa đem tầm mắt tham gia đến nữ hài trên người. Thản nhiên nói. Nữ hài tử phải hiểu được quý trọng chính mình. Không phải sau đó sẽ không có nam nhân hội quý trọng ngươi. Này, làm sao nói chuyện à? Ta thế nào không quý trọng chính mình à nha? Cái kia ăn mặc bại lộ đích nữ hài lập tức sẽ không đầy nhượng lên. Tựa hồ Diệp Tử Vận lời này đâm chọt nàng chỗ đau như nhau. Ngươi cho là ngươi ai à? Ngươi cũng không phải mẹ của ta. Coi như là mẹ của ta cũng không cần biết ta. Rất xinh đẹp rất giỏi à. Ngươi mở ra được rất tốt ma xe ra ti sao? Uy cập HTTP. Để đọc truyện, ta không có hứng thú quản ngươi. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi hẳn là giá trị cái rất tốt giá. mà không phải tùy ý đem vốn hẳn nên rất vật chân quý bán cho một cái mở ra ma xe ra ti tài xế. Diệp Tử Vận nhìn cái kia lái xe nam nhân liếc mắt, tiếp tục nói, chí ít cũng có thể là cái chân chính mua được rất tốt ma xe ra ti nam nhân. Ngươi có ý tứ? Cái gì tài xế? Cái kia bại lộ nữ hài tuy rằng tức giận, nhưng là nghe ra rồi Diệp Tử Vận trong lời nói một cái khác tầng hàm nghĩa. Sau đó nàng bỗng nhiên hướng phía trước mặt nam nhân nhượng lên. Này! Nữ nhân này nói có phải thật vậy hay không? Xe này không phải của ngươi. Cái gì không phải của ta? Đương nhiên là của ta. Nam nhân vẻ mặt tức giận, lập tức hắn quay đầu căm tức đi Diệp Tử Vận. Ta nói mỹ nữ, ngươi có ý tứ à? Ngươi không căng gió coi như xong, ngươi hủy đi ta đài gì ý tứ à? Ta không thích loại người như ngươi chuyên lừa gạt vô tri tiểu cô nương nam nhân. Diệp Tử Vận thản nhiên nói. Mua được rất tốt ma xe ra ti sẽ không mang một khối sơn trải bề ngoài. Ngươi cái kia bề ngoài tất nhiên trên quán mua được đi. Tại hàng giả bên trong đều rốt cuộc kém cỏi nhất được rồi. Cái gì? Đó là giả dối. Thiệt thòi ngươi còn nói là hơn 10 vạn mua đấy, ngươi một cái tử lừa đảo. Cái kia ăn mặc bại lộ đích nữ hài bỗng nhiên đẩy cửa xe ra. Đem người nữ hài cũng lôi xuống tới. Đón thì giật lại phía trước cửa xe. Dương nanh múa vuốt hướng kia nam nhân đánh móc sau gáy. Tử lừa đảo. Cấp bản cô nương lăn xuống đến. Ách! Một giây sau cô bé này cũng rên thảm một tiếng. Cũng kia nam nhân hung hăng một cước đem nữ hài cấp đạp xuống xe. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01171. Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền đâu? Gái điếm thối, ngươi điên điên vì cái gì? Lão tử lừa ngươi cái gì? Lão tử cho ngươi ăn cho ngươi uống mua quần áo cho ngươi. Ngươi nha động dục thời gian lão tử còn phải cho ngươi chảy nước hỏa. Ngươi nói. Lão tử lừa ngươi gì rồi hả? Xe không phải lão tử thì thế nào? Ngươi cho là xe là lão tử đấy, xe này là có thể cho ngươi sao? Đầu óc nước vào. Nam nhân một bên xuống xe vừa mắng mắng liệt liệt đấy. Sau đó lại là một cước hướng té trên mặt đất đích nữ hài đá quá khứ. Moa nó! Dám đánh ta! Lão tử giết chết ngươi! Nam nhân dày ra mắt thấy sẽ rơi vào cô bé kia trên người. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đã có nhân rất nhanh đá tới một cước. Trọng trọng đá vào nam nhân trên bàn chân. Ách! Nam nhân kêu thảm một tiếng. Thân thể sau này hướng lên. Thình thịch một tiếng. Cái ớt đánh vào rồi trên xe. Sau đó cả người đều dựa vào đi xe ngã trên mặt đất. Vương bát đản, ngươi dám đá lão nương. Cái kia ăn mặc nổi giận đích nữ hài nhưng cũng là tương đương mạnh mẽ. Này không! Nàng cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Sau đó thì nhằm phía nam nhân. Tận lực bồi tiếp hướng hắn một trận loạn đá. Thẳng đem kia nam nhân bị đá kêu thảm thiết liên tục. Ai, đừng đánh cái, đừng đánh cái. Cho đến lúc này, cư xá bảo an mới chạy tới. Đem cô bé kia lôi mở ra. Mà đổi thành một cô bé cũng hỗ trợ đem nữ hài cấp kéo vào rồi cư xá. Mà kia nam nhân còn lại là đủ qua 2 phút, mới mặt mũi bầm dập theo trên mặt đất bò lên. Trong miệng lầm bầm rồi một câu không biết vật gì vậy. Sau đó căm giận nhìn Diệp Tử Vận liếc mắt. Cuối cùng nhưng cái gì cũng không nói. Chỉ là nhìn đau lên xe. Rất nhanh lái xe rời đi. Về phần hắn quá trận sẽ tới hay không báo thù, vậy thì không biết rồi. Diệp Tử Vận tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Vốn có nếu là cô bé kia không nói lời nào, nàng đều lười đúng lý hội đấy. Lão công có thể hay không lạc đường đâu. Lúc này, Diệp Tử Vận trong lòng chỉ có ý nghĩ này, bởi vì theo lý thuyết, đường kim hẳn là đã đến đấy. Vì tiểu thư này, ngươi tốt. Một cái hồn hậu giọng nam cũng tại lúc này theo Diệp Tử Vận phía sau truyền đến. Diệp Tử Vận hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn một chút, nhưng thấy một cách khoảng 40 tuổi nam nhân. Nam nhân này da trắng nõn, dày tây. Nhìn qua nhưng thật ra phong độ chỉ có. Một thân trang điểm cũng có chút chú ý. Bất luận là y phục hay là giày da, hay hoặc giả là đồng hồ đeo tay, đều tương đương giá cao. Cùng vừa cái kia dùng sơn trải bề ngoài mở ra người khác xe sang trọng tên vừa so sánh với, người này tối thiểu cao hơn tốt nhất mấy cái đẳng cấp. Bất quá, Diệp Tử Vận hiển nhiên đối với này trung niên nam nhân cũng không còn hứng thú. Nàng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, thì một lần nữa nhìn về phía tiền phương lộ khẩu. Thân là một mỹ nữ, đặc biệt Diệp Tử Vận mỹ nữ như vậy, nàng sớm thói quen bị người đến gần. Còn đối với giao người khác đến gần biện pháp tốt nhất, thường thường chính là căn bản sẽ không để ý tới. Nói như vậy, rất nhiều người đều phải rất tự giác rời khỏi. Đáng tiếc chính là cái này trung niên nam nhân hiển nhiên không ở cái kia rất nhiều người liệt kê. Bởi vì hắn chạy tới rồi Diệp Tử Vận bên cạnh, tiếp tục nói: ta rất tán thành vị tiểu thư này vừa đối với cô bé kia tử theo như lời nói. Đồng dạng, ta cũng hiểu được, ngươi hẳn là đáng giá rất tốt giá cả. Ta nghĩ, ta chí ít có thể ra một cách cho ngươi không cần ở chỗ giá cả. Xấu hổ, ta đã bị người bao nuôi. Diệp Tử Vận thản nhiên nói. Trung niên nam nhân kinh ngạc, không hề nghi ngờ. Diệp Tử Vận trả lời khiến hắn có chút trở tay không kịp. Không phải nói hắn kinh ngạc tại Diệp Tử Vận bị người bao dưỡng. Trên thực tế, hắn đã cảm thấy Diệp Tử Vận là bị người bao dưỡng đấy. Chỉ bất quá, Diệp Tử Vận cách này trả lời, thật sự là quá thẳng thắn rồi. Đầu năm nay, bị bao dưỡng đích nữ nhân không ít. Có thể ngươi gặp qua mấy người phụ nhân lẽ thẳng khí hùng thừa nhận mình bị người bao dưỡng hay sao? Tiểu thư thẳng thắn để cho ta kính phục. Nếu như vậy, ta đây cũng không che giấu rồi. Không biết vị tiểu thư này, ngươi cần thế nào giá cả mới bằng lòng thay đổi địa vị đâu? Trung niên nam nhân ánh mắt có chút nóng bỏng. Hắn chính mình quá đích nữ nhân không ít, minh tinh người mẫu cũng đồng dạng ngủ quá. Nhưng loại này cấp bậc mỹ nữ, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Xin lỗi, ngươi không đáng chính mình như ta vậy đích nữ nhân. Diệp Tử Vận vẫn là thản nhiên nói. Vừa mới dứt lời, Diệp Tử Vận trên mặt đột nhiên lộ ra ngọt sáng tươi cười. Mà nàng cách nụ cười này cũng làm cho nàng xem đứng lên càng thêm xinh đẹp. Một giây sau, trung niên nam nhân liền nghe được Diệp Tử Vận ngọt ngào hô một tiếng: lão công. Theo cái thanh âm này, Diệp Tử Vận đem nàng cái kia không gì sánh được đấy đà thân thể đầu nhập vào một người nam nhân ôm ập hoài bão. Mà khi trung niên nam nhân nhìn rõ ràng cái này ôm Diệp Tử Vận nam nhân thì nhất thời cũng có chút buồn bực. Cứ như vậy một cái tiểu tử, bao nuôi như vậy một đại mỹ nữ. Nhìn tướng mạo, nhìn trang điểm, tiểu tử kia cùng hắn so, duy nhất ưu thế chính là tuổi trẻ 20 tuổi. Trừ lần đó ra, hắn thì nhìn không ra tiểu tử kia có cái gì tốt. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, thì tiểu tử này trở ra khởi bao dưỡng phí sao? Ôm lấy Diệp Tử Vận đầy ép thân thể mềm mại, Đường Kim tâm tình coi như không tệ. Khinh Vũ tỷ tỷ tới tỉnh thành, Tử Vận cũng tới tỉnh thành, sau đó hắn có thể đem ở đây coi như chân chính đại bản doanh rồi. Di thân yêu, lão nhân kia ai à? Thế nào nhìn chằm chằm vào chúng ta xem đâu? Đường Kim lúc này có chút kinh ngạc mà hỏi. Lão đầu. Diệp Tử Vận ngẩn ngơ. Lão công, ngươi nói người nào lão đầu à? Diệp Tử Vận một bên hỏi vẫn còn một bên chung quanh nhìn xung quanh, trong tầm mắt tựa hồ không có lão đầu à. Thân yêu, ngươi gần nhất có đúng hay không quá nghĩ tới ta dẫn đến buổi tối giấc ngủ không tốt cho nên thị lực giảm xuống đâu? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, sau đó chỉ cái kia trung niên nam nhân, xem, thì lão đầu kia a. Diệp Tử Vận hơi ngẩn ngơ, ách, người nọ thấy thế nào cũng không như là lão đầu đi. Đường Kim thanh âm rất lớn, đủ để cho cái kia trung niên nam nhân nghe được. Mà cái kia vốn có cũng có chút tích trung niên nam nhân, nghe được Đường Kim lại còn nói hắn là lão đầu, nhất thời thì giận. Tiểu lão đệ, ngươi gì ánh mắt à? Cái gì lão đầu? Ta làm sao lại thành lão đầu rồi hả? Ta cho ngươi biết, Liên Hiệp Quốc nói tất cả 44 tuổi dưới đều là thanh niên. Ta bây giờ còn là thanh niên đâu. Trung niên nam nhân càng nói càng kích động. Ngươi xem ta lớn lên tương. Xem ta này vóc người. Xem ta này ra. Ta là lão đầu sao ta. Ngươi có phải hay không lão đầu kỳ thực không quan hệ với ta. Vấn đề là. Lão già chết tiệt. Ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm lão bà của ta xem đâu. Đường Kim vẻ mặt không hờn giận bộ dạng. Sau đó. Hắn lại hỏi Diệp Tử Vận. Thân yêu. Ngươi không nhận ra lão nhân này đi. Không nhận ra. Diệp Tử Vận tự nhiên cười nói. Bất quá. Hắn mới vừa nói muốn bao dưỡng ta. Hắn muốn bao dưỡng ngươi. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó buông ra Diệp Tử Vận. Đi hướng trung niên nam nhân. Hai mắt tỏa ánh sáng bộ dạng. Trong miệng còn đang tấm tắc tán thán. Kẻ có tiền a, thật là có tiền nhân. Có tiền gặp hơn. Ngươi như thế có tiền đấy. Ta còn thật không có gặp qua. Ai? Lão đầu. Có người nói ngươi muốn bao dưỡng nhà của ta Tử Vận. Ta hiện tại chỉ mỗi hắn có hứng thú. Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền đâu. Trung niên nam nhân lại là một trận ngạc nhiên. Này một đôi tựa hồ cũng có chút hiếm thấy a. Cái kia nói mình bị bao dưỡng lẽ thẳng khí hùng. Cái này tựa hồ bán lão bà cũng bán được quang minh chính đại. Ngươi thực sự nguyện ý chuyển nhượng nàng. Do dự một chút, trung niên nam nhân hay là nhìn không được hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01172. Ngày hôm nay kiếm được có chút thiếu. Mặc dù trực giác đã nói cho cái này trung niên nam nhân. Tình huống có chút không thích hợp. Hắn hẳn là thẳng thắn rời khỏi mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng vấn đề là. Diệp Tử Vận thực sự quá mê người. Khiến cái này trung niên nam nhân biết rõ có chuyện. Hay là muốn bắt ở cái kia một tia khả năng cơ hội. Để một nữ nhân như thế mạo điểm hiểm. Cũng là đáng được đấy. Đương nhiên, ngươi biết nàng nhiều đáng giá sao? Ta chỉ muốn bán nàng. Ta là có thể dưỡng được rất tốt ta cái khác cái kia 17-18 cái tiểu lão bà tiểu tình nhân chỉ kết nghĩa vì hôn thê và vân vân rồi. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. 17-18 cái tiểu lão bà. Trung niên nam nhân trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác, người này là khoác lác a. Cái kia, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trung niên nam nhân đúng là vẫn còn nhỏ giọng hỏi một câu. Cái này a, nhà của ta Tử Vận kỳ thực cũng có tiền lương đấy. Nàng mỗi tháng cũng có thể kiếm tiền. Ngô, lão đầu a, ta cảm thấy được. Thế nào ngươi cũng phải cho nàng một tháng tiền lương ta đi. Đường Kim nói rất chân thành. Một tháng tiền lương. Trung niên nam nhân lại là ngẩn ra, người này kẻ ngu si đi. Nữ nhân này xinh đẹp về xinh đẹp, có thể nàng một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Có thể kiếm cái mấy vạn cao nữa là rồi, không phải nàng sẽ làm nam nhân bao dưỡng sao? Không sai, chính là một cái nhân viên làm theo tháng. Đường Kim vẫn như cũ rất chân thành trả lời. Lão đầu, ta rất có thành ý đấy. Ngươi sẽ không liền một tháng tiền lương cũng không chịu cấp đi. Chịu, đương nhiên chịu. Trung niên nam nhân tuy rằng nghĩ có như vậy điểm không thích hợp. Nhưng càng nhiều hơn là mừng như điên. Cuối cùng càng khẩn cấp mà hỏi. Nàng một tháng tiền lương bao nhiêu? Đúng Nga thân yêu, ngươi một tháng tiền lương rốt cuộc bao nhiêu? Đường Kim cũng là một bộ dạng mơ hồ bộ dạng, ngươi mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Được rồi, ngày hôm nay buôn bán lời bao nhiêu? Lão công ta xem trước một chút. Diệp Tử Vận tự nhiên cười nói. Lấy điện thoại di động ra. Tuần tra rồi một chút. Sau đó cấp ra Đường Kim đáp án. Xấu hổ. Lão công. Ngày hôm nay kiếm được có chút thiếu. Mới 3.000 vạn. Cái gì? Trung niên kia nam nhân kinh khiếu xuất lai. Hắn cho là mình cái lỗ tai nghe lầm. Úp cái kia tháng trước tổng buôn bán lời bao nhiêu đâu. Đường Kim tiếp tục hỏi. Tháng trước a, 10 ức nhiều một chút. Diệp Tử Vận trả lời ngay nói. Út, vậy cho dù 10 ức đi. Bất quá ngươi tiền kiếm được bên trong. Phân nửa về ta. Một nửa khác sẽ là của ngươi tiền lương rồi. Nói cách khác đâu rồi? Ngươi một tháng tiền lương đại khái chính là 500 triệu. Ăn. Của ta số học không tệ. Đường Kim biểu dương rồi chính mình một câu. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Tử Vận. Một bộ dạng tiếc hận bộ dạng. Thân yêu. 500 triệu sẽ đem ngươi bán đi. Ta thật có chút luyến tiếc à. Bất quá ta người này giữ lời nói. Chỉ tốt có lỗi với ngươi rồi. Cũng không đợi Diệp Tử Vận nói. Đường Kim thì quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia. Lão đầu. Đưa tiền đây đi. Cho ta 500 triệu. Nhà của ta Tử Vận thì về ngươi rồi. Thủ đoạn trả thù lao. Thủ đoạn giao người. Danh dự của ta luôn luôn đều rất tốt đấy. Trung niên nam nhân vốn có đắt là nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe được Đường Kim lời này. Rốt cuộc bạo phát đi ra. Các ngươi muốn tiền muốn điên rồi có đúng hay không? 500 triệu. Lão tử chỉ muốn 500 vạn là có thể bao 10 người người mẫu. Ngươi biết hơn 5 tỷ thiếu tiền sao? Đừng nói ta không có nhiều như vậy, thì là... Lão đầu, ngươi là nói, ngươi không có 500 triệu. Đường Kim đã cắt đứt trung niên nam nhân nói. Ta cho dù có, cũng sẽ không xuất ra nhiều tiền như vậy cho các ngươi. Ta rốt cuộc đã nhìn ra. Các ngươi chính là một đôi muốn lừa gạt tiền lừa đảo. Không phải ta nói các ngươi. Lừa đảo cũng không còn các ngươi như thế làm đấy. Ngươi muốn gạt cái 50 vạn còn có thể thành công. Muốn 500 triệu quả thực chính là nằm mơ. Trung niên nam nhân không thể nhịn được nữa. Thẳng thắn bắt đầu giáo huấn khởi Đường Kim đến. Theo hắn, hai người này tuyệt đối là muốn tiền muốn điên rồi bệnh tâm thần. Đầu năm nay ai xảy ra 500 triệu bao cái tình nhân? Đừng nói bao cái tình nhân, dùng 500 triệu lấy cái lão bà cũng không nhiều. Chỉ là, trung niên nam nhân nói còn chưa dứt lời. Thì đột cảm giác tiểu phúc truyền đến một trận đau nhức, khiến thân thể của hắn lui về phía sau đồng thời. Cũng nhìn không được nữa phát sinh một tiếng đau nhức gọi. À, lão già chết tiệt, không có tiền ngươi giả trang cái gì kẻ có tiền. 500 triệu đều cầm không được còn muốn bao dưỡng nhà của ta Tử Vận. Đường Kim vẻ mặt bất mãn mắng lên. Song song lại là một cước đá vào trung niên nam nhân trên bụng. Đưa hắn gạt ngã trên mặt đất. Sau đó lại là một cước. Đem hắn bị đá trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Một bên đá Đường Kim vẫn còn vừa mắng. Cùng vượt. Lãng phí thời gian của ta. Ngươi có biết hay không ta bề bộn nhiều việc. Cúp cho ta cúp xa một chút. Thương cảm trung niên nam nhân thực sự trên mặt đất nhanh chóng lăn đứng lên. Càng lăn càng xa. Mà trong lòng của hắn càng biệt khuất. Hắn là không có có 500 triệu. Có thể tài sản giàu gì cũng là hơn 1 tỷ. Thân là hàng tỷ phú hào. Hắn cư nhiên bị người mắng cùng phượt. Đây là cái gì thế đạo? Một đôi bệnh tâm thần tuyệt đối là bệnh tâm thần. Trung niên nam nhân ở trong lòng mắng. Sau đó đầu đột nhiên không biết đập lấy địa phương nào. Đau hừ một tiếng. Thì triệt để đắc hôn mê. Chỉ bất quá. Mặc dù đắc hôn mê. Cả người hắn nhưng còn đang trên mặt đất lăn. Không có một hồi. Thì triệt để cút ra rồi Đường Kim cùng Diệp Tử Vận tầm mắt. Ngô, loại này kẻ ngu si lớn nhất cống hiến chính là cho chúng ta cung cấp lạc thú A. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó ôm Diệp Tử Vận nguyễn eo thân yêu, chúng ta vào đi thôi. Nờ, Diệp Tử Vận gật đầu. Đối với Đường Kim vừa làm những sự tình kia, nàng cũng là tập mãi thành thói quen. Này lão công thích làm trách sửa chữa người. Với hắn mà nói, cái kia xác thực cũng là một loại lạc thú. Hai người đi vào cư xá, rất nhanh đi tới lầu số 8. Sau đó ngồi thang máy đi tới tầng 16. Cùng đi tiến Diệp Tử Vận mới vừa mua xuống phòng ở. 16 lâu dơ tỏa. Cái kia hai cái lắp đặt công nhân đã giả trang tốt tivi. Chính chờ Diệp Tử Vận ký tên xác nhận. Diệp Tử Vận thử một chút. Xác nhận không thành vấn đề sau đó. Cũng ký tên. Mà cái kia hai cái công nhân cũng rất nhanh rời khỏi. Mà Diệp Tử Vận lại không chú ý tới. Hai người lúc rời đi, biểu tình đều có chút cổ quái. Đóng cửa phòng, Diệp Tử Vận liền có chút mừng rỡ lôi kéo Đường Kim tham quan của nàng nhà mới. Lão công, sau đó ta phần lớn thời gian cũng sẽ ở đây rồi. Phòng này là phòng ngủ. Phòng này chính là ta xử lý công thất. Sau đó ta ngay ra làm công. Ngươi tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Ngô, nói còn chưa dứt lời, Diệp Tử Vận miệng đã bị ngăn chặn. Sau đó, nàng đã bị Đường Kim đặt ở rồi trên tường. Làm cái kia quen thuộc bàn tay xoa tại trên da thịt của nàng thì Diệp Tử Vận trong lòng khát vọng cũng bị triệt để châm. Đã có rất lâu không có cùng với Đường Kim. Nàng thậm chí so Đường Kim càng khát vọng cái loại này lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Này đây nàng lập tức mà bắt đầu giãy xua thân thể mềm mại. Nhiệt liệt đáp lại đứng lên. Ngay Diệp Tử Vận cái này nhà mới. Một hồi lửa nóng áp chiến kịch liệt mà kéo dài tiến hành. Thẳng đến lúc chàng vàng tối. Đường Kim cái kia chuông điện thoại di động vang lên. Mới khiến cho trận chiến đấu này tiến nhập đến giữa trận hưu nhàn kỳ. Đường Kim vẫy vẫy tay. Mobifone bay tới. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lại phát hiện điện thoại lại là Mộc Vũ đánh tới được. Một bạn học, ngươi lại có chuyện gì à? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01173. Trong phòng hình như có người. Này, ngươi đang làm gì thế? Thế nào hữu khí vô lực đấy, chưa ăn cơm à? Mộc Vũ có chút kỳ quái mà hỏi. Tại nàng trong ấn tượng, người này vẫn tinh thần mười phần đấy. Hiện tại thế nào hình như chưa ăn no cơm như nhau đâu. Thân yêu, ngươi thật hiểu ta, ta đang ở làm đâu rồi, ngươi muốn cùng nhau sao? Đường Kim một tay tại Diệp Tử Vận trên da thịt chạy trong miệng lười biếng nói, hơn nữa, ta cũng thực sự chưa ăn cơm. Ta hỏi ngươi đang làm gì thế, ngươi nói cái gì đang ở làm? Phi, Đường Kim, ngươi một cách lưu manh. Mộc Vũ vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ. Chỉ nói là rồi vài câu. Nhưng rốt cuộc kịp phản ứng. Sau đó liền không nhịn được mắng lên. Một bạn học, có việc cũng nhanh nói, không phải ta thì tắt điện thoại a, ta rất bận rộn. Đường Kim thủ đoạn đặt tại Diệp Tử Vận trên cặp mông, sau đó lại bắt đầu làm khởi phần eo vận động. N. Diệp Tử Vận phun ra có chút tiêu hồn đích nữ cao âm. Mà cái thanh âm này tự nhiên cũng truyền vào đầu bên kia điện thoại Mộc Vũ trong tai. Lưu manh, ngươi còn đang bận việc đi thôi. Mộc Vũ bỗng nhiên cúp điện thoại. Đường Kim mobifone quăng ra, sau đó cùng với Diệp Tử Vận bắt đầu hiệp đấu sau chiến đấu. 9 giờ dưới tối. Một đôi nam nữ ôm nhau đi ra học phủ tốt Uyển cư xá. Nữ nhân mỹ lệ đoan trang nhưng cũng không mất gợi cảm. Lúc này càng mặt hiện đỏ mặt. Cả người mềm mại không xương tựa ở nam nhân trong lòng. Mà nam nhân tuy rằng ăn mặc phổ thông, nhưng động vừa nhìn nhưng cũng có một cổ xuất trần khí chất. Này đối với nam nữ dĩ nhiên là Đường Kim cùng Diệp Tử Vận. Hơn 10 sau trước, bọn họ cuối cùng cũng kết thúc hiệp đấu sau chiến đấu. Đường Kim vốn còn muốn hưu nhàn một hồi đánh cho thêm thì thi đấu. Chỉ là Diệp Tử Vận cũng đã không chịu nổi rồi. Vì vậy, nghỉ ngơi 10 phút, hắn liền quyết định mang theo Diệp Tử Vận đi ra ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Cư xá bên ngoài, nhà hàng nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá đến nơi này cái thời gian, rất nhiều nhà hàng cũng đã chuẩn bị đóng cửa. Nhưng thật ra này quán ven đường, lúc này chính thì doanh nghiệp giờ cao điểm. Vì vậy, hai người cũng tìm một nhà quán ven đường ngồi xuống. Kỳ thực Diệp Tử Vận trước cũng không có nói xạo. Nàng hiện tại một ngày thật có thể kiếm cái mấy nghìn vạn. Nhưng mà này còn giới hạn tại dùng Đường Kim bên này tài chính sở tiền kiếm được. Trên thực tế nàng đồng thời còn tại giúp Tiêu Đại Nhi quản lý một bộ phận tài chính. Cái kia nhuận bút kim mức càng thêm khổng lồ. Sản sinh lợi nhuận tự nhiên cũng thì càng nhiều. Nếu là thêm cùng nhau, nhật kiếm vài chục ức cũng không phải cái gì thần thoại. Có thể mặc dù như thế, nàng đối với ăn quán ven đường cũng một chút cũng không bài xích. Trên thực tế, trước thể lực tiêu hao nhiều lắm nàng, hiện tại ăn được một chút cũng không thục nữ. thiếu chút nữa là có thể so ra mà vượt đường kim cái kia nuốt ngấu nghiến tư thế rồi. Đủ nửa giờ, hai người miệng hầu như không có ngừng quá, vẫn ở đây cùng thức ăn chiến đấu hăng hái. Chờ hai người ăn uống no đủ tính tiền rời khỏi, cái kia quán ven đường lão bản cùng hắn tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Này một đôi rất có thể ăn. Hai người cũng không còn trên đường làm lỡ thời gian, trực tiếp trở về nơi ở, ăn uống no đủ đường kim, dự định cùng Diệp Tử Vận đến một hồi thêm thì thi đấu, chí ít cũng phải đến thứ be nan ti đại chiến mới được. Học phủ tốt uyển 8 đống 16 lâu dơ tỏa. Diệp Tử Vận xuất ra cái chìa khóa chuẩn bị mở rộng cửa thời gian, đột nhiên cau mày, mở rộng cửa động tác cũng ngừng lại, quay đầu nhìn đường kim, nhỏ giọng nói rằng: "Lão công, trong phòng hình như có người." "Không quan hệ, mở rộng cửa vào đi thôi." Đường kim thuận miệng nói rằng. "Nờ." Diệp Tử Vận lên tiếng, sau đó liền mở ra cửa phòng, kéo đường kim cùng nhau vào cửa, đóng cửa phòng, đón mở phòng khách đèn, sau đó lôi kéo đường kim vào phòng ngủ. Một đạo dị thường sáng sủa quang trụ đột nhiên hướng Diệp Tử Vận soi qua đây. Hầu như cùng một thời gian, một cái tàn bạo thanh âm vang lên: "Đừng bật đèn, đều đừng nhúc nhích, không phải lão tử chém chết các ngươi." Ba đèn sáng, trong phòng ngủ, một cái sùng tất chân che mặt nam nhân tay trái cầm cường lực đèn zin, tay phải giơ một cây sáng loáng đao nhọn, tựa hồ có chút sợ run. Hiển nhiên Diệp Tử Vận phản ứng khiến hắn có chút trở tay không kịp. Một giây sau, hắn thì hổn hển giống lên: "Ai bảo ngươi bật đèn hay sao? Ngươi muốn chết có đúng hay không? Hai người các ngươi đều cấp lão tử quỳ xuống, đem mình trói lại. Nhanh! Không phải lão tử thì đâm chết các ngươi. Cấp lão tử nhanh!" Ách! Lừa gạt mặt nam nhân tại cái kia hổn hển muốn phát hào người tham mưu. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, đường kim cũng có chút không nhịn được một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Làm một tiếng, đèn zin rơi xuống đất. Nhưng lừa gạt mặt nam nhân nhưng vẫn còn đem đao nhọn niết rất chặt. Hắn một bên vơ đao nhọn vừa muốn theo trên mặt đất đứng lên. Một cái thẳng tu mỹ chân xài đột nhiên theo bên cạnh giẫm đi qua, trực tiếp sẽ đem lừa gạt mặt nam nhân cái kia nắm đao nhọn tay phải bàn tay cấp đã giẫm vào trên mặt đất. Cũng Diệp Tử Vận cũng rốt cuộc ra chân. Nàng hơi vừa dùng lực, cốt cách vỡ vụn thanh âm liền vang lên. Cái kia lừa gạt mặt nam nhân cũng song song phát sinh thê lương kêu thảm thiết. "Ngươi vào bằng cách nào?" Diệp Tử Vận nhìn trên mặt đất lừa gạt mặt nam nhân, lạnh giọng hỏi. "A, ta có cái chìa khóa." Lừa gạt mặt nam nhân kêu thảm thiết giữa hồi đáp. Đường kim đột nhiên lộ ra một đạo chỉ phong, chỉ phong cắt lừa gạt mặt nam nhân trên mặt tất chân, sau đó đã đem hắn hình dáng cấp hiển lộ đi ra. "Là ngươi?" Diệp Tử Vận hơi nhíu mày. Người này lại là buổi chiều giúp nàng lắp đặt tivi công nhân một trong, cái kia 16-17 tuổi niên kỳ khinh công nhân. Một giây sau, nàng liền đột nhiên hiểu được. "Ngươi thừa dịp ta lúc rời đi, âm thầm phục chế rồi gian phòng cái chìa khóa." Lúc đó Diệp Tử Vận nhận được đường kim điện thoại thì lập tức ra cửa, không có đóng cửa cũng không còn mang cái chìa khóa. Hiện tại xem ra chính là cái thời gian người này len lén phục chế nàng cái chìa khóa, sau đó trước nàng cùng đường kim rời khỏi đi ăn cái gì thời gian, người này thì chuồn êm rồi tiến đến ngay phòng ngủ chờ sự xuất hiện của nàng. Nếu như nàng là cái phổ thông nữ nhân, sợ rằng hiện tại của nàng tao ngộ cũng không khá hơn chút nào. Người này ở lại phòng ngủ, hiển nhiên không chỉ là để thâu đồ vật, chỉ là ăn cắp lời mà nói. Hắn đã sớm cầm đồ vật ly khai. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Vận sắc mặt trở nên có chút lãnh, ngữ khí cũng có chút băng lãnh. "Nói vậy, ngươi không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này đi à nha?" "Không, ta đây là lần đầu tiên. Thật là lần đầu tiên. Đại ca, đại tỷ, van cầu các ngươi. Ta còn nhỏ, thả ta một cây a. Ta mới 17 tuổi. ta nhất định sẽ cải tà quy chính. Trẻ tuổi công nhân vẻ mặt kinh hoàng cầu xin tha thứ. Diệp Tử Vận thu hồi chân, lấy điện thoại di động ra, thản nhiên nói, những lời này ngươi hay là cùng cảnh sát đi nói đi. Trẻ tuổi công nhân đột nhiên theo trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng nhằm phía cửa, mà là nhằm phía cửa sổ. Sau đó bằng tốc độ nhanh dạng chân đi tới, song song khàn cả giọng nhượng lên, không được báo nguy, không cho ngươi báo nguy, bằng không ta thì nhảy lầu. Ta chết đi các ngươi cũng sẽ không sống khá giả, các ngươi cũng sẽ ngồi tù đấy. Diệp Tử Vận không chút nào cũng không còn để ý tới, chỉ là không chút hoang mang xoa bóp báo nguy dãy số. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Xin chào, nhà của ta có một nhập thất tên cướp. Đúng, học phủ tốt Uyển cư xá 8 đống 16 lâu dơ tỏa. Diệp Tử Vận bên này còn chưa nói xong, bên kia niên kỷ khinh công nhân liền hô to một tiếng, là các ngươi bức tử của ta, ta thành dược cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A, chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam kêu to ở bên trong. Trẻ tuổi công nhân sau này một phen cư nhiên thực sự cứ như vậy nhảy xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01174. Lời đồn dẫn phát đại sự kiện. Diệp Tử Vận hơi ngẩn ngơ. Nàng vẫn thật không nghĩ tới người này cứ như vậy nhảy. Xem bộ dạng như vậy, người này tình nguyện nhảy lầu cũng không muốn đi ngồi tù. Xấu hổ, sự tình ra điểm biến hóa, hắn trực tiếp nhảy lầu, phiền phức các ngươi mau lại đây nhân đi. Tốt, ta chờ ở tại đây. Diệp Tử Vận nhanh chóng nói vài câu, sau đó cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Diệp Tử Vận đi tới cửa sổ bên cạnh nhìn xuống rồi xem. Mặc dù là buổi tối, vốn lấy thị lực của nàng, lại có thể thấy trẻ tuổi công nhân đã rơi trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, vẫn không nhúc nhích, đã là bị chết không thể chết lại rồi. Đến làm cho nhân đem bảo vệ võng cài đặt mới được rồi. Diệp Tử Vận lẩm bẩm giống như nói một câu. Dưới lầu đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi, không có một hồi thì có rất nhiều người nhận được tin tức vây quanh quá khứ. Đường Kim thì có như vậy điểm phiền muộn, tạm thời không có cách nào khác cùng Diệp Tử Vận đánh thêm thì thi đấu rồi. Cảnh sát nhưng thật ra tới rất nhanh. 5 phút đồng hồ về sau, dưới lầu đã có cảnh sát bắt đầu thiết cảnh giới tuyến. Lại đợi 2 phút, thì có cảnh sát đến nhấn chuông cửa. Diệp Tử Vận quá khứ mở cửa, liền có 2 cảnh sát đi đến. Bất quá 2 người cảnh sát này chính là phụ cận đồn công an cảnh sát. 2 người này thì ra là trước giản đơn hỏi thăm một chút đại thể tình huống. Bởi vì này loại ra mạng người vụ án, thông thường đều là cục thành phố tổ trọng án tự mình đến điều tra đấy. Bọn họ chỉ là hiệp trợ một chút. Tiếp qua 5 phút đồng hồ sau đó, cục thành phố tổ trọng án cảnh sát hình sự cũng đã đến. Chính là một nam một nữ 2 cảnh sát. Khiến Đường Kim có chút ngoài ý muốn chính là nam kia cảnh sát lại là hắn gặp qua vài lần Trương Tính. Về phần cái kia nữ cảnh sát, hắn cũng đã gặp một lần. Đã từng đi qua Thiên Nam Đại học. Chỉ bất quá hắn không biết cô gái này cảnh tên mà thôi. Đường tiên sinh, ngài ở nơi này. Thấy Đường Kim Trương Tính nhưng càng thất kinh. Ta có thời gian ở này. Đường Kim hời hợt nói, ta đi giấc ngủ, các ngươi có chuyện gì hỏi ta bạn gái đi. Tốt. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra, nhanh chóng rời khỏi. Trương Tính liên tục không ngừng nói. Trước đây hắn vẫn chỉ là coi Đường Kim là Đường Thanh Thanh đệ đệ. Có thể mấy ngày hôm trước cái kia giao thông công cộng bảo tạc án sau đó, hắn cũng đã hiểu. Người nọ là cục trưởng cũng không dám đắc tội đại nhân vật. Chuyện kế tiếp nhưng thật ra trở nên đơn giản. Trương Tính bằng tốc độ nhanh đi đến điều tra trình tự. Sau đó liền dẫn cái kia nữ cảnh sát rời khỏi. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc hăng hái bừng bừng cùng Diệp Tử Vận cùng đi giặt sạch cái tắm uyên ương. Sau đó đánh cái thêm thì thi đấu. Cuối cùng cùng nhau ôm nhau ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Kim đột nhiên tỉnh lại, nói cho đúng là bị tiếng ồn ào đánh thức đấy. Phòng ngủ rất an tĩnh. Diệp Tử Vận ngủ được vẫn còn rất thơm ngọt. Đến dưới lầu nhưng truyền đến dị thường âm thanh ồn ào. Đường Kim mở mắt, cầm qua mobifone nhìn một chút thời gian, phát hiện rõ ràng còn chỉ là hơn 3 giờ sáng. Lúc này, theo lý thuyết vốn là hẳn là tương đương an tĩnh đấy. Hiện tại ầm ĩ thành như vậy, rõ ràng không bình thường. Đường Kim không có rời giường, chỉ là lộ ra một tia linh giác đến dưới lầu, sau đó, hắn liền nhíu mày. Mặc dù đã là hơn 3 giờ sáng, nhưng Minh Hồ thành phố cục cảnh sát nhưng bây giờ là đèn đuốc sáng trưng. Trong văn phòng, Dương Kiến Minh lấy tay đỡ cái trán, một bộ dạng thoạt nhìn rất đau đầu dáng dấp. Dương Kiến Minh cảm giác mình gần nhất có chút không may. Vốn có hắn cái này cục trưởng vị trí ngồi rất ổn đấy, nhưng lại tại người gần nhất cuối tuần trong vòng, Minh Hồ thành phố hợp với phát sinh hai kiện đại sự, mà này hai kiện đại sự đều có thể tùy thời khiến hắn theo cục trưởng trên bảo tọa xuống tới. Đầu tiên là mấy ngày hôm trước xe buýt bảo tạc sự kiện. Sự kiện kia khiến hắn thiếu chút nữa thì vứt bỏ cục trưởng vị trí. Bất quá may mắn chính là vị kia gọi Đường Kim ám kiếm đặc công, đem vấn đề này cấp ôm tới, khiến hắn tránh được một kiếp. Nói cách khác, nếu là hắn không có cách nào khác tìm ra tập kích xe buýt phần tử khủng bố, hắn hơn phân nửa được bị từ chức đấy. Vốn có Dương Kiến Minh vẫn còn âm thầm may mắn rồi vài ngày. Đáng tiếc, ngay đêm nay, càng chuyện phiền phức tới. Học phủ tốt Uyển cư xá phù cận, cư nhiên bạo phát cùng nhau quần thể sự kiện. Mà này khởi quần thể sự kiện, cư nhiên cũng cùng Đường Kim hữu quan. Điều này làm cho Dương Kiến Minh nhất thời có chút khổ não. Này Đường Kim rốt cuộc là phúc của hắn tinh hay là ngôi sao tai họa đâu? Này khởi sự kiện nguyên nhân gây ra, nguồn gốc từ tại một người tên là Trương Tiểu Sơn dân công. Cái này Trương Tiểu Sơn vẫn còn chỉ có 17 tuổi. Ngày hôm qua buổi chiều, hắn tại Đường Kim bạn gái Diệp Tử Vận trong nhà lắp đặt tivi. Sau đó len lén phục chế rồi Diệp Tử Vận trong nhà cái chìa khóa. Buổi tối thừa dịp Diệp Tử Vận cùng Đường Kim lúc ra cửa, giấu ở phòng ngủ, sau đó nỗ lực cướp đoạt. Đáng tiếc chính là Trương Tiểu Sơn gặp biết võ công Diệp Tử Vận, cướp đoạt phải không, còn bị tại chỗ chế phục. Chỉ là sự tình xảy ra một ít ngoài ý muốn. Trương Tiểu Sơn thừa dịp Diệp Tử Vận không chú ý thời gian, leo đến không có giả trang lưới phòng hộ trên cửa sổ, uy hiếp Diệp Tử Vận không được báo nguy. Có thể Diệp Tử Vận đúng là vẫn còn báo cảnh sát. Sau đó, Trương Tiểu Sơn cư nhiên thực sự nhảy lầu, mà theo lầu 16 nhảy đi xuống, tự nhiên là chỉ còn đường chết. Trương Tiểu Sơn tại chỗ tử vong. Toàn bộ sự tình tiến triển đến lúc này còn rất bình thường. Trương Tĩnh phát hiện sự tình cùng Đường Kim hữu quan sau đó, vẫn còn trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Kiến Minh làm hội báo. Dương Kiến Minh cũng tương đương coi trọng, tự mình chú ý cái này án kiện. Sau đó, Dương Kiến Minh lại là thêm vào cảnh lực đối với Trương Tiểu Sơn tiến hành toàn bộ phương vị điều tra. Sau đó thì đại khái tìm được rồi Trương Tiểu Sơn tình nguyện nhảy lầu cũng không muốn ngồi tù nguyên nhân. Đó cũng không phải Trương Tiểu Sơn lần đầu tiên gây. Trên thực tế, hắn lợi dụng cùng loại thủ pháp đã gây 5 lần. Hơn nữa hắn mục đích chủ yếu không phải là vì cướp đoạt, mà là cưỡng gian. Hắn gây 5 lần, 4 lần thành công, 1 lần nguyên nhân hắn tự thân thể nguyên nhân mà chưa toại. Hơn nữa hắn cũng đều chụp sơ, quy, u, to, cơ, ảnh nút, khiến phía trước cái kia 5 người bị hại cũng không dám báo nguy. Cảnh sát thậm chí còn tìm được rồi Trương Tiểu Sơn nhật ký. Trong nhật ký, Trương Tiểu Sơn không riêng đem mỗi lần gây tình cảnh tượng viết tiểu thuyết như nhau kể lại miêu tả đi ra. Vẫn còn tự xưng nếu là bị trảo, thì tình nguyện đi tìm chết. Bởi vì hắn nghe nói phạm tội cưỡng gian tại trong lao nếu mà biết thì rất thê thảm. Vụ án điều tra đến loại trình độ này, đã không sai biệt lắm có thể kết án rồi. Dương Kiến Minh cũng không thấy được cái này vụ án có gì vấn đề. Diệp Tử Vận nếu như không phải là tự nhiên về năng lực, hơn phân nửa sẽ trở thành thứ sáu cái người bị hại. Mặc dù Trương Tiểu Sơn còn chưa thành niên, nhưng Dương Kiến Minh cũng sẽ không đối với hắn có cái gì đồng tình. Loại này tội phạm, nói hắn là tội ác tày trời cũng không quá đáng. Nếu không phải hắn không có đầy 18 tuổi, thì là pháp viện thẩm phán cũng hơn nửa hội phán hắn chết hình. Nhưng vào lúc này, sự tình xuất hiện thật lớn chuyển ngoặt. Một đoạn lời đồn đột nhiên bằng tốc độ nhanh tại trong hiện thực cùng trên internet song song truyền bá đứng lên. Phú hào bà hai bức tử dân công. Đây là lời đồn tiêu đề. Mà nội dung còn lại là công bố nào đó phú hào bà hai bởi vì lắp đặt tivi dân công không cẩn thận làm hỏng rồi một cái bình hoa. Liền hướng cái kia dân công bắt đền 50 vạn. Mà vậy cũng thương dân công một tháng tiền lương mới 2.000 nguyên. Nghe thế cái lớn bắt đền chữ số. Đau khổ cầu xin cũng phải không được tha thứ. Cuối cùng bất đắc dĩ. Để không liên lụy người nhà. Theo lầu 16 thả người nhảy xuống. Tại chỗ tử vong. Lời đồn cấp tốc lên men. Sau đó. Vô số người tụ tập lại. Đem học phủ tốt uyển đoàn đoàn bao vây. Một hồi đại sự kiện. Cứ như vậy sinh ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01175. Ta tùy thời phụng bồi. Đối với Dương Kiến Minh mà nói. Cái này đại sự kiện so với trước giao thông công cộng bảo tạc án càng thêm phiền phức. Lần kia bảo tạc án tuy rằng hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng chỉ là cần tìm bắt được hung thủ là được. Nhưng mà hiện tại cái này bởi vì lời đồn mà dẫn phát quần thể sự kiện. Muốn xử lý tốt thật sự là quá khó khăn. Mặc dù cảnh sát thậm chí thì chính phủ đô tại trước tiên tiến hành bác bỏ tin đồn. Đáng tiếc chính là đầu năm nay lời đồn luôn luôn dễ truyền bá. Bác bỏ tin đồn nhưng luôn luôn không có vài người tin tưởng. Trên thực tế, trên internet chính phủ bác bỏ tin đồn Microsoft rất nhanh đã bị lời đồn đại quân bao phủ. Mặc dù là mấy nhà môn hộ trang web suốt đêm ban bố bác bỏ tin đồn tin tức, có thể học phủ tốt uyển bên ngoài tụ tập đoàn người vẫn là càng ngày càng nhiều. Trước hết lại tới đây nghe nói là Trương Tiểu Sơn cùng thôn nhân. Bọn họ đều là sát vách Thiên Nguyên Tiết Kiệm Mặt một cái người trong thôn. Biết được hắn gặp chuyện không may sau đó, đã nghĩ đến lấy cái cách nói. Mà sau đó, những thứ khác đồng hương cũng bắt đầu tụ tập qua đây. Cuối cùng, Minh Hồ thành phố bản địa một ít nhân cũng tụ tập qua đây. Thậm chí liên phủ cận Thiên Nam Đại học mới vừa phản trường học một ít học sinh. Cũng gia nhập thị uy hàng. Đoàn người tụ tập tối đa chính là học phủ tốt uyển cư xá đại môn vị trí. Trên thực tế, lúc ban đầu có bộ phận nhân vọt vào cư xá. Vẫn còn đập phá một ít xe cá nhân. Bất quá sau lại cư xá bảo an cùng cảnh sát chống bạo động đồng thời xuất động. Đem đám người kia đuổi ra khỏi cư xá. Sau đó, cư xá sở hữu cửa ra vào đều bị cảnh sát chống bạo động cấp chắn lên. Giao ra hung thủ. Giao ra nữ nhân kia. Vô số người tại nơi kêu la đi. Yêu cầu đem cái kia cái gọi là phú hào bà hai cấp giao ra đây. Chỉ bất quá. Những thứ này cảnh sát lấy được mệnh lệnh cũng vô luận như thế nào, không thể đi quấy rối nữ nhân kia. Về phần nữ nhân kia thân phận, nhưng cũng không cho phép tiết lộ. Vì vậy, đến lúc này, xung đột cũng trở nên càng phát ra kịch liệt. Một ít nhân cơ hội bắt đầu ở bên ngoài đập xe đập điếm. Mấy nhà quán ven đường sớm đã bị đập phá. Một ít sớm đã thành đóng cửa nhà hàng cửa hàng. Cư nhiên cũng bị nhân cấp đập phá. Bất quá theo những người này động tính. Đến đây trợ giúp cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều. Đặc công cảnh sát vũ trang cũng đã xuất động. Có thể vấn đề ở chỗ. Những người này cũng chỉ dám ngăn trở một chút. Không dám chân chính động thủ. Bởi vì đây là mặt trên mệnh lệnh. Không thể động thủ. Không phải sự tình huyên lớn hơn nữa lời mà nói. Ai cũng không có cách nào khác thu thập cái này cuộc diện. Dương Kiến Minh cúi rời khỏi cục cảnh sát. Đi tới hiện trường. dùng đại loa một lần lần giải thích, nỗ lực thuyết phục những người này. Đáng tiếc chính là, hắn cổ họng kêu ác rồi cũng là đổ lao vô công. Bởi vì này những người này yêu cầu chính là một cái, giao ra cái kia vị bức tử Trương Tiểu Sơn hung thủ. Ít nhất cũng phải cảnh sát hiện tại đem nữ nhân kia bắt đứng lên. Nói thật đi, Dương Kiến Minh đều rất muốn trước tiên đem Diệp Tử Vận bắt lại. Chỉ nếu có thể khiến cái này nhân trước rời khỏi. Nhưng vấn đề là, hắn không dám. Nếu như Diệp Tử Vận là cái phổ thông nữ nhân, hắn hơn phân nửa hội trước tiên đem nàng mang đi. Tạm thời giải quyết vấn đề này rồi hãy nói. Có thể Diệp Tử Vận là Đường Kim bạn gái, hắn thật đúng là không dám động. Chàng diện cứ như vậy rằng co đứng lên. Dương Kiến Minh vài lần xin chỉ thị, muốn mạnh mẽ bị xua tan những thứ này tụ tập đoàn người. Có thể cấp trên vẫn như cũ không cho phép. Rơi vào đường cùng, Dương Kiến Minh cũng chỉ có thể khiến chàng diện tiếp tục bảo trì rằng co. Song song một lần lần dùng cái kia khàn khàn thanh âm khuyến đi những thứ này tụ tập đoàn người. Làm lấy này biết rõ vô dụng nhưng lại không thể không làm vô dụng công. Trên thực tế, lúc này đã có rất nhiều người tại bác bỏ tin đồn. Rất nhiều quản chế video cũng đều bị đặt ở trên Internet. Thậm chí có video chụp được Trương Tiểu Sơn buổi tối lén lút tiến nhập cư xá tình cảnh. Còn có người đem hắn tử vong thời gian ảnh chụp phát ra rồi. Trên đầu của hắn cái kia phá tất chân cũng rõ ràng có thể thấy được. Trên Internet đã bắt đầu có không ít người tin chân tướng. Đáng tiếc chính là, đồng dạng có rất nhiều người không tin. Một ít nhân càng nghĩ, có nhiều người như vậy bác bỏ tin đồn. Càng nói rõ đối phương thế lực rất lớn. Này không, càng nhiều nhân bắt đầu đi trước hiện trường trợ giúp rồi. Thời gian tại Dương Kiến Minh giày vò chung trôi đi. Mắt thấy sẽ hừng đông. Bốn phía động tĩnh nhưng thật ra thoáng ít đi một chút. Đại gia tựa hồ cũng mệt mỏi. Chỉ là Dương Kiến Minh lại biết, chờ trời vừa sáng, nhất định sẽ có lớn hơn nữa động tĩnh. Đến lúc đó này nguyên khu vực sẽ có càng nhiều xe càng nhiều nhân. Dương Kiến Minh lại một lần nữa gọi điện thoại cho cấp trên. Thỉnh cầu mạnh mẽ bị xua tan đoàn người. Có thể khiến hắn tan vỡ chính là, mặt trên lại một lần nữa không chấp nhận của hắn yêu cầu. Nói chung cấp trên cho rằng, như bây giờ chuyện tình, không thể dùng bạo lực giải quyết. Phải cùng những người này giảng đạo lý. Điều này làm cho Dương Kiến Minh rất muốn một đầu đâm chết. Hắn nhưng thật ra nguyện ý cùng những người này giảng đạo lý. Có thể bọn họ căn bản là không nghe. Hắn có biện pháp nào đâu. Trên thực tế, hắn còn biết có ít người liên tục trong đám người gây xích mích. Theo hắn, đem những người đó trước bắt lại, sự tình là tốt rồi giải quyết nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, hắn không thể cãi lời mặt trên mệnh lệnh. Nói cách khác, đến lúc đó sự tình lớn, hắn xác định vững chắc sẽ bị từ chức đấy. Sắc trời dần dần chiếu sáng, mặt trời dần dần mọc lên. Ngày hôm nay thật là tốt khí trời. Đáng tiếc chính là, Dương Kiến Minh không tâm tình thưởng thức thời tiết tốt. Bởi vì chính như lúc trước hắn sở liệu, hừng đông sau đó, tụ tập tại cư xá người ở phía ngoài càng ngày càng nhiều. Cư xá bên ngoài nhai đảo cũng bị bế tắc được chật như nêm cối. Hơn nữa sáng sớm lại xuất hiện rất nhiều học sinh. Có người nói Thiên Nam Đại học vô cùng nhiều học sinh cũng biết rồi chuyện này. Sau đó rất nhiều người đều chạy tới trợ giúp rồi. Giao ra hung thủ. Giao ra nữ nhân kia. Không biết xấu hổ bà hai lăn ra đây. Mau cút đi ra. Vừa thêm vào quân đầy đủ sức lực thanh thế minh mông cuồn cuộn. Thương cảm học phủ tốt uyển cư xá hộ gia đình thì tương đối thảm rồi. Theo tối hôm qua đến bây giờ, bọn họ chưa từng có thể an tâm ngủ. Một ít nhân thậm chí muốn đi đem cái kia đầu sỏ gây nên cấp lôi ra đến. Chỉ bất quá, bọn họ rất nhanh phát hiện có cảnh sát ngăn ở nơi ấy. Đến lúc này, bọn họ cũng đành phải thôi. Chỉ là bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Bên trong nữ nhân kia rốt cuộc gì địa vị đâu. Cảnh sát rõ ràng cho thấy tại bảo hộ nàng a. ký giả đại quân cũng bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Sự tình mắt thấy tựu trở nên càng không thể vãn hồi. Dương Kiến Minh đã không hề kêu to. Cổ họng sớm đã thành ác rồi. Căn bản không có cách nào khác nói chuyện. Các ngươi là đang tìm ta sao? Một cách dễ nghe động nhân thanh âm đột nhiên truyền vào mỗi người trong tai. Hơn nữa đem ở đây sở hữu ầm ý đều áp chế xuống phía dưới. Hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Đó là một nữ nhân. Một cái đoan trang thánh khiết thả vóc người tương đương nóng bỏng mỹ nữ. Nàng lúc này đang đứng tại cư xá cửa lớn. Bất quá. Rất quái gì chính là. Nàng lại là đứng ở cư xá đại môn mặt trên. Cũng không biết nàng là thế nào leo đi lên đấy. Bất quá cứ như vậy. Mặc dù cách xa nhau rất xa nhân, cũng có thể nhìn rõ ràng nàng. Trương Tiểu Sơn nhập thất cướp đoạt cưỡng gian 5 lần. Tối hôm qua là lần thứ 6. Đáng tiếc hắn không có thành công. Bởi vì không muốn ngồi tù. Hắn nhảy lầu tự sát. Đây là sự thực. Về phần các ngươi tin hay không, kỳ thực không quan hệ với ta. Diệp Tử Vận nhàn nhạt thanh âm lần thứ 2 vang lên. Nếu như các ngươi muốn tìm ta lấy cái gọi là công đạo, ta tùy thời phụng bồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01176. Cho các ngươi cùng nhau bị đuổi học. Mặc dù bên ngoài huyên rất lớn, nhưng Diệp Tử Vận xác thực là một giờ trước mới tỉnh. Đường Kim nhưng thật ra trước đây mấy giờ đã bị đánh thức. Cũng biết chuyện bên ngoài cùng Diệp Tử Vận hữu quan. Chỉ bất quá. Thấy Diệp Tử Vận vẫn còn ngủ rất ngon. Hắn cũng sẽ không quấy nhiễu nàng. Kế tiếp mấy giờ. Diệp Tử Vận tại hắn trong lòng vẫn như cũ ngủ rất ngon. Thẳng đến một giờ trước. Nàng mới như thường tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại. Diệp Tử Vận tự nhiên cũng thì lập tức nghe được bên ngoài động tĩnh. Sau đó. Nàng dùng sắp tới một giờ thời gian, mới hoàn toàn biết rõ ràng mọi chuyện cần thiết, vốn có theo đường kim, hoàn toàn không cần phải để ý tới bọn người kia. Có lẽ trực tiếp hắn lên sân khấu đem mọi người đánh một trận là được. Chỉ là Diệp Tử Vận suy nghĩ cùng hắn hay là không quá như nhau. Cùng lúc chuyện này chung quy rốt cuộc nàng khiến cho tới. Nàng nghĩ muốn đích thân xử lý, còn bên kia mặt. Nàng cũng không muốn khiến đường kim trực tiếp đem người đều thả đảo. Chỉ là Diệp Tử Vận cũng phát hiện sự tình có chút phiền phức. Nàng tải trên internet đã bị miêu tả thành mố phú hào có tiền bà hay. Về phần Trương Tiểu Sơn thì thành hồn nhiên thiện lương hiếu kính phụ mẫu kính già yêu trẻ vị thành niên dân tông. Tại nơi này rất nhiều người thường thường không hỏi đúng sai trực tiếp đứng ở người yếu một phương xã hội. Trương Tiểu Sơn đơn giản được vô số đồng tình. Mà Diệp Tử Vận thì đã bị vô số công kích. Kỳ thực cảnh sát bên kia nhưng thật ra có một rất mạnh hữu lực căn cứ chính xác theo. Cái này chứng cứ nếu là công bố ra. Phỏng chừng ai cũng không phản đối. Vấn đề ngay tại ở. Cái kia chứng cứ không có cách nào khác công khai. Chỉ bởi vì. Đó là một đoạn video. Một đoạn Trương Tiểu Sơn ô nhục cách nào đó thù hại nữ tử video. Đây là Trương Tiểu Sơn chính mình chụp được đến bảo tồn đấy. Nhưng này loại video không có cách nào khác tải trên internet công khai à. Không nói pháp luật có hay không cho phép như vậy video công khai. Chỉ cần chỉ là vì bảo hộ mặt khác cái kia người bị hại. Cũng không có thể cứ như vậy đem video công khai. Điều này làm cho Diệp Tử Vận có chút căm tức. Trương Tiểu Sơn như vậy một cái tội ác tày trời vô sỉ tên. Cư nhiên có thể bị miêu tả được như vậy vô tội. Mà nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nàng càng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như nàng là cái phổ thông nữ nhân. Nàng kia hiện tại sẽ là cái gì kết cục. Trong lúc nhất thời. Nghĩ không ra rất tốt ứng đối kế sách Diệp Tử Vận. Bắt đầu suy nghĩ sử dụng đường kim an hiểu nhất bạo lực thủ đoạn. Bất quá, không phải khiến đường kim sử dụng bạo lực, mà là nàng chính mình đi sử dụng bạo lực. Chính là bởi vì quyết định này, nàng mới đứng dậy, đồng thời phóng xuất rồi tùy thời phụng bồi những lời này. Tiếng động lớn náo đoàn người lúc này có chút dịu gì yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên Diệp Tử Vận xuất hiện. Có chút ngoài đại gia dự liệu. Mà Diệp Tử Vận cái kia mỹ lệ đoan trang hình tượng. Càng ngoài mọi người dự liệu. Cái kia cái gọi là bà hay. Lại là cái xinh đẹp như vậy như thế đoan trang đích nữ nhân. Bất quá. An tính chỉ bất quá rằng co vài giây đồng hồ nhân. Sau đó chính là lớn hơn nữa tiếng động lớn xôn xao. Một ít nhân càng tình cảm quần chúng xúc động hướng phía trước tuôn. Vô số người chính ở chỗ này chửi bậy. Không biết xấu hổ đích nữ nhân cút cho ta đi. Tiện nhân bán mình cầu tài đồ đê tiện. Dơ ca mơ có loại xuống tới, lão tử giết chết ngươi. Dơ bẩn xấu xa nhục mạ nhất thời theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nhưng rất nhanh. Những thứ này nhục mạ thì biến thành kêu thảm thiết. A ách đau quá, giờ ca mờ ai đá ta a. Trong đám người, một cái cô gái xinh đẹp cấp tốc vé qua. Gia huyền đá chân. Này mắng rất bẩn nam nhân. Đều lọt vào công kích của nàng. Có miệng trực tiếp bị đánh sưng. Có bị đá ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, chí ít mấy chục người tại nơi kêu thảm thiết liên tục. Mà bọn họ kêu thảm thiết, cũng làm cho bốn phía tiếng động lớn náo lần thứ hai đình chỉ xuống tới. Ngàn vạn nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia vốn có nhìn rất đoan trang rất thục nữ mỹ nữ tại nơi quá phái nữ ra uy. Liên những cảnh sát kia đều là kinh ngạc không ngớt. Mỹ nữ này thật dũng mãnh a. Bất quá. Những thứ này cảnh sát nhưng thật ra có chút hưng phấn. Bọn họ không thể động thủ. Nhưng người ta thế nhưng người bị hại. Nàng bị người mắng rồi xuất thủ đánh người có thể nói là lẽ thẳng khí hùng. Cái này cũng có thể nói là gián tiếp giúp bọn họ chiếu cố. Đừng xem những người này hiện tại huyên lợi hại. Thật muốn bị đánh. Rất nhiều người đều phải sợ rời khỏi đấy. Ba ba ba. Thanh Thúy vỗ tay thanh cũng tại lúc này vang lên. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Liền phát hiện đại môn kia mặt trên lại thêm cá nhân. Một người tuổi còn trẻ nam nhân tự nhiên ngồi ở mặt trên. Một bên vỗ tay một bên nỗ lực lên. Thân yêu. Cố sức điểm. Một cước kia lực đạo nhỏ điểm. Ngô. Còn người nữa bên phải. Cái kia đeo mắt kính cũng chửi rồi. Đập nát mắt của hắn kính. Đúng, một quyền này đáng đánh. Một đám người chợt cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, thằng này là ai? Dựa vào, đây là đánh nhau, không phải quyền anh thi đấu, ngươi tại nơi lời bình gì à? Dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, đây không phải là đường kim sao? Ta đi thế nào đâu đều có hắn. Con bà nó thực sự là hắn, hình như mỹ nữ này cũng là hắn gái. Thoạt nhìn giống như cầm thú a. Trong đám người đã có không ít người nhận ra cái kia hiếm thấy tên thân phận. Những thứ này đến từ Thiên Nam sinh viên đại học. Cũng phần lớn nhận thức đường kim đấy. Điều này cũng làm cho những người này tương đương không nói gì. Thế nào ở nơi nào đều có thể gặp phải người này đâu. Ở này những người này nghị luận đều thời gian. Đường kim rồi lại lười biếng nói một câu. Này! Thiên Nam đại học cái kia chút kẻ ngu si. Thì các ngươi thông minh này. Đều thế nào thi lên đại học hay sao? Có muốn hay không ta giúp đỡ các ngươi cho các ngươi cùng nhau bị đuổi học? Muốn ta hỗ trợ lưu lại, không quan tâm ta hỗ trợ mau cút a. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nghe thế đoạn lời nói. Thiên Nam đại học mỗi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ là ngẫm lại đường kim dĩ vãng tác phong. Nhìn lại đường kim cái này đang ở quá phái nữ gia uy xinh đẹp bạn gái. Tuy rằng bọn họ đều rất không muốn nhẫn, nhưng cuối cùng hay là quyết định nhịn. Sau đó, kế tiếp, bốn phía cảnh sát đều thấy kinh người một màn. Hàng trăm hàng ngàn học sinh dáng dấp thanh niên bằng tốc độ nhanh rút lui khỏi. Vốn là cảm giác rất chen chúc địa phương. Tựa hồ thoáng cái thì nới lỏng rất nhiều. Mà có những học sinh này đi đầu, lại có một số người khác cũng cùng đi theo rồi. Không có một hồi, tụ tập đoàn người, cư nhiên thiếu phân nửa, thoáng cái thiếu phân nửa nhân. Hơn nữa lại có Diệp Tử Vận tại nơi đánh người. Không ít người vẫn còn náo loạn nửa buổi tối. Đã sớm mệt đến ngất ngư. Vì vậy thanh thế cũng thoáng cái thì nhỏ rất nhiều. Không ít người cũng bắt đầu sinh thoái ý. Bởi vì bọn họ bắt đầu cảm giác được. Sự tình khả năng có chút không ổn đứng lên. Gây chuyện không tốt sẽ thua thiệt lớn. Nhưng vào lúc này đã có nhân cả tiếng nhượng lên, có tiền có thế rất giỏi à. Có tiền có thế có thể bức người nhảy lầu à. Không để cho chúng ta một cách nói, chúng ta sẽ không rời khỏi đấy. Nói chính là một cách hơn 30 tuổi nam nhân. Mà hắn vừa nói xong, cũng có vài người lập tức hưởng ứng. Mắt thấy tựa hồ lại muốn làm ồn đứng lên. Bóng người chợt lóe. Diệp Tử Vận nhưng đột nhiên xuất hiện tại nơi này nam nhân trước mặt. Nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi muốn cái gì cách nói? Ai là ai không phải? Cảnh sát đã điều tra rất rõ ràng. Ngươi cách đi luật cách. Ta phụng bồi. Ngươi phải đi phi pháp cách. Ta đồng dạng phụng bồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01177. Ngươi không thể nhẫn nhịn a. Diệp Tử Vận khí chàng rất đủ. Thì như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng cấp một đám nam nhân mang đến tương đối lớn áp lực. Thế cho nên kia nam nhân vô ý thức lui lại mấy bước. Trong mắt mơ hồ hiện lên một tia vẻ mặt sợ hãi. Ngươi đừng làm ta sợ, ta cũng không sợ ngươi. Nam nhân này một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Ngươi đừng nói với ta cái gì pháp luật không hợp pháp luật đấy. Ta là dân quê. Ta không hiểu cái này. Nhưng là ta nói cho ngươi. Đừng nói Trương Tiểu Sơn không có làm gì. Thì là hắn làm gì? Hắn cũng là hài tử. Hắn cũng tội không đáng chết. Hiện tại nhân bị ngươi cấp giết chết. Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta cái cách nói. Không phải quan này tư thì là đánh tới trong kinh đi. Chúng ta cũng không sợ. Nói thẳng đi, ngươi muốn tiền. Diệp Tử Vận trong giọng nói mơ hồ có một tia trào phúng mùi vị. Không phải ta muốn tiền. Là ngươi cần cấp Trương Tiểu Sơn phụ mẫu bồi thường, người ta dưỡng nhi tử đến lớn như vậy dễ sao? Ngươi biết, nam nhân kêu lên. Chỉ là hắn nói còn chưa nói hết. Đã bị một cái thanh thúy bạc tai thanh cắt đứt. Cũng Diệp Tử Vận đột nhiên hung hăng giúp hắn một cái tát. Dưỡng con trai không dễ dàng. Nhà người ta dưỡng nữ nhi thì dễ sao? Ngươi biết Trương Tiểu Sơn vũ nhục rồi mấy người phụ nhân sao? Ngươi biết trong đó có một nữ nhân thậm chí thần kinh suy nhược thiếu chút nữa thì tự sát sao? Thì loại này vô sỉ xấu xa tên các ngươi cư nhiên đem bọn họ quảng cáo dùm beng giống như thánh nhân như nhau. Diệp Tử Vận ngữ khí băng lãnh. Ta hôm nay vốn có không cần đi ra. Nhưng là ta thiếu chút nữa thì cũng trở thành người bị hại. Ta đây là thay mặt khác cái kia 5 người bị hại để giáo huấn các ngươi một chút những thứ này nói bậy lật ngược phải trái xúc sinh. Mắng xong này đoạn, Diệp Tử Vận một cước đá vào nam nhân này trên người, đưa hắn đá ngã trên mặt đất, sau đó xoay người, hướng cửa tiểu khu không nhanh không chậm tiêu sái đến, song song nói với Đường Kim, lão công, để cho bọn họ dọn bãi đi. Thân yêu, ngươi nói sớm đi, ta đã sớm hiểu rõ chàng rồi. Đường Kim lập tức ứng một câu. Sau đó thì hướng cách đó không xa Dương Kiến Minh nhượng rồi một câu. Ai? Vì kia Dương cục trưởng. Để cho bọn họ dọn bãi đi. Không cần sợ. Vạn nhất đem ai cấp giết chết làm tàn phế. Ghi tạc trên đầu ta là được. Ngược lại chính là đám người này đều là não tàn. Giữ lại cũng là lãng phí quốc gia lương thực. Nghe nói như thế. Dương Kiến Minh sắp khóc đi ra. Đường Kim thực sự là thượng thiên phái tới cứu tinh a. Hắn chờ mệnh lệnh này thật nhiều mấy giờ nữa à. Hiện tại rốt cuộc chờ đến. Sớm đã bị những người này huyên không nhìn được Dương Kiến Minh rất nhanh đã đi xuống mệnh lệnh mạnh mẽ bị xua tan những thứ này tụ tập đoàn người. Mà bởi vì lúc trước Diệp Tử Vận quá phái nữ ra uy thả ngã không ít. Không ít người kỳ thực trong lòng sớm đã thành có sợ hãi tâm lý. Mà thấy cảnh sát thực sự cần mạnh. Đại bộ phận mọi người là giải tán lập tức. chỉ có số ít như vậy mấy chục người còn đang náo. Trực tiếp thì đều bị cảnh sát bắt lại đứng lên. Đại khái nửa giờ sau, nhai đảo cũng đã khôi phục thẳng đường. Trong cư xá hộ gia đình cũng có thể tự do ra vào. Về phần Diệp Tử Vận cùng Đường Kim, nhưng cũng một lần nữa về tới trong nhà. Trận này quần thể sự kiện trên cơ bản rốt cuộc kết thúc. Bất quá, trên Internet, chuyện này cũng không nhưng không có kết thúc. Trái lại huyên lớn hơn nữa đứng lên. Microbook bên trong, diễn đàn thượng, khắp nơi đều truyền lưu đi một ít cắt câu lấy nghĩa hình ảnh. Mà về Diệp Tử Vận cùng Đường Kim một ít vị thịt người kết quả tìm kiếm cũng đều đi ra. Này sau đó, những kết quả này lần thứ hai chọc giận Đường Kim. Bởi vì này chút vương bát đản cho hắn an lên một ít mạc xanh kỳ diệu cha mẹ ra ra thúc thúc các loại. Tiểu nha đầu, ngươi hơn thật nhiều công công bà, bố chồng, mẹ chồng, ngươi không thể nhẫn nhịn a. Đường Kim cấp Hiểu Hiểu gọi một cú điện thoại. Sau đó, Hiểu Hiểu bắt đầu rồi hành động. Cái này buổi sáng, Hoa Hạ quốc nội bạo phát đại quy mô virus sự kiện. Rất nhiều truyền bá cái kia vị phú hào bà hai bức tử dân công sự kiện dân mạng máy vi tính đều trúng độc. Sau đó trong đó một ít nhân tự động làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Tỉ như có một bình thường ra vẻ đạo mạo một bộ dạng chính nghĩa lẫm nhiên nào đó giáo sư. Cư nhiên tại chính mình Microbook bên trong dán ra rồi hắn và cái nào đó học sinh nữ tình cảm mãnh liệt video. Còn có nào đó luật sư cư nhiên đem hắn hối lộ một vị quan tòa căn cứ chính xác theo đắc ở diễn đàn bên trong thiếp rồi đi ra. Cái nào đó bất minh chân tướng nhưng cũng vượt nhập chuyện này sinh viên liên tục xào to rồi 100 đầu Microbook. Microbook đều là một câu nói. Ta là ngô ngốc 10 lần phương. Còn có cái nào đó Microbook xanh nhân hiệu triệu cấp Trương Tiểu Sơn quyên tiền. Sau đó người này phát hiện mình thực sự quyên tiền rồi. Hắn ngân hàng tài khoản bên trong sở hữu tiền đều bị quyên cho cái nào đó từ thiện cơ cấu. Mà có người nói ngày này, cùng hắn có tương tự tao ngộ nhân số không ít. Về phần này tại trên Internet thịt người tìm tòi đấy. Chính bọn họ sở hữu tư mật tư liệu đều tự động cấp phát tới rồi trên Internet. Trong đó bao quát rất nhiều không thể gặp người gì đó. Khiến cái này nhân khóc không ra nước mắt. Càng nhiều nhân máy vi tính trực tiếp bị format, bất quá so sánh với mà nói bọn họ tổn thất nhưng thật ra tính nhỏ. Như thế nhất náo sau đó, trên Internet không ít người cũng tự nhiên bị rời đi rồi tầm mắt. Sự tình đã ở trong lúc vô hình bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ. Ngược lại là bắt đầu xuất hiện một ít khiển trách những người đó thừa dịp loạn đả đập đoạt đích thanh âm. Một ít vô tội thủ hải thương hộ đã ở trên Internet biểu thị bất mãn. Dư luận cũng rốt cuộc bắt đầu thiên hướng Diệp Tử Vận này một phương. Đường Kim cũng không phải lưu ý mấy thứ này. Hắn chỉ là rất muốn đem này tại trên Internet nói lung tung cha mẹ của hắn là ai tên đều đánh một trận. Bất quá cái này độ khó có chút đại. Cũng may Hiểu Hiểu giúp hắn báo thù rồi. Trong lòng của hắn cũng sẽ không như vậy buồn bực. Buổi trưa, Đường Kim mang theo Diệp Tử Vận ly khai cư xá. Cùng nhau tới rồi Thiên Nam Đại học. Hai người trước cùng đi rồi Đường Kim phòng bếp. Chỉ bất quá Tống Oanh nhưng vẫn là không ở. Vì vậy hai người sẽ theo liền tìm ra nhà hàng. Ăn một bữa cơm trưa. Bữa trưa về sau, Đường Kim cùng Diệp Tử Vận trong trường học tùy tiện đi dạo một hồi. Sau đó cùng đi đến bên hồ. Chỉ bất quá, vừa ngồi xuống một hồi, Đường Kim mobifone rồi lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kim nhìn một chút, phát hiện điện thoại lại là Thích Khách Liên Minh. Rút xe đánh tới đấy. Chuyển được điện thoại. Được rồi một chút ám hiệu. Sau đó Đường Kim lại hỏi. Rút xe lão đầu. Ngươi để cho ta chiếu cố chính là cái kia mỹ nữ. Sẽ không đã cút đi. Cũng đã lâu rồi, thế nào còn chưa tới đâu. Đường Kim tự nhiên nhớ kỹ chuyện này. Chỉ là mỹ nữ kia vẫn không có xuất hiện. Gần nhất nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không thế nào lại đem chuyện này để trong lòng. Chỉ là hiện tại nhận được xúc xe điện thoại, hắn liền không nhịn được muốn hỏi. Đường Kim tiên sinh, ta gọi điện thoại cho ngài nói đúng là chuyện này đấy. Bằng hữu của ta đích nữ nhi đã đến ngài chỗ thành thị. Hiện tại đang ở sân bay. Nàng rất nhanh sẽ cho ngài gọi điện thoại. Chỉ là nàng lo lắng ngài không tin. Cho nên để cho ta trước nói với ngài một tiếng. Đầu bên kia điện thoại. Giúp xe nhanh chóng nói. Cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu. Được rồi. Đường Kim tiên sinh. Bằng hữu của ta đích nữ nhi. Tên là Zipti. Như vậy à, được rồi, ta đã biết. Đường Kim ứng một câu, sau đó liền ngoèo rồi điện thoại. Một phút đồng hồ sau. Điện thoại di động của hắn lần thứ hai vang lên. Còn lần này. Điện báo cho thấy một cái số điện thoại lạ hoắc. Này, vị ấy à. Đường Kim nhận điện thoại. Trong lòng đã có này sao một chút chờ mong. Cái này gần xuất hiện ngoại quốc mỹ nữ. Rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01178. Có muốn hay không hàng dởm đâu. Xin chào Đường Kim, ta là Zipti. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thật là động nhân thanh âm. Xúc xe thúc thúc để cho ta điện thoại cho ngươi đấy. Không có ra Đường Kim dự liệu. Điện thoại chính là cái Zipti đánh tới được. Bất quá khiến Đường Kim có chút ngoài ý muốn chính là. Cái kia ngoại quốc gái tiếng Trung nói xong tương đương lưu loát. Cùng vô đi tiếng Trung trình độ so sánh với chút nào cũng không kém. Chỉ cần chỉ nghe thanh âm lời mà nói. Thậm chí cũng khó khăn lấy nghe ra đối phương không phải người Hoa. Zipti thanh âm cũng tương đương êm tai. Cái thanh âm này nhưng thật ra đã phù hợp Đường Kim đối với mỹ nữ yêu cầu. Chỉ bất quá. Rất nhiều nữ nhân thanh âm êm tai. Lớn lên cũng không đồng dạng. Này đây Đường Kim vẫn như cũ vô pháp xác định đối phương là không phải một cái chân chính mỹ nữ. Ngươi ở đâu? Đường Kim rất trực tiếp mà hỏi. Trong lòng nhưng đồng thời còn tại bối rối một vấn đề. Cô nàng này cư nhiên xưng hô giúp xe lão đầu là giúp xe thúc thúc. Giúp xe lão nhân kia tôn nữ đều 18 tuổi rồi. Cô nàng này sẽ không 30-40 tuổi đi. Ta tại Minh Hồ sân bay, số 3 ngoài cửa mặt. Zipti trả lời ngay nói. Thật là tinh xảo à. Ta đã ở Minh Hồ sân bay. Bất quá ta tại số 2 môn. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức sẽ tới. Đường Kim cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dạng. Sau đó dùng tay che lại mobifone microphone. Thấp giọng nói với Diệp Tử Vận. Ta phải đi sân bay tiếp cá nhân. Còn muốn tìm chút thời giờ dàn xếp nàng. Ngươi trước đi về nhà đi. Nơ, lão công ta đây đi trước. Diệp Tử Vận dịu ngoan gật đầu, sau đó thì đứng dậy rời đi. Đường Kim thì một cách thuấn di. Đi thẳng tới rồi Minh Hồ sân bay. Sau đó một lần nữa cầm lấy mobifone. Zipti tiểu thư. Ngươi có thể nói một chút chính mình đặc thù sao? Miễn cho ta nhận lầm người. Số 3 ngoài cửa mặt, hiện tại chỉ có ta một người. Zipti hồi đáp. Út, ta hẳn là thấy ngươi rồi. Đường Kim đã đi tới số 3 trong cửa. Sau đó, hắn thì thấy được một cô bé bóng lưng. Trong nháy mắt cũng có chút xuất thần đứng lên. Nữ hài vừa vặn 170cm cao bộ dạng. Một đầu nâu tóc dài khoác trên vai tới rồi vai dưới thập cơ. Mơ. Vị trí. Nàng trên thân mặc một bộ hắc sắc tê. Si áo sơ mi. Phía dưới chính là một cái màu xanh đậm quần jean. Xem trang điểm rất phổ thông. Nhưng bóng lưng của nàng. Nhưng làm cho một loại tương đương duyên dáng cảm giác. Chỉ cần theo mặt trái đến xem. Nữ hài không phải cái loại này vóc người đặc biệt nóng nảy loại hình. Nàng cái kia bị quần jean che phủ chăm chú kiều đồn cũng không phải đặc biệt đầy ếp. Mà nàng cái kia một đôi chân cũng không phải có vẻ đặc biệt thon dài. Vòng eo tuy rằng cũng coi như tinh tế. Nhưng đơn độc thoạt nhìn. Đồng dạng không phải như vậy đặc biệt tinh tế. Nói chung. Nữ hài từng bộ vị. Đầu tiên mắt nhìn lại tựa hồ cũng không phải đặc biệt mê người. Có thể chúng nó nhưng hết lần này tới lần khác làm cho một loại tương đương thoải mái tương đương vui mắt cảm giác. Nếu là lại nhìn kỹ xem, sẽ gặp phát hiện bất đồng. Cái mông của nàng tuy rằng không phải đặc biệt đầy ức, nhưng vô luận là hình dạng hay là độ cung, đều làm cho một loại vừa đúng cảm giác. Eo của nàng tuy rằng không phải đặc biệt tinh tế, khả đồng dạng làm cho cảm giác cỡ vừa phải. Không thể lại thô, cũng không có thể lại mảnh. Cái kia một đôi đùi đẹp, tuy rằng không bằng có chút chân dài người mẫu khoa trương như vậy, nhưng đồng dạng làm cho một loại thỏa đáng nhất cảm giác. Không thể lại trường cũng không có thể lại đoạn, không thể lại thô cũng không có thể lại mảnh. Đặc biệt tổng thể nhìn qua, nữ hài vóc người càng làm cho một loại hoàng kim phối hợp cảm giác. Thân thể nàng từng cái bộ phận đều là vừa đúng, mà bọn hắn phối hợp cùng nhau cũng là vừa đúng. Tựa hồ thân thể nàng có bất kỳ biến hóa sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng cảm. Mà bây giờ, nàng như vậy mới là tốt nhất vóc người. Không thể có chút thay đổi hoàng kim tỷ lệ vóc người. Ngay đường kim có chút sợ run thời gian, nữ hài xoay người qua. Nàng xem tới rồi đường kim, sau đó hướng hắn phất phất tay, trên mặt lộ ra một tia có chút nụ cười sáng lạn. Mà nàng này quay người lại, đường kim thì lập tức thanh tỉnh lại. Sau đó thì lập tức phát lên rồi một cái ý niệm trong đầu. Hàng dởm, tuyệt đối muốn hàng dởm. Nữ hài chính diện vóc người làm cho cảm giác vẫn như cũ tương đương thoải mái. Bầu ngực cũng là không lớn không nhỏ. Chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là tỷ lệ thích hợp. Vấn đề ở chỗ mặt của nàng thật sự là quá bình thường rồi. Đó là một tờ phổ thông được không thể lại phổ thông khuôn mặt. Tuy rằng ngũ quan đoan chính, nhưng không có bất luận cái gì làm cho cảm giác được mỹ lệ địa phương. Nay khuôn mặt bất luận là xuất hiện ở địa phương nào, đều phải bị người tự động quên. Mặc dù là cái ngoại quốc nữ hài, lấy như vậy khuôn mặt xuất hiện tại Hoa Hạ, đồng dạng không có vài người quan tâm nàng. Mặc dù đường kim kỳ thực càng ra thích vóc người đẹp mỹ nữ, nhưng tiền đề cũng cái kia chí ít rất đúng cái mỹ nữ. Một cái gái xấu vóc người cho dù tốt, hắn cũng sinh không dậy nổi hứng thú. Mà cô bé này, tuy rằng không thể nói xấu, nhưng đối với của nàng tối cao đánh giá, chỉ sợ sẽ là dọc theo đường sẽ không hù đến người khác. Chính là bởi vì như vậy, đường kim thấy này khuôn mặt phản ứng đầu tiên, chính là muốn hàng dởm, giúp xe cái kia lão già chết tiệt, cư nhiên lừa dối hắn. Trưởng thành như vậy, còn nói rất đẹp. Giúp xe lão đầu còn nói hắn ngoại tôn nữ cũng rất phiêu lượng. Chỉ là không có cái này giúp ti xinh đẹp. Điều này làm cho đường kim âm thầm oán thầm. Lão nhân kia ngoại tôn nữ rất đúng lớn lên có bao nhiêu xấu a. Ngay đường kim vô ý thức muốn cấp giúp xe lão đầu gọi điện thoại yêu cầu hàng dởm thời gian, hắn đột nhiên thấy được giúp ti mắt. Nhất thời rồi lại có chút ngẩn người. Giúp ti mắt chính là phương Tây nữ hài giữa có chút thông thường màu xanh ngọc. Nhưng ánh mắt của nàng tựa hồ lại cùng cái khác phương Tây nữ hài hoàn toàn bất đồng. Cái kia tựa hồ là một loại không đồng dạng như vậy xanh ngọc. Nếu như nói người khác trong mắt ngọc bích giá trị trăm vạn, nàng kia trong mắt ngọc bích tuyệt đối chính là vật báo vô giá. Bởi vì cái kia màu xanh ngọc đôi mắt nhìn qua cư nhiên làm cho một loại mỹ lệ được đẹp mắt cảm giác. Mặc dù là đường kim, cũng thoáng cách đã bị đôi mắt này cấp hít sâu dẫn ở. Giúp ti tướng mạo rất bình thường, nhưng của nàng này cặp mắt, tựa hồ cũng đủ để thay đổi tất cả. Đủ để cho bất luận kẻ nào khó có thể quên. Mà giờ khắc này, đường kim rốt cuộc hiểu. Trên đời này, thật sự có nhân chỉ cần cặp mắt là có thể hấp dẫn nơi ở có người. Hi, Zip Ti hướng đường kim đã đi tới, hướng hắn đánh cái bắt chuyện. Đường kim cuối cùng đem tầm mắt theo Zip Ti mắt rời, chuyển rời đến nàng cái kia bình thường trên mặt. Nhất thời thì lại bắt đầu bối rối. Cô nàng này vì sao không thể trường một tờ xinh đẹp điểm khuôn mặt đâu? Không nên nàng xinh đẹp giống như thất sắc hoa như nhau. Chỉ nếu có thể có một vũ xinh đẹp như vậy, thậm chí so một vũ kém một chút một điểm, của nàng hoàng kim tỷ lệ vóc người cùng cặp mắt kia phân thượng, hắn sẽ không chút do dự giữ nàng lại đến. Rốt cuộc muốn không nên hàng dởm đâu. Đường Kim nội tâm bắt đầu đấu tranh đứng lên. Không lùi đi. Hắn thực sự không thích nàng này khuôn mặt. Thối đi. Lại có chút luyến tiếc ánh mắt của nàng cùng vóc người. Chờ Zip Ti đi tới Đường Kim trước mặt. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm nhào vào mũi của hắn. Đường Kim mới rốt cuộc đình chỉ bối rối. Hắn quyết định trước dùng thử một thời gian ngắn. Sau đó lại quyết định có hay không hàng dởm. Zip Ti tiểu thư cùng ta rời đi. Đường Kim trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng không lùi hàng. Nhưng hắn quyết định tạm thời vẫn là cùng cô nàng này bảo trì một điểm khoảng cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01179. Lại là tới đây đọc sách đích. Tốt. Zip Ti cười cười. Sau đó thì kéo một cái rất lớn cặp ra theo Đường Kim cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Ta giúp ngươi đi. Đường Kim nhưng thật ra khó có được biểu hiện một chút đẹp trai phong độ, chủ động giúp Zip Ti nhưng tha cái kia đại cái dương. Không cần cảm tạ, tự chính mình có thể làm đấy. Zip Ti nhưng cự tuyệt Đường Kim trợ giúp. Đường Kim có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau. Hai người liền ngồi ở trên xe taxi. Cái này ngoại quốc gái không rõ lai lịch. Đường Kim đã từng hoài nghi tới nàng là Hắc Võng phái tới đấy. Bất quá bây giờ Hắc Võng đã chết. Cái này gái còn đang. Nàng kia rất có thể không có quan hệ gì với Hắc Võng. Chỉ là. Đường Kim tự nhiên không có khả năng hiện tại sẽ đem bí mật của mình tại nơi này lần đầu tiên gặp mặt ngoại quốc gái trước mặt bại lộ. Cũng không thể dùng thuấn di. Chỉ có thể ngồi xe taxi đi trở về. Từ thượng xe taxi sau đó. Zip Ti cũng vẫn xem đi ngoài cửa sổ. Tựa hồ đối với cái thành phố này tất cả đều rất có hứng thú. Thường thường còn hỏi Đường Kim một câu. Đó là cái gì địa phương? Đáng tiếc Đường Kim mỗi lần cho nàng đáp án đều là như nhau đấy. Đó chính là không biết. Cũng không phải Đường Kim muốn có lệ Zip Ti. Hắn xác thực là không biết. Đừng xem hắn đến Minh Hồ thành phố cũng có đem nguyệt rồi. Hơn nữa lên đại học trước đã từng đã tới ở đây. Nhưng đối với cái chỗ này, hắn thật sự tuyệt không quen thuộc. Hiện tại hắn chân chính quen thuộc một ít đấy. Thì ra là Thiên Nam đại học rồi. Tại liên tục 7-8 lần đều được đến Đường Kim cái kia không biết trả lời sau đó. Zip Ti rốt cuộc không hỏi nữa Đường Kim vấn đề. Bất quá nàng cũng không có lúc đó an tĩnh lại. Mà là bắt đầu cùng tài xế xe taxi kia cơ hàn huyên. Đầu năm nay, tài xế xe taxi phần lớn là rất có thể nói chuyện. Này không, kế tiếp trong thời gian, Zip Ti cùng tài xế xe taxi kia cơ quả thực chính là trò chuyện được lửa nóng. Về phần Đường Kim, còn lại là thẳng thắn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Theo sân bay đến Thiên Nam Đại học rất xa. Xe taxi bình thường chạy chí ít cũng phải 40. Còn nếu là thoáng gặp gỡ một điểm kẹt xe, vậy thì được một giờ. Minh Hồ thành phố kỳ thực vẫn luôn là kẹt xe tương đối lợi hại thành thị. Bất quá bây giờ là buổi trưa. Nhưng thật ra hơi tốt một chút. Có thể dù vậy, xe taxi đã ở trên đường chạy được 50 phút. Sau đó mới rốt cuộc đã tới Thiên Nam Đại học. Đường Kim thanh toán tiền xe. Zip Ti lại lập tức chủ động về phía sau bị Dương đem cái kia đại cái Dương nói ra xuống tới. Cái kia cái Dương thoạt nhìn thật nặng. Bất quá Zip Ti tựa hồ đem cái kia cái Dương làm bảo bối. Rất sợ người khác đụng tới bộ dạng. Xe taxi rất nhanh lái đi. Mà Zip Ti thủ đoạn kéo cái Dương nhìn Thiên Nam Đại học Đại Môn. Trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Thật chờ mong ở chỗ này học tập cùng cuộc sống đâu. Đường Kim nhất thời nghe ra một ít không thích hợp, ngươi phải ở chỗ này học tập. Đúng vậy, ta đã bị ở đây du học sinh viện trung tuyển. Đường Kim, ngươi có thể trước mang ta đi báo danh sao? Zip Ti dùng nàng cặp kia dị thường mỹ lệ mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, cô nàng này lại là tới đây đọc sách hay sao? Cái kia, Zip Ti tiểu thư, ngươi không phải gặp phải một ít vô pháp giải quyết phiền phức sao? Đường Kim rốt cuộc nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, ta tới nơi này. Một là để tránh né phiền phức. nhị chính là thuận tiện ở chỗ này lưu học. Ta đến bây giờ cũng không biết ta rốt cuộc chọc rồi phiền toái gì. Cũng thì càng không biết lúc nào này phiền phức có thể kết thúc. Cho nên, ta cũng thì cho mình tìm một chút sự tình làm. Giết ti không chút hoang mang hồi đáp. Đường Kim hơi nhíu mày. Cái này giết ti có vẻ quá chấn định rồi. Theo hắn nhìn thấy nàng bắt đầu, liền phát hiện nàng tương đương chấn định. Không có chút nào kinh hoàng. Hoàn toàn sẽ không như là đang bị nhân truy sát đích nữ hài. Suy nghĩ một chút, Đường Kim liền gật đầu, được rồi, ta mang ngươi đi báo danh. Vốn có Đường Kim còn đang bối rối thế nào an trí Zip Ti. Hiện tại nếu nàng là du học sinh, vậy cũng được đơn giản. Làm cho nàng trực tiếp dừng chân bỏ đi. Ngược lại chính là Thiên Nam Đại học có chuyên môn du học sinh viện. Du học sinh số lượng tựa hồ cũng không thiếu. Khiến cái này ngoại quốc gái cùng cái khác một đống người ngoại quốc ngủ cùng chỗ cũng đúng lúc. Về phần bảo hộ vấn đề của nàng, vậy thì càng đơn giản. Ghê gớm tìm hai cách đặc công âm thầm bảo hộ một chút nàng. Hắn hiện tại cũng không thể có thể cả ngày đi thiếp thân bảo hộ nàng. Cũng không phải nói ghét bỏ nàng không xinh đẹp vấn đề. Chủ yếu hay là hiện tại hắn muốn bắt đầu chăm chú ứng đối tiên giới phiền toái. Kỳ thực Thiên Nam Đại học du học sinh báo danh thời gian đã ở 9 tháng phân. Hiện tại đã muộn một tháng. Nhưng Zip Ti hiển nhiên là dùng một ít đặc biệt thủ đoạn làm cho nàng trình báo chương trình học thành công. Có thể hiện tại báo danh. Cạn sạch quản ngày hôm nay hay là nghỉ trong lúc. Bất quá Đường Kim hay là nghĩ biện pháp đem phụ trách du học sinh báo danh lão sư cấp tìm qua đây. Khiến Zip Ti thuận lợi làm tốt sành tay liên tiếp. Cuối cùng vẫn còn đem Zip Ti đưa đi rồi ký túc xá. Du học sinh cũng có đơn độc khu ký túc xá. Du học sinh ký túc xá đãi ngộ cùng nghiên cứu sinh đãi ngộ là giống nhau. Đều là hai người một gian ký túc xá. Zip Ti bạn cùng phòng là cái châu Phi Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vóc người nhưng thật ra rất nóng này. Bất quá cái kia tướng mạo cũng có chút vô cùng thê thảm. Sợ đến Đường Kim sớm rời khỏi. Sau đó Đường Kim lại cấp Kiều Gia Thịnh gọi điện thoại. Khiến hắn an bài hai người âm thầm bảo hộ một chút Zip Ti. Đồng thời còn khiến hắn điều tra một chút Zip Ti lai lịch. Kiều Gia Thịnh tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mà chờ Đường Kim làm xong đây hết thảy. Cũng đã đến 5 giờ chiều nhiều. Hoa giải hay là không bằng ra mùi hoa a, ngoại quốc gái đúng là vẫn còn không bằng nhà mình mỹ nữ. Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó liền đem Zip Ti chuyện tình dứt bỏ qua một bên. Trực tiếp một cái thuấn di. Đi tới Thiên Hải thành phố. Hôm nay là nghỉ dài hạn ngày cuối cùng. Mặc dù Đường Kim chưa cho Hàn Tuyết Nhu gọi điện thoại. Nhưng hắn cùng nàng trong lúc đó đã mơ hồ có một loại ăn ý. Hắn khẳng định nàng hiện tại đã trở lại Thiên Hải thành phố. Hơn nữa hơn phân nửa ngay trong biệt thự đợi nàng. Chính là bởi vì như vậy. Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại bờ biển trong biệt thự. Mà sự thực cũng chứng minh. Phán đoán của hắn không sai. Hàn Tuyết Nhu lúc này xác thực đang ở biệt thự. Bất quá. Hắn rất nhanh nhưng cũng phát hiện. Sự tình vẫn có này sao điểm biến hóa. Bởi vì trong biệt thự. Còn có một người khác. Một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ. Này thiếu phụ toàn thân ướt đẫm đấy. Tựa hồ là mới từ trong nước vớt lên. Rất có như vậy điểm ướt thân mê hoặc mùi vị. Này thiếu phụ vóc người vẫn còn coi như không tệ. Khuôn mặt cũng rất phiêu lượng. Bất quá. Có Hàn Tuyết Nhu cái này nhiều hấp dẫn vóc người rất tốt mỹ nữ ở bên cạnh. Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở này thiếu phụ trên người. Này thiếu phụ lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa. Hàn Tuyết Nhu vừa lấy tới một cái khăn tắm choàng tại trên người nàng. Sau đó Hàn Tuyết Nhu mới nhìn đến Đường Kim. Trên mặt nhất thời lộ ra hân hoan ngọt sáng tươi cười. Đón đã đem nàng cái kia đầy ướt thân thể lăng vào rồi Đường Kim ôm ập hoài bão. Sau đó nhiệt tình hôn lên Đường Kim. Này vừa hôn chính là 3 phút. Sau đó hai người mới rời ra đến. Bất quá hai người vẫn như cũ ôm cùng nhau. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi rồi một câu. Thân yêu, nàng ai à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01180. Không có ta sẽ không đâu. Ta cũng không biết nữa. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cười nói. Nhẹ nói. Ta mới vừa về ở đây không bao lâu. Hôm nay là ngày nghỉ ngày cuối cùng. Ta nhớ ngươi hẳn là sẽ đến ở đây. Cho nên ta sẽ tới rồi. Sau đó ta ngay phía nơi ấy xem hải. Kết quả ta thì đã gặp nàng ác. Nàng kia tại sao lại ở chỗ này đâu? Đường Kim có chút kỳ quái. Ta vốn có cho rằng nàng tại trong biển bơi. Nào biết được ta sau lại mới phát hiện nàng là nhảy xuống biển tự sát. Cho nên ta sẽ đem nàng cứu đứng lên chứ sao? Hàn Tuyết Nhu nhanh chóng giải thích một chút, ta đi trước hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra đi. Thân yêu, vậy ngươi đi hỏi đi, ta đi ra ngoài tán cái bộ. Đường Kim hì hì cười buông lỏng ra Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được mềm mại vòng eo. Nờ, Hàn Tuyết Nhu lòng dạ biết rõ. Người này hơn phân nửa không phải đi tản bộ, mà là đi sát vách thông đồng mỹ nữ rồi. Bất quá nàng đối với này bạn trai điểm ấy sở thích cũng sớm đã thói quen. Tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Đường Kim xoay người ra biệt thự. Sau đó một giây sau thì xuất hiện tại Hoắc Tâm Mân bên ngoài biệt thự mặt. Hoắc Tâm Mân không ở. Này tại Đường Kim trong dữ liệu. Hắn sớm biết rằng Hoắc Tâm Mân hẳn là không có sớm như vậy theo tiên giới trở về. Chỉ bất quá. Hắn hay là nhìn không được muốn sang đây xem một chút mà thôi. Nhân chính là như vậy. Nhiều khi, biết rất rõ ràng có chút sự tình không có khả năng phát sinh. Nhưng hắn không nên đi thử. Thì để cái kia không được trăm vạn phần có nhất may mắn. Khiến Đường Kim có chút ngoài ý muốn chính là, hoa hồng cũng lần thứ hai phủ kín rồi toàn bộ sân. Trước bị hư hao cái kia chút hoa hồng đã tiêu thất vô tung. Hiện tại toàn bộ trong viện chính là một mảnh hoàn hảo hoa hồng. Chút nào bị hư hao quá vết tích cũng không có. Lẽ nào hoa hồng lão bà đã trở về? Đường Kim đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, sau đó liền lấy điện thoại di động ra bấm Hoắc Tâm Mân điện thoại. Ngài khỏe chứ, ngài sở gọi dãy số không ở khu phục vụ. Có chút thanh âm dễ nghe truyền đến. Đường Kim nhất thời biết mình là muốn hơn. Tuy rằng ở đây hoa hồng đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này xinh đẹp nhất hỏa mân côi. Nhưng vẫn là chưa có trở về. Tại hoa hồng ngồi chỉ chốc lát, Đường Kim rốt cuộc đứng dậy, hướng chính hắn biệt thự đi đến. Lúc này đây Đường Kim không có thuấn di. Chỉ là ở trên đường như tản bộ bình thường chậm rãi đi tới. Đã đi rồi một phút đồng hồ. Hắn mới tính về đến nhà. Di, nữ nhân kia đi thôi. Đi vào phòng khách, Đường Kim liền phát hiện thiếu phụ kia đã không gặp hình bóng, liền có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a, nàng cái gì cũng không chịu nói. Chỉ là nói với ta câu cảm tạ. Sau đó muốn đi. Ta cũng không còn biện pháp. Chỉ làm cho nàng đi nha. Hàn Tuyết Nhu gật đầu. Dù sao cũng là cái xa lạ nữ nhân. Nàng cũng không cách nào quản nhiều lắm. Nếu là nữ nhân kia thật muốn đi sau đó nữa tự sát, nàng cũng không còn biện pháp. Như vậy à, đi tốt. Đường Kim đối với cái này nhưng thật ra có chút vui vẻ. Nếu nữ nhân kia mất, vậy hắn cũng là có thể cùng này xinh đẹp bạn gái quá hai người thế giới. Tháng 10 năm ngày thứ hai. Đối với tuyệt đại đa số đại học tân sinh mà nói, ngày hôm nay đều là cách tương đối đặc biệt ngày. Bởi vì từ nơi này một ngày bắt đầu, tân sinh chính thức bắt đầu rồi đại học bài chuyên ngành trình. Hôm nay sáng sớm, kinh thành Tần Thủy Giao cùng Thiên Hải Hàn Tuyết Nhu đều sớm đi tới phòng học. Vì vậy, Thiên Nam Đại học, Đường Kim cũng là sáng sớm đi tới phòng học. Trong phòng học cũng đã có mười mấy học sinh. Chỉ bất quá tiếng Trung hệ âm thịnh dương suy. Này trong phòng học tự nhiên cũng là nữ sinh chiếm đa số. Đường Kim vừa đi vào phòng học, liền có vài đôi mắt cùng nhau hướng hắn xem ra. Sau đó thì có mấy nữ sinh tại nhỏ giọng nghị luận lên. Mà nghị luận đối tượng dĩ nhiên là Đường Kim. Tòng quân huấn bắt đầu. Đường Kim vẫn là tiếng Trung hệ danh nhân. Cũng có thể nói là tiếng Trung hệ lớn nhất hiếm thấy. Cua được mỹ nữ huấn luyện viên. Lại cùng hoa hậu giảng đường Mộc Vũ thông đồng cùng nhau. Hơn nữa có người nói vẫn còn cùng nhiều cái mỹ nữ dây dưa không rõ. Mà đang ở ngày hôm qua. Phụ cận nào đó cư xá phát sinh quần thể sự kiện. Truyền thuyết cũng là người này dẫn phát đấy. Như thế nổi danh một cái nam sinh. Tự nhiên khiến cái này nữ sinh rất có hứng thú. Chỉ bất quá. Đường Kim đối với mấy cái này nữ sinh cũng không hề hứng thú. Tiếng Trung hệ đích nữ sinh chất lượng thật sự là không cao. Hắn sẽ không nhìn thấy một cái rất xinh đẹp đấy. Lúc này, Đường Kim đã có như vậy điểm hối hận. Sớm biết rằng nên cùng Hàn Tuyết Nhu cùng đi học đấy. Ngô, kỳ thực không hơn khóa mới hẳn là lựa chọn tốt nhất. Đường Kim theo đạo thất hàng cuối cùng tìm cái vị trí ngồi xuống. Sau đó mà bắt đầu rồi hắn vốn ban đầu đi. Theo đạo thất ngủ. Lại nói tiếp. Tối hôm qua hắn ngủ không phải thế nào tốt. Có lẽ nói. Trên cơ bản không sao cả ngủ. Thời gian lên lớp nhưng thật ra cái ngủ thật là tốt thời cơ. Di, Đường Kim, ngươi cũng tới đi học. Bên cạnh đột nhiên truyền đến kinh ngạc thanh âm. Vừa gục xuống Đường Kim. Thì lại ngẩng đầu. Sau đó thì thấy được cái kia cái gọi Lý Trạch bạn cùng phòng. Ngô. Trên thực tế. Toàn bộ tiếng Trung hệ. Hắn chân chính nhận thức đấy. Cũng chỉ có Lý Trạch rồi. Có một mỹ nữ để cho ta tới cảm thụ một chút đi học bầu không khí. Nàng nói đây cũng là nhân sinh một loại kinh lịch. Cho nên ta sẽ tới ngủ một giấc. Đường Kim lười biếng nói. Lại nói tiếp. Đường Kim đã có rất lâu không có về ký túc xá rồi. Lần này hắn chưa từng đi ký túc xá cầm sách giáo khoa. Về phần sau đó, hắn phỏng chừng về ký túc xá số lần cũng sẽ không nhiều lắm. Bởi vì hắn buổi tối có thể chớ ngủ thật sự là nhiều lắm. Lý Trạch có như vậy điểm không nói gì. Người ta khiến hắn tới nơi này cảm thụ đi học bầu không khí. Kết quả hắn tới nơi này ngủ một giấc. Được rồi, Đường Kim, ngươi hội đá bóng sao? Lý Trạch đột nhiên nhớ tới cái sự tình, liền mở miệng hỏi nói. Hội, Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Cái kia chơi bóng rổ đâu? Lý Trạch lại hỏi. Hội, Đường Kim tiếp tục trả lời. Cái kia, Lý Trạch lại muốn hỏi. Chỉ là lần này hắn mới nói rồi một chữ, Đường Kim thì lập tức đã cắt đứt hắn mà nói, ta cái gì đều biết. Ách, Lý Trạch ngẩn ngơ. Như ta vậy vĩ đại đẹp trai. Nam nhân khác hội chuyện tình. Ta tự nhiên cũng đã biết. Nam nhân khác sẽ không đâu. Ta cũng đã biết. Nói chung đâu rồi. Không cần hỏi lại loại vấn đề này rồi. Đường Kim lười biếng nói. Không có ta sẽ không đâu. Chỉ có ta không muốn làm đấy. Lý Trạch nhất thời có chút không nói gì. Thiếu chút nữa đã nghĩ hỏi cái này tên có thể hay không sanh con. Bất quá suy nghĩ đến mấy năm trước có tin tức nói qua cái nào đó nam nhân mang thai. Lý Trạch nghĩ người này nói không chừng thật đúng là hội trả lời hắn cũng sẽ. Đường Kim. Thiên Nam Đại học hàng năm đều có tân sinh trái bóng đá thi đấu cùng trận bóng rổ. Bất quá chúng ta tiếng Trung hệ nam sinh thực sự quá ít. Tổng cộng mới 14 cái. Cái khác 13 cái nam sinh bên trong. Đá trái bóng đá mới 6. Người đã hội đá bóng. Vậy thì thật tốt quá. Như vậy tốt xấu cũng có phân nửa hội đá bóng đấy. Lý Trạch thấp giọng nói rằng. Tuy rằng chúng ta hàng năm đều thua. Bất quá thế nào cũng phải đi tham gia đấy. Ngươi đã hội đá bóng. Vậy thì cho ngươi một cái chủ lực vị trí. Đá bóng. Đường Kim ngáp một cái. Sau đó lắc đầu đừng tính cả ta. Ta không có hứng thú đi bắt nạt bọn họ. Cuối cùng. Đường Kim cảm khái một câu. Ta nếu như lên sân khấu, tiếng Trung hệ phải đoạt giải quán quân rồi. Cái kia quá khi dễ người khác rồi. Lý Trạch lại là ngẩn ngơ. Chỉ là hắn còn chưa nói lời nói. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Tiếng Trung hệ cũng có thể đoạt giải quán quân. Người đi mà nằm mơ à.